Bảo thúc vậy chui ra xe gắn máy, đem bị thương đan binh vậy theo xe bên trong kéo ra ngoài. Đan binh che đánh vỡ chán, thấy là con lưới dịu người ma tộc, biết là ma phủ ba người, khí được hét, các ngươi muốn tìm cái chết sao, chúng ta nhưng mà lãnh chúa người của răng ra, ta biết các ngươi ma phủ bang đội trưởng Lost. Mấy cái người ma tộc cầm trong tay ma tinh súng nhắm ngay Diệp Phong, mập mạp, chúng ta muốn giết không phải ngươi, là hắn, ngươi cách xa một chút, cùng ngươi không liên quan. Bảo thúc lạnh nhạt nói, hắn là lãnh chúa đại nhân đặc biệt ban cho kim bài huy trường, các ngươi nếu dám động hắn, chính là theo phủ lãnh chúa là địch, thậm chí sẽ liên lụy các ngươi ma phủ bang. Mấy cái người ma tộc lúc này mới thấy được Diệp Phong huy chương trước ngực, nhỏ giọng thầm thì, không phải nói là lưu dân, thế nào lại là lãnh chúa khách quý? Làm ăn này còn có làm hay không? Cầm đầu ma phủ bang cao thủ, một mặt hung ác thần sắc, chúng ta cũng thu tiền, không phải ba người sao, giết hết, cũng không ai biết là chúng ta làm, quản hắn là phủ lãnh chúa còn là người nào. Ai không dám động tay liền cút, thỏi tiền vàng lui ra ngoài. Tiền vàng không chỉ là loài người là cái cường đại cắm dỗ. Đối với người ma tộc mà nói cũng giống như vậy, người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong, thả chi tứ hải đều là chính xác, đặt ở người ma tộc trên mình giống vậy chính xác. Mấy người cùng thiếu, chúc mừng các ngươi lấy được gia đình huy chương, bất quá, chúng ta không quản được như vậy nhiều, chúng ta đã quyết định, các ngươi ba người đều phải chết. Bọn họ thét lên bóc cỏ, chuẩn bị đem Diệp Phong đánh cho thành tổ ong vỏ vẽ. Nhưng là bọn họ kinh ngạc phát hiện, mới vừa rồi còn ở đứng ở trước mặt mình Diệp Phong nhưng giống quỷ mị như nhau biến mất. Diệp Phong trong lòng bàn tay nhiều hơn một chuôi kim quang loẹ loẹ đoàn kiếm, đó là sấm, mơ hồ chuyển tới sấm sét tiếng. Diệp Phong động tác nhanh như tia chớp, kiếm quang cùng ma tinh thương chùm ánh sáng hòa chung một chỗ. Người ma tộc cũng cảm giác Diệp Phong hóa thành một đạo điện quang, trong trước mắt, xuất hiện ở trước mặt, bọn họ kinh hoàng thất thố hướng Diệp Phong bắn, nhưng là bọn họ bóp cò thời điểm, Diệp Phong đã từ trước mắt biến mất. Nóng bỏng ma tinh thương ánh sáng, đánh vào trên đất, nhấc lên từng đạo đất cát, đánh trúng cây cối, nâng lên đẩy trời mặt gỗ. Rất nhanh, ma tinh thương ánh sáng dần dần ảm đạm xuống, mà Diệp Phong trong tay kinh lôi kiếm, ánh sáng màu vàng nhưng hơn nữa chói mắt. Mỗi một đạo kiếm quang thoáng qua, một cái người ma tộc liền che cổ họng ngã trên đất, máu tươi không ngừng từ ngón tay của bọn họ trong kẽ hở rỉ ra. Không có dùng 2 phút, 5 tên ma phủ bang thành viên, liền toàn đều chết ở Diệp Phong dưới kiếm. Nhìn những thứ này ngã trong vũng máu ma phủ bang thành viên, Bảo Thúc mặt đầy kinh ngạc và nghi ngờ. Không nghĩ tới Diệp Phong y thuật cao minh, giết người thủ đoạn vậy sắc bén như thế, tay nâng kiếm rơi, thần sắc chấn định ung dung, động tác nhanh chóng, thủ pháp thuần thục tinh chuẩn. Những người này làm sao biết chúng ta ở nơi này chiếc xe gắn máy bên trong? Chẳng lẽ có người nhận ra bác sĩ Diệp, hướng ma phủ bang người mật báo tin tức? Đan binh bất đắc dĩ nói, rất có thể, ma phủ bang người ở Ma Giang Thành thế lực mạnh mẽ, bọn họ thay mắt phân bố Ma Giang Thành, bác sĩ Diệp cùng ma phủ bang người làm sao kết thủ? Bảo Thúc hướng Diệp Phong đầu tới đây cảm tạ ánh mắt. Phòng ngự của ngươi binh khí uy lực mạnh mẽ, ta một chút cũng không có bị thương. Đan binh báo đoán nói, lao đầu, ngươi không có sao, ta đầu cũng pha vỡ. Bác sĩ Diệp, ngươi làm sao không cho ta một chút bảo vệ à? Diệp Phong cho đan binh một thuốc thuốc rán, không có biện pháp, ta binh khí không bảo vệ được quá nhiều người. Đây có một thuốc cầm máu cao, tiêu xương hóa ứ vô cùng hữu hiệu, lao ở chỗ đau là được. Biết Diệp Phong dược liệu quả thần kỳ, đan binh bôi một chút ở vết thương, cảm giác vết thương một phiến mắt rưỡi, chậm tách ra đau đớn. Vết thương rất nhanh liền cầm máu kết vẩy. Thuốc này chân linh à? Bảo Thúc mỉm cười nói, đây chính là Diệp thần ý thuốc, dược liệu theo tiên đan không kém nhiều ít. Đan binh nhận rõ phía dưới hướng, gặp phải tập kích vị trí đang đứng ở đồ khu sen nhau vùng, chung quanh có một rừng cây, không có gì cao lớn nhà cửa. Hắn bất đắc dĩ nói, xe gắn máy đã bị đánh hư, người điều khiển vậy bị giết, chúng ta chỉ có thể tự đi trở về khu tây đi. Lúc này, bên cạnh truyền tới cười nhạt, muốn đi, sợ rằng không như vậy dễ dàng. Có một đám người từ bên cạnh trong rừng cây chui ra, những người đó phần lớn đội mũ, không thấy rõ mặt, cho đến bọn họ đến gần. Vậy một đám so người ma tộc còn muốn mặt xấu xí bảng, mọc đầy lông đen, hơn nữa hình thù kỳ lạ quái trạng, có mấy người là tà ác xấu xí đầu sói, có mấy người là mã diện. Từ bọn họ trên mình truyền tới làm người ta nôn mửa mùi. Diệp Phong kinh ngạc nói, các ngươi là yêu tộc người. Chương 1991, cổ mạn. Yêu tộc người mặc dù binh khí là hậu, đại đa số đều cầm dao găm dao nhọn, nhưng là bọn họ người nhiều, ít nhất có hơn 30 người, xem thủy triều như nhau tràn tới. Như vậy yêu khí cường đại hòa lẫn chúng trên người có thịt sống ngựa vị, để cho Diệp Phong không ngừng cau mày. Hai chuôi phi đao sát Diệp Phong chốc mũi bay qua, yêu tộc nhân lực lượng thật là mạnh mẽ. Bọn họ yêu nguyên kém hơn người ma tộc ma nguyên tinh thuần, nhưng là đối với nhân loại mà nói, bọn họ nhưng vô cùng nguy hiểm, bởi vì bọn họ sẽ đem loài người làm thức ăn. Diệp Phong cổ tay ở giữa không trung lăng không bay lượn. giống như một cái vĩ đại chỉ huy nhà, đang chỉ huy trước từng cuộc một mặt to lớn âm nhạc sẽ. Trong tay kinh lôi kiếm lăng không ra, kim quang chói mắt từ trước mặt nhất 7-8 cái yêu tộc nhân cổ họng nhanh chóng cắt qua, nâng lên một chùm mưa máu. Bảo thúc vậy từ trong ống tay háo rút ra một đạo sắc bén nhuyễn kiếm, chợt một vùng, quán chú nội lực, xem thép kiếm nhất dạng cứng rắn sắc bén, vụ đứng lên, hổ hổ sinh phong, trong trước mắt, liền cắt đứt hai cái vọt tới trước người yêu tộc nhân cổ họng. Bảo thúc kiếm thuật mặc dù không bằng Diệp Phong, kiếm vậy kém hơn kinh lôi kiếm, nhưng là kiếm pháp của hắn ác giống vậy, xác thực, mau, đem từ trong rừng cây xông tới yêu tộc người chém chết ở dưới kiếm. Yêu tộc nhân thi thể liền một lát tan thành ngã đầy đất, máu tươi hội tụ thành vũng máu. Đan binh từ dưới đất lượm một cái người ma tộc ma tinh thương, hắn thương pháp không hề tinh chuẩn, nhưng cũng bắn chết hết mấy yêu tộc người. Hắn vậy mập mạp ngón tay, không ngừng bóp co súng, hét lớn, tới à, đáng giận yêu tộc người, bằng các ngươi cũng muốn giết lão tử, đơn giản là vọng tưởng. Một đạo nhọn tiếng gió từ trong rừng cây nhanh bắn tới, Diệp Phong cổ tay kim quang trước mắt, hóa thành một đạo quang thuẫn, chắn đan binh mặt bên. Ba con sắc bén thép mũi tên từ quang trên lá chắn hao tổn rơi. Thấy được bên người thụ một cái ánh sáng chói mắt thuẫn, đan binh mặt đầy lo lắng kinh ngạc, lúc này mới rõ ràng Diệp Phong dùng hết thuẫn thay hắn cản mũi tên. Hắn thần sắc kích động, túi người gật đầu nói, cảm ơn bác sĩ Diệp thân cứu mạng. Cẩn thận một chút, yêu nhân đặc biệt xảo quyệt. Một cái đỉnh đầu tràn đầy lông trắng soi yêu, cầm trong tay thép cùng, kêu nổi lên răng nanh sắc bén hận nói, cái đó người ma tộc thật đáng ghét, chưa nói đối thủ thực lực như thế mạnh, lại có tiên khí. Chúng ta như vậy xông tới, chỉ có chịu chết địa vị. Lông trắng soi yêu bên người một cái xám mao soi yêu bất đắc dĩ nói, đại ca, đối thủ quá cứng rắn, chúng ta rút lui đi. Lông trắng sói yêu lại nhanh bắn ba con mũi tên, đều bị Diệp Phong dễ dàng dùng kinh lôi kiếm chặt đứt. Biết không phải là Diệp Phong đối thủ, lông trắng sói yêu hướng trời phát ra thê lương sói tru, những cái kia không ngừng xông về Diệp Phong, chết ở Diệp Phong dưới kiếm yêu tộc người lấy được mệnh lệnh, lặng lẽ lui về cây trong rừng. Yêu tộc người cũng không hết hy vọng, bọn họ cũng không có rời đi, mà là xa xa núp ở cây trong rừng. Đan binh đắc ý dùng ma tinh thương bắn về phía những cái kia che giấu ở trong rừng cây yêu tộc người. Tới à, tới đây à, có chồng qua tới à, xem ta không đánh chết các ngươi. Ma tinh thương không đánh tới những cái kia yêu tộc người, nhưng đánh vào trên thân cây, đánh được vụn cây loạn bay. Bảo thúc mỉm cười thu hồi nhuyễn kiếm nói, những người này nhìn như hung hãn, thực lực không hề mạnh. Diệp Phong cảm thấy có một cổ cường đại ma nguyên, từ xa đến gần, cuối cùng núp ở trong rừng cây. Cái này cổ cường đại ma nguyên năng tính. Ít nhất là cấp 5 trở lên ma nguyên, mang một cổ khí tức rất lạnh, rất có thể là thành phố Hàn Băng tới người ma tộc. Ma phủ ba người, yêu tộc người, phỏng đoán đều là hắn cố ý an bài ở chỗ này cản đường mình. Tác dụng của bọn họ cũng không phải là giết chết mình, mà là vì ngăn trở mình chạy trốn, để cho hắn có thời gian chạy tới. Đan binh đắc ý vác ma tinh thương, hắn thật lâu không như vậy mở qua súng, đánh được đặc biệt thoải mái, những người này thật không kinh đánh, cũng giấu vào trong rừng cây, chúng ta muốn không muốn đuổi giết. Diệp Phong lắc đầu một cái, tranh chủ nhân đã tới, người theo bảo thúc có thời gian chạy thoát thân, liền chạy được xa xa. Đan binh không quá hiểu, ám sát mình yêu tộc người rõ ràng sợ mình, tại sao còn để cho mình chạy thoát thân. Bảo thúc thần sắc cũng thay đổi được nghiêm túc, thâm vận nội lực, nhuyễn kiếm trong tay lần nữa hóa thành thép kiếm. Bọn họ có hai người, một mình ngươi đối phó không được, hay là để cho ta giúp ngươi đi. Diệp Phong không có cự tuyệt, gật đầu một cái. Trong rừng cây thổi một tiếng huýt sáo, con trường kiếm cổ tu. Xích một đôi chân to, an mặc một kiện bó xiết thường phục trường bảo từ trong rừng cây đi tới. Mặc dù hắn không có mang giày, nhưng là một đôi chân lại không có dính vào băng tuyết, không dính vào đất bùn, có thể gặp thân pháp của hắn biết bao nhẹ nhàng. Theo hắn sóng vai mà đến là cổ mạn. Cổ mạn ở trần, trên mình bắp thịt như nham thạch vậy nổi lên, bền chắc, khủng bố. Hắn trên người xăm đầy ly kỳ cổ quái xăm, có xem tà ác hung thú, có thì xem xương cốt, càng nhiều hơn chính là ma bừa chú, phân bố trên người hắn mỗi một tấc. Cứng rắn mà đỏ lên ra. Gặp hai cái chưa từng thấy qua người ma tộc đi tới, đan binh không cách nào lại như vậy chấn định. Hắn hô to nói, chúng ta là ma giang thành người của giang gia, các ngươi hẳn biết lãnh chúa giang trọng đại nhân là rất bao che, các ngươi không giống như là bản xứ người ma tộc, các ngươi là từ đâu tới. Một đạo ánh sáng chói mắt thoáng qua, địa phương một tiếng bạo vang, cổ tu sau vai trôi này màu xanh da trời trường kiếm đã bay tới đan binh trước người, cùng Diệp Phong kinh lôi kiếm đụng vào nhau, tung lên một đạo mãnh liệt năng lượng. Diệp Phong kinh lôi kiếm bị đụng trở về, mà đan binh cổ họng bị kiếm khí bén nhọn cắt ra. Hắn trợn to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng cùng không biết làm sao, không tin, mình mới vừa rồi còn nói chuyện, trong chớp mắt, cổ họng liền bị cắt ra. Cái này cũng quá nhanh. Hắn muốn để lại cổ họng vết thương, nhưng là không làm nên chuyện gì, máu tươi không ngừng từ ngón tay trong kẽ hở phun ra ngoài, căn bản là không ngừng được. Một loại cảm giác tử vong, từ vết thương hướng toàn thân lan tràn ra, hắn đã không cảm giác được đau đớn, tư tưởng cũng đổi được chết lặng. Ngay tại hắn lấy là tự muốn chết thời điểm, Diệp Phong trong tay hiện lên một quả màu đỏ viên thuốc nhỏ, nhẹ nhàng đè ở đan binh trên vết thương. Vết thương chỗ truyền tới đau đớn kịch liệt, lại có thể biến mất, vậy bị ngay tức thì chặt đứt khí quản, thanh đới, mạch máu, tựa hồ lại lần nữa dài đứng lên. Hắn ngây ngẩn nhìn Diệp Phong, ta giọng thế nào? Chỉ là hắn thanh đới mới vừa khôi phục, thanh âm lộ vẻ được đặc biệt khàn khàn. Diệp Phong an ủi hắn nói, có ta ở đây, ngươi không chết được, bất quá ngươi thần mang, khí quản, mạch máu mới vừa khôi phục liên tiếp, không nên nói nữa nói. Đan binh bỗng nhiên ý thức được mình từ quỷ môn quan đi một lượt, liều mạng gật đầu, hai tay che miệng, không dám nói thêm nữa, họa là từ ở miệng mà ra, đều là hắn nói bậy bạ, chọc giận cổ tu, mới dùng phi kiếm chém chết hắn. Cổ tu gặp mình phi kiếm, đem Diệp Phong phi kiếm đụng ra, giết đan binh, trên mặt hắn lộ ra mỉm cười thắng lợi, một kích này, đã thử ra thực lực của mỗi người. Mình cổ kiếm hiển nhiên hơi thắng một nước, cái này Diệp Phong thực lực không đạt tới đại la kim tiên cảnh, vẫn là dễ đối phó. Trước 1992, màu xanh da trời cổ ma kiếm. Nhưng là để cho cổ tu không nghĩ tới phải, mặc dù hắn giết lắm mồm đáng ghét đan binh, Diệp Phong một viên viên thuốc nhỏ liền đem hắn từ tử vong tuyến trên lại kéo trở lại. Hắn lạnh lùng nhìn Diệp Phong, thằng nhóc, chính là ngươi giết băng tuyết vương tử. Không sai, ta là làm. Bảo thúc cảm thấy cổ tu và cổ mạn cường đại ma lực, biết mình và Diệp Phong thuộc về mạnh mẽ nguy hiểm bên trong, hắn cố gắng để cho mình bình tĩnh, khuyên, các ngươi là thành băng tuyết người. Nơi này là ma giang thành, các ngươi nếu là ở chỗ này giết người, hơn nữa còn là giết có kim bài huy chương người, lãnh chúa giang trọng là sẽ không bỏ qua các ngươi. Cổ tu xem thường, xem bọn họ loại nghề nghiệp này quân nhân, thành tâm ra sức tại cái nào lãnh chúa, không việc gì quá nhiều cảm tình, muốn là kim tiền cùng quyền lợi. Cổ tu cười nhạt, ngươi mới chạy tới ma giang thành một ngày liền được kim bài huy chương, ngươi là làm sao làm được. Cổ mạn tiếng vo ve vù vù đường thở, đại ca, không muốn theo hắn nói nhảm, chúng ta nhanh giết hắn, trở về hảo giao kém. Diệp Phong nắm thật chặt kinh lôi kiếm, đối mặt đối thủ cường đại, phi kiếm dậy không nhiều đại tác dụng, ngược lại dễ dàng bị đối phương kích hủy, liền đem kinh lôi kiếm hóa thân thành rưỡi chỉ chiều rộng trọng kiếm. Kiếm quang chói mắt tích chứa tại thân kiếm bên trong, mũi kiếm chỉ xéo hướng trời, Diệp Phong trong cơ thể thần lực kịch liệt chuyển động, một cổ cường đại tức giận kích thích thần cách, được từ tại băng tuyết thần vương bí thuật chiến, đem toàn thân huyết mạch lực lượng nhất thời tăng lên gấp mấy chục lần. Mặc dù Diệp Phong chỉ có thực tinh cảnh, nhưng là chỉ cần thi triển bí thuật, thực lực ngay tức thì tiến vào hư nguyệt cảnh, so với đại la kim tiên chỉ là kém một nửa. Cổ tay trái màu vàng nhỏ thuẫn dần dần thành hình, tay phải giơ cao trọng kiếm, làm xong chiến tranh lạnh tư thế, lạnh lùng nhìn chằm chằm cổ tu và cổ mạn. Cảm thấy Diệp Phong thực lực ngay tức thì tăng cường, cổ tu cùng cổ mạn nghi ngờ nhìn nhau. Cổ mạn cười lạnh nói, thằng nhóc này, thực lực tốt trở nên mạnh mẽ, chuyện gì xảy ra, hiện tại cho ta cảm giác thật có đại la kim tiên khí thế, bất quá, hắn còn chưa đạt đến loại trình độ đó, yếu đi một ít. Cổ tu nhàn nhạt nói, chỉ cần yếu đi một ít, hắn nhất định phải chết. Cổ mạn siết chặt hai quả đấm, vậy đôi thiết quyền nhất thời tăng được cũng như lớn búa sắt như nhau, xông về Diệp Phong. Đan binh gặp cường tráng cổ mạn xông lại, hù được run run một cái, trong tay ma tình thương cũng rớt. Bảo thúc nhanh chóng giơ trường kiếm lên, muốn giúp Diệp Phong giúp một tay, nhưng là còn không có ra tay, cổ mạn một quyền đánh ra, nhấc lên cơn sóng thần. Cùng loạn ma khí, giống như một đạo gào thét gió lốc lớn thiếu chút nữa cầm hắn theo đan binh thổi tới trên trời. Thật là mạnh ma khí, kinh lôi kiếm thiếu chút nữa cũng chém không đi xuống. Ung ung, kinh lôi kiếm mặc dù không chém xuống đi, nhưng cũng đưa tới một đạo công kích chớp nhoáng. Một đạo chói mắt mà cường tráng tia chớp, từ bầu trời thẳng đánh về phía cổ mạn. Nhưng là tựa như trường xà vậy tia chớp, đánh vào cổ mạn đỉnh đầu thời điểm, cổ mạn trên người màu đen xăm bên trong đỉnh dâng lên một đoàn nhu hòa ánh sáng đen, nhanh chóng đem vậy đạo tia chớp cản lại. Cổ mạn hai quả đấm nắm chặt, mặt ba dữ tợn, toàn thân xăm tựa hồ cũng sống, giống như một đạo đỉnh thiên lập địa ma thần, một quyền tung lên một đạo vòi rồng gió lớn, một quyền đánh được mưa gió biến sắc. Diệp Phong kinh lôi kiếm, lại có thể đâm không vào vậy cứng rắn như sắt quả đấm. Kinh lôi kiếm buộc phát ra điếc thai nhức góc kim thiết giao minh tiếng, bị quả đấm đánh trở về. Diệp Phong thầm giật mình kinh lôi kiếm nhưng mà thiên khí, có lực công kích cường đại, lại có thể bị một quyền đánh trở về. Cấp 5 ma nguyên thật tốt khủng bố. Diệp Phong nhanh chóng chân đạp La Yên bộ, nhanh chóng né tránh cổ mạn vậy to lớn quả đấm. Gặp cổ mạn hai quyền đem Diệp Phong kinh lôi kiếm đánh bay trở về, cổ tu lộ ra hài lòng thần sắc, nhẹ nhàng vỗ tay thay cổ mạn thêm dầu. Chỉ cần cổ mạn lại nhanh chóng mãnh công, hơn đánh mấy quyền, Diệp Phong sẽ bị đánh gục. Cái này được, thêm dầu. Lấy được đồng bạn khích lệ, cổ mạn nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng ra quyền, quả đấm mau được cũng như ảo ảnh, hắn cũng muốn sớm một chút đem Diệp Phong đánh chết ở quyền hạ. Giữa không trung, không ngừng truyền tới đinh đinh đương đương kim thiết giao minh tiếng, thiết quyền cùng kinh lôi kiếm không ngừng đụng vào nhau, tung lên từng đạo sóng trùng kích, thiết quyền đánh được kinh lôi kiếm cơ hồ rời tay. Diệp Phong thậm chí hoài nghi tự cầm không phải tiên khí, đối phương không chỉ có bằng một hai quả đấm đầu đánh liền trở về, còn đánh được hai tay mình tê dại, cũng sắp không cầm được kiếm. Cổ mạn cấp 5 ma nguyên, là Diệp Phong trước mắt gặp phải cường đại nhất người ma tộc. Bảo Thúc cau mày, hắn vậy nhìn thấu Diệp Phong có chút thua thiệt, khắp nơi hạ xuống hạ phong, đối phương một đôi quả đấm to, không ngừng toát ra lập lòe ánh sáng đen, tựa như vung mạnh đối với lớn quang chùy. Diệp Phong dè dặt tướng phó, không cẩn thận ngực bị mấy quyền. Khá tốt, vùng địa cực băng tàm ý và linh khí thuẫn đồng thời phòng vệ, để cho hắn có thể chịu đựng cấp 5 ma nguyên đòn nghiêm trọng. Bí thuật chiến tướng Diệp Phong thực lực nhanh chóng tăng lên tới hương nguyệt cảnh, hơn nữa Diệp Phong tinh thông La Yên bộ, tuyệt học cùng nhau sử dụng, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ cổ mạn công kích. Diệp Phong trong lòng thầm nghĩ muốn, tên nảy quả đấm, như thế cứng rắn, có thể đỡ nổi kinh lôi kiếm, nếu là gặp rồng thần thôi, biết hay không còn có thể ngăn cản đâu. Diệp Phong không cẩn thận lại bị đánh hai quyền, đau được mặt cũng hư. Bảo Thúc và Đan binh lộ ra kinh hãi và lo lắng thần sắc, nếu như Diệp Phong không ngăn được cái này bắp thịt xem đá vậy người, mình lại là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá cổ mạn một mực chiếm cứ thượng phong, muốn giết Diệp Phong cũng không phải như vậy dễ dàng. Diệp Phong giống như một cái tiểu cường đánh không chết, mềm dẻo tính mười phần. Rõ ràng bị mấy quyền, theo đạo lý, cấp 5 ma nguyên quả đấm, có thể cầm đá lớn đánh cho thành hương mạn, nhưng là Diệp Phong chỉ là đau được kêu răng nứt ra miệng lại không sao. Cổ tu dần dần không có kiên nhẫn, huýt sáo một cái, tỏ ý để cho tự mình tới. Cổ mạn thấy đại ca để cho mình lui ra, không quá cao hứng. Ta rất nhanh liền có thể giải quyết hắn. Cổ tu thanh âm hết sức chói tai, vẫn là để cho ta đi, thằng nhóc này có bảo vật hộ thân, không phải như vậy giết chết, để cho hắn kiến thức một chút ta ma khí. Cổ tu trường kiếm toát ra ánh sáng màu lam, tản ra cường đại ma khí, chậm rãi trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Bảo Thúc và Đan binh kinh hãi lui về phía sau, vậy đạo màu xanh ra trời ma kiếm nhất thả ra ngoài, sắc ý cường đại, tựa như ngay tức thì chui thấu người tim, để cho rất không thoải mái. Tốt kiếm sắc bén khí. Cổ mạn một quyền đem Diệp Phong đánh được thụt lùi hết mấy bước, sau đó hắn vậy lui ra, đem Diệp Phong để lại cho đại ca cổ tu. Hắn mặt coi thường trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt. Thằng nhóc, chỉ biết là dùng bảo vật hộ thân, bất quá đối mặt đại ca ta Lam Ma Kiếm, ngươi bảo vật sợ rằng không có ích gì. Diệp Phong không nói gì, vậy âm thầm lo lắng linh khí của mình thuẫn và vùng địa cực băng tàm y đi, có thể hay không chịu đựng cấp 5 ma nguyên quán chú ma khí công kích. Hết thể đều phải mạo hiểm, không có gì là tuyệt đối. Diệp Phong trong lòng bàn tay vậy lặng lẽ lấy ra rồng thần thoi, thật chặt nắm chặt trong bàn tay, một mặt không sợ nhìn cổ tu. Coi như đối phương Lam Ma Kiếm tổn thương mình, cũng phải cấp hắn ác liệt nhất kích. Chương 1993, Ma Thủy Cổ Kiếm. Màu xanh da trời cổ ma kiếm tên là Ma Thủy Kiếm, bay bổng lên, trôi lơ lửng ở giữa không trung, ở dưới ánh mặt trời đầu hạ chấm màu xanh rung động. Diệp Phong cũng cảm giác phảng phất có một phiến màu xanh da trời mênh mông tràn tới. Trong chớp mắt, chung quanh lực tràng bị thay đổi, Diệp Phong cảm giác mình rơi vào vô biên vô tận đại dương bên trong, từng trận ẩn chứa lực lượng cường đại sóng biển, không ngừng hướng về phía mình phòng ngự. Cổ tu khinh miệt nhìn Diệp Phong, đối mặt như vậy một người, còn cần mình thi triển ra Ma Thủy Kiếm. Ma Thủy Kiếm bay bổng lên, mặc dù không có công kích, nhưng là đã thay đổi lực tràng, tầng tầng nước gợn lực tràng có như sóng biển, đem đối phương vây quanh vòng tròn, chờ đợi có phát giác thời điểm, nhưng phát hiện đã không kịp tránh thoát, bị lực tràng gây, bó tay chờ chết. Sau đó, hắn phải làm, chỉ cần đem Ma Thủy Kiếm nhẹ nhàng chém xuống. Ở Ma Thủy Kiếm cái loại này lực tràng hạ, Đại La Kim Tiên đều ăn qua thua thiệt, huống chi chỉ là một loại người bình thường. Diệp Phong cảm giác mình hãm thân tại một phiến mênh mông bên trong, từng trận áp lực cường đại, xem sóng lớn như nhau tấn công tới, để cho hắn lảo đảo muốn rơi xuống, đứng cũng không vững. Bảo Thúc phát hiện Diệp Phong khác thường, hắn vốn định hướng Diệp Phong bên người đến gần một chút, lại bị một cổ cường đại lực lượng đụng trở về. Hắn lúc này mới rõ ràng sự việc so tưởng tượng phức tạp hơn. Bác sĩ Diệp chú ý, cái này màu xanh da trời ma kiếm có cổ quái. Cổ tu khinh thường liếc một cái Bảo Thúc, hiện tại mới phát hiện, sợ rằng đã muộn. Cổ tu đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng hướng xuống điểm xuống đầu ngón tay, màu xanh da trời cổ ma kiếm lại nữa thả ra nhàn nhạt lang quang, mà là vù vù một tiếng, cũng như long âm, thả ra ngập trời ma nguyên. Một đạo ác liệt mà cuồng loạn kiếm khí, lang không chém xuống. Diệp Phong cảm thấy kiếm khí bén nhọn ngay đầu chém xuống, nhưng là mình căn bản là không cách nào mau tránh ra. Chỗ cổ tay linh khí thuẫn, cảm ứng được nguy hiểm, lập tức hóa thành một đạo chói mắt thuẫn vàng. Màu xanh nhạt kiếm quang, đổi được màu u lam, hung hãn chém ở linh khí thuẫn kim quang bên trên. Vâng! Màu vàng quang thuẫn lại có thể bị một hạ chém ra một cái lỗ hổng, to lớn áp lực giống như vỡ đê lũ lụt, cơ hồ phải đem người cho đè dẹp. Diệp Phong có một loại tim đều phải bị chấn vỡ cảm giác. Linh khí thuẫn phòng ngự kim quang ít nhất có một nửa bị đánh được tan cảnh, chấm kim quang, khắp nơi tràn đầy. Binh thấy được cái này nguy nga lộng lẫy vậy tràn đầy kim quang, nhìn trợn mắt hốt mồm. Hoa, thật là đẹp. Diệp Phong nhưng cười khổ trong lòng, tên này chỉ sẽ xem náo nhiệt, những thứ này tràn đầy kim quang nhưng mà màu vàng quang thuẫn ở giữa tiên linh à, bị mạnh mẽ cấp 5 ma nguyên làm vỡ nát. Cổ tu tựa hồ có một loại thẻ nhạt vô vị cảm giác, như vậy giết chết loài người này, thật không có ý tứ. Hắn ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc, ma thủy kiếm lần nữa bay bổng lên, màu xanh da trời kiếm quang càng ngày càng chói mắt, theo tay hắn chỉ xuống để, một lần nữa hung hãn chém xuống. Oeng, kinh khí tràn ra, linh khí thuẫn kim quang lần nữa tựa như bể tan cảnh lưu kim hướng chung quanh vọt tới. Diệp Phong cổ tay tê dại, toàn thân thần lực cơ hồ đều bị đánh tan, sắc mặt đổi rất khó khăn xem. Nếu là tiếp tục như vậy, không tới mấy lần, Diệp Phong phòng ngự linh khí thuẫn cũng sẽ bị chém bể. Cổ tu hướng cổ mạn đầu đi lấy le thần sắc. Tựa như nói, như thế nào, vẫn là ta ma thủy kiếm uy lực mạnh hơn đi. Cổ mạn mặc dù không chịu phục, nhưng vậy không thể làm gì, mặt lạnh, một tiếng không vang. Cổ tu đắc ý nâng tay lên chỉ, giữa không trung ma thủy kiếm, màu xanh da trời kiếm quang lần nữa chút xuống, xem một phiến màu xanh thẳm mênh mông đem Diệp Phong bao vây. Cảm giác đỉnh đầu cường đại kia ma nguyên chợt đè ép xuống, không thể bị động như vậy nữa phòng ngự, mạnh đi nữa tiên khí vậy không chịu nổi liên tiếp nghiền ép. Hán quả quyết thu hồi phòng ngự linh khí thuẫn. Giơ tay lên bên trong xoắn ốc rồng thần thoi. Diệp Phong toàn thân thần lực tràn vào rồng thần thoi bên trong, rồng thần thoi hối hả xoay tròn, nên hướng đập xuống màu xanh da trời kiếm quang. Diệp Phong rồng thần thoi cùng vậy màu xanh da trời kiếm quang hung hãn đụng vào nhau. Oeng, khí lưu tràn ra, đem vây xem bảo thúc cơ hồ tung đổ xuống đất, mập mạp đan binh, cảm giác một cổ ra sức vọt tới, không cẩn thận bị to lớn sóng trùng kích tung đổ xuống đất, hướng cầu như nhau lăn mấy vòng. Hắn vẻ mặt đưa đám từ dưới đất bò dậy. Quần áo trắng phục biến thành quần áo đen phục. Ta cách xa như vậy, vậy có thể đánh được ta, sớm biết như thế ta sẽ không tới. Mặc dù rồng thần thoi cùng ma thủy kiếm đụng sinh ra cường đại sóng trùng kích, nhưng là Diệp Phong ngược lại không có bị áp lực quá lớn, rồng thần thoi đem ma thủy kiếm lăng không chém xuống áp lực tất cả đều cản trở về. Vậy màu xanh thẳm kiếm quang, không có thiện một bước qua ao xét. Rồng thần thoi mặc dù chỉ toát ra một chút ánh sáng nhàn nhạt mang, nhưng mà kim quang đến mức nhìn như mãnh liệt mênh mông chạm ánh sáng màu xanh rõ ràng bị chen lấn trở về, giống như là con chuột gặp phải mèo như nhau. Cổ tu cầm thiếu chút nữa trương rất xuống, làm sao có thể, một cái nho nhỏ quái binh khí, lại có thể chống đỡ mình ma thủy kiếm. Càng làm cho Diệp Phong vui mừng chính là, ma thủy kiếm bày ra, cũng như thiên la địa vong vậy, như vậy chấn động lực chàng biến mất. Diệp Phong giống như bị thả ra nhà tù châu điên, chợt hướng trước mặt cổ tu phong tới, mau được giống như một cái bóng đen. Cổ tu cảm giác mình muốn điên. Ma thủy kiếm bày ra lực tràng, bị thứ gì gắng gượng cho mở ra một cái lỗ hổng, như vậy lực lượng, liền mình cấp 5 ma nguyên đều không cách nào ngăn trở. Hắn lúc này mới chú ý tới như vậy lực lượng nguồn, Diệp Phong trong tay vậy chỉ có như xoắn ốc vậy, cấp tốc xoay tròn một cái hình rồng binh khí, từ trong tản mát ra một loại cường đại lực lượng. Thằng nhóc này trong tay vũ khí, thật là tà ác, làm sao sẽ để cho ta tâm thần không yên. Hắn một mực kiêu ngạo ưu việt nội tâm, lại có thể sinh ra một chút sợ hãi. Hắn hai tay nắm chặt thành quyền, chợt hướng Diệp Phong vung xuống. Hắn cũng không phải là muốn dùng quả đấm đối phó Diệp Phong, mà là thao túng giữa không trung ma thủy kiếm, hóa thành một chuôi màu xanh thẳm kiếm quang, hướng Diệp Phong đâm nhanh xuống. Mà chính hắn thì xem lòng bàn chân lau dầu, bay về phía sau đi, muốn tránh Diệp Phong rồng thần thoi. Màu xanh thẳm kiếm quang giống như một gầm thét sóng thần, tràn hướng xông tới Diệp Phong. Nhưng là hắn phát hiện, nho nhỏ rồng thần thoi nhưng ẩn chứa vô cùng to lớn thần lực, không chỉ có thể cùng hắn ma thủy kiếm chống đỡ được, còn để cho ma thủy kiếm màu xanh ra trời kiếm quang rất nhanh liền từ mãnh liệt mênh mông trạng thái biến thành nước xuống. Có một cổ càng ngày càng mạnh chui thấu lực, đang thấm vào kiếm hắn thế, đem hắn ma nguyên chui được tan cảnh, chậm rãi mặc tới đây. Hắn trong lòng cảm giác sợ hãi vậy càng ngày mãnh liệt. Đây là hắn tu thành cấp 5 ma nguyên tới nay, lần thứ 2 cảm thấy sợ hãi. Lần đầu tiên là mạo phạm vượt tướng quân nhưng mà có cấp 6 ma nguyên ma tộc tướng quân, cường đại ma nguyên có thể tùy ý nghiền ép mình. Nhưng là lần này đối mặt là một cái tầm thường loài người, làm sao có thể sẽ có vậy cảm giác sợ hãi. Diệp Phong cảm giác thì cùng cổ tu hoàn toàn ngược lại. Diệp Phong trong lòng tự tin giống như măng mọc sau cơn mưa vậy, không ngừng tăng trưởng, càng ngày càng bành trướng. Ở Nam Cực dưới đất băng cung, Diệp Phong dùng rồng thần thoi giết thứ nhất ma vu, lần đầu tiên phát hiện liền rồng thần thoi, cái này nguyên bản thuộc về thái cổ thần vương thần khí uy lực. Chương 1994, hộ tống đội. Diệp Phong kinh ngạc vui mừng phát hiện, coi mình thi triển bí thuật chiến, đem thần lực đột nhiên tăng cường gấp mấy chục lần, sau đó lại đem toàn thân thần lực rót vào rồng thần thoi bên trong, rồng thần thoi phát ra uy lực, có thể đạt tới hương nguyệt đỉnh cấp cảnh thực lực. Đây chính là có thể cùng đại la kim tiên tương so sánh cảnh giới. Diệp Phong bây giờ thực lực còn chỉ là thực tinh trung cấp, là tiên trung cấp, căn bản không phải cấp 5 ma nguyên cổ tu và cổ mạn đối thủ, nhưng là Diệp Phong phong phú kinh nghiệm chiến đấu, tinh xảo kỹ thuật đánh nhau, cộng thêm uy lực cường đại phòng ngự tiên khí, rồng thần thoi, tăng lên thật nhiều Diệp Phong thực lực tổng hợp, để cho hắn cùng thực lực mạnh nhất cổ tu đánh cái bên tám lạng, người nửa cân. Mà cao thủ tỉ thí, tín niệm là cái không thể thiếu bộ phận. Cổ tu tương đương với từ rất cao tầng thứ bị Diệp Phong kéo xuống, lòng tin cùng tinh thần từ trên hướng xuống suy thoái, mà Diệp Phong chính là do tầng thấp bị kéo cao, tín niệm cùng tinh thần từ hạ hướng lên tăng trưởng. Diệp Phong ngược lại chiếm thượng phong. Rồng thần thoi phút chốc từ ma thủy kiếm mặt bên chui qua, nhanh bắn cổ tu ngực. Cổ tu hù được trận lui, nhưng cảm giác rồng thần thoi cũng như phụ cốt chi truy vậy, không ngừng theo sát. Tay hắn chỉ bóp cái kiếm quyết, trên mình lam quang bạo tránh, mười mấy chôi tiểu phi đao ngang trời đánh ra, định ngăn trở rồng thần thoi công kích. Nhưng là hắn tiểu phi đao, nhưng một chôi từ giữa không trung té rớt, đều bị rồng thần thoi cho khoan một cái lỗ thủng. Đây có thể đều là hắn chuyên tâm luyện mười mấy năm mới lấy được ma khí, không nghĩ tới một tí đều bị rồng thần thoi làm hỏng. Hắn đối với Diệp Phong là vừa hận vừa sợ, hận là Diệp Phong phá hủy mình ma khí, sợ phải là rồng thần thoi cơ hồ thì phải chui vào ngực mình. Hắn từ sau sống lưng cảm thấy một món dùng mình, nhanh chóng dùng toàn lực, thao túng ma thủy kiếm đem rồng thần thoi ngăn trở. Cổ tu càng đánh càng kinh hãi, không ngừng thúc giục màu xanh ra trời ma thủy kiếm, định ngăn trở Diệp Phong công kích, mà Diệp Phong giống như một đầu trâu điên, không ngừng tìm cổ tu nhược điểm, không đem đối phương đánh ngã thể không bỏ qua. Ở bên cạnh xem cuộc chiến cổ mạn vậy thầm kinh hãi, không rõ ràng, Diệp Phong làm sao sẽ càng đánh càng mạnh, một người, có thể cùng mình và đại ca hai cái ma tộc phó tướng đánh ngang tay. Lúc này, từ mặt đông truyền tới đinh thai nhức góc động cơ thanh âm, dương lên bụi đất, nhìn như, có ma tộc xe gắn máy hướng bên này mở, đoán chừng là Giang gia phái ra ma tộc chiến sĩ tới tra xem xe gắn máy bị tập kích sự việc. Cổ tu cùng cổ mạn nhìn nhau, mặc dù không sợ ma Giang thành ma tộc chiến sĩ, nhưng là mình thành băng tuyết phó tướng thân phận liền dễ dàng bại lộ, sẽ cho băng tuyết lãnh chúa mang đến phiền toái, thậm chí sẽ khơi mào hai thành giao chiến, đến lúc đó băng tuyết lãnh chúa có thể cầm mình làm lễ vật cống hiến ra đi. Hai người nhanh chóng hướng trong rừng cây tối lui, mới vừa rồi một mực ở lại trong rừng cây trông chờ, một ít yêu tộc người tao hương. Bị hối hả theo dõi tới rồng thần thoi, ngay tức thì tới lạnh thấu tim. Rồng thần thoi nhưng mà thái cổ thần vương từ luyện thần khí, đặc biệt đối phó yêu tà và người ma tộc, mỗi đánh xuyên một người yêu tộc nhân ngực, liền đem hắn yêu đan ở giữa yêu nguyên, toàn bộ hút khô. Mười mấy yêu tộc người lúc này mới hối hận, không nên lưu lại xem cuộc chiến, tò mò hại chết mèo ả, hẳn thật sớm chạy thoát thân ả. Bọn họ còn lấy là cổ tu, cổ mạn có thể giết Diệp Phong sau đó, thực hiện cho phần thưởng của mình, không muốn vậy hai ác ma, ngược lại lợi dụng bọn họ thoát thân, dùng bọn họ tới ngăn trở rồng thần thoi truy kích. Rồng thần thoi chỉ lo đuổi giết những cái kia khắp nơi bỏ trốn yêu tộc người, lại để cho cổ tu và cổ mạn trốn thoát. Mười mấy chiếc cũng như xe bọc thép cơ giáp chiến xa, trên mui xe đỡ ma tinh pháo, đem rừng cây vây tin nước chảy không lọt. Một người phụ trách nhiệm vụ lần này ma tộc tiểu đội trưởng từ trên chiến xa đi ra, hắn nhận ra đan binh, quát lệnh, đan binh, nơi này đã xảy ra chuyện gì, chiếc này xe gắn máy bị người nào công kích. Người ở bên trong đây. Đan binh nhanh chóng cười mỉa hướng ma tộc chiến sĩ giải thích, mới vừa rồi phát sinh hết thảy, không dám có bất kỳ dấu dếm. Đội trưởng, chúng ta thiếu chút nữa bị những cái kia yêu tộc người giết đi. Nhờ có, bác sĩ Diệp kỹ thuật đánh nhau cao siêu, mới ngăn cản công kích, cũng đem những thứ này xâm phạm tiêu diệt. Tuần tra chiến sĩ không tin thi thể đầy đất đều là Diệp Phong kiệt tác. Những thứ này yêu tộc người, còn có ma phủ bang người đều là người giết. Tại sao phải giết bọn họ? Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, bọn họ tập kích ta dĩ nhiên muốn tiêu diệt bọn họ. Bảo Thúc cũng thay Diệp Phong bảo chữa, còn có hai cái người ma tộc, trốn vào trong rừng cây, bọn họ là người đầu tiên, các ngươi đi nhanh bắt bọn họ. Ma tộc các chiến sĩ đối với Bảo Thúc đề nghị căn bản cũng không lý. Những thứ này xe gắn máy cũng có xe chở thông tin dụng cụ, bọn họ đã lấy được xe gắn máy bị tập kích tin tức, lúc này mới chạy tới tiếp viện, vốn cho là ngồi xe Diệp Phong sẽ chết thảm ở trong xe, không nghĩ tới ngược lại giết tập kích xe gắn máy những người đó. Bọn họ trố mắt nhìn nhau, liếc một cái Diệp Phong trước ngực chiếu lấp lánh kim bài huy chương. Mặc dù Diệp Phong là loài người, ma tộc chiến sĩ tiểu đội trưởng thần sắc vậy rất cung kính. Bác sĩ Diệp không có sao liền tốt, đại tổng quản phân phó, muốn chúng ta hộ tống ngươi đến khu Tây, mời lên xe. Diệp Phong cự tuyệt ma tộc chiến sĩ mời, mặt coi thường nói, về phía trước mặt không xa, chính là khu Tây, tự chúng ta có thể đi, không cần ngồi các ngươi xe, thật muốn trông cậy vào các ngươi bảo vệ, ta đã sớm phơi thây hoang dã. Gặp Diệp Phong cự tuyệt mình hộ tống, còn châm chọc mình, ma tộc tiểu đội trưởng trong mắt lóe lên một chút tức giận. Để cho chúng ta hộ tống, nhưng mà ngươi thiên đại phúc phận, lại còn không đáp ứng, thật là đáng ghét, lòng hắn bên trong nghĩ như vậy, trên mặt cũng không dám có bất kỳ hiển lộ. Hắn vậy lãnh đạm nói, nếu bác sĩ Diệp muốn tự mình đi, chúng ta vậy không ngăn trở. Chúng ta sẽ theo ở các ngươi sau lưng tiến hành hộ tống. Vậy thì đi đi bác sĩ Diệp. Diệp Phong và Bảo Thúc đi ở phía trước, phía sau thật chặt đi theo mười mấy chiếc võ trang đầy đủ chiến xa, nhìn như so ngồi ở trong xe còn muốn uy phong. Từ nơi này đi tới khu Tây, vừa vặn dọc theo ma giang đê sông tiến về trước, Diệp Phong là muốn mượn này di động hạ ma giới, thưởng thức hạ cái này ma giang thành đê sông lên phong cảnh. Dùng gần hơn một tiếng, Diệp Phong và Bảo Thúc rốt cuộc đi tới khu Tây, trên đường gặp một số người ma tộc, có ma dịu đoàn lính đánh thuê người, cũng có thiết quyền đoàn lính đánh thuê người. Bọn họ cũng nhìn thấy Diệp Phong và Bảo Thúc sau lưng, màu đen thép chiến xa, vậy nhìn thấy Diệp Phong trước ngực màu vàng kia song kiếm huy chương. Bọn họ không hẹn mà cùng đầu tới đây kinh ngạc thần sắc, có người nhận ra Diệp Phong, chính là tối hôm qua ở quán ba giết ma dịu đoàn lính đánh thuê chiến sĩ người. Nhưng là không người nào dám tới đây bắt chuyện. Cho đến nhìn thấy khu Tây duy nhất cao lầu, mị thực lâu, ma tộc hộ vệ đội chiến xa mới chậm rãi quay đầu. Cái đó phụ trách gáp tải ma tộc tiểu đội trưởng, theo Diệp Phong nói, chúng ta lần này liền hộ tống đến nơi này, bác sĩ Diệp nếu như gặp phải nguy hiểm gì, có thể theo chúng ta nói, chúng ta sẽ lập tức phái người tới bảo vệ ngươi. Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, cảm ơn, không cần, ta có thể bảo vệ mình. Đan binh hướng rời đi ma tộc chiến xa cúi người, vẫy tay biểu thị cảm ơn, gặp lại, đội trưởng, thay ta hướng đại tổng quản biểu thị cảm ơn. Chương 1995, tình thế gay gắt. Đan binh trở về Mỹ thực lâu, Diệp Phong cùng Bảo Thúc thì quay trở về tụ Bảo Hiên. Trở lại tụ Bảo Hiên thời điểm, sắc trời đã tối hẳn, trên bầu trời tám trăng sáng, đầu xuống thủy ngân vậy ánh trăng. Thấy được Diệp Phong trở về, Giang Y Tuyết khinh hu khẩu khí, nàng một mực lo lắng Diệp Phong an nguy, thậm chí muốn đi một chuyến phủ lãnh chúa, nếu không phải Lý Thiết Quyền ngăn, sợ rằng đã chạy đi. Ta đều phải lo lắng gần chết, các ngươi tại sao lâu như vậy mới trở về? Chúng ta gặp phải tập kích. Bảo Thúc gặp đến tập kích sự việc nói cho Giang Y Tuyết các nàng. Các nàng nghe được cũng làm lộ vẻ xúc động. Thành Băng Tuyết người tìm tới. Phái tới hai người cao thủ, bất quá bị ta ngăn cản trở về, ta lo lắng, bọn họ sau này còn phái người tới, chúng ta muốn mau rời khỏi nơi này. Bảo Thúc nghi ngờ hỏi, các ngươi muốn đi nơi nào? Chỉ trên bầu trời thứ năm cái mang hào quang mặt trăng, Diệp Phong mỉm cười nói, chúng ta muốn đi thứ năm giới, thỏa mãn muội muội ta một cái tâm nguyện. Bảo Thúc lắc đầu một cái, đi ma năm giới. Trừ phi ngươi mượn dùng lãnh chúa phi thuyền. Bất quá nói thật, ngươi mặc dù cứu tiểu công tử, nhưng là Giang Trọng là sẽ không thả ngươi rời đi ma cựu giới, thậm chí chẳng muốn thả ngươi rời đi ma Giang Thành. Tại sao? Ta theo hắn có thủ hắn sao? Ngươi nhưng mà có thể trị hết hắn tiểu nhi tử, y thuật cao siêu bác sĩ, hắn cho ngươi màu vàng kiếm nhỏ huy chương biểu thị ngươi là phủ lãnh chúa khách quý, nhưng cũng là vì buộc lại ngươi, ngươi không thể không để phòng à. Giang Vũ Hân xen vào nói, ta Diệp đại ca, giống như một cái nhàn vân giã hạc bọn họ quan không ở. Bảo Thúc trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, lo lắng hỏi. Bác sĩ Diệp, các ngươi muốn khi nào thì đi. Nhìn bầu trời bên trong tám trăng sáng, Diệp Phong khẽ thở dài, ta tạm thời sẽ không rời đi, ta muốn cho loài người mới có thể có một cái địa phương thuộc về mình, có thể bảo vệ mình, không bị người ma tộc, yêu tộc người lấn áp. Đáng tiếc, loại hy vọng này đặc biệt mong manh, tiên nhân không giúp chúng ta, chỉ dựa vào tự chúng ta, đặc biệt khó khăn. Lý Thiết Quyền và Bảo Thúc nhìn nhau, muốn nói cái gì, muốn nói lại thôi. Đồng nhiên, một cái thanh âm già nua truyền tới. Cũng không phải là tiên nhân không rút, mà là bọn họ tự thân khó bảo toàn à. Một cái râu tóc bạc trắng cụ già, mỉm cười đi vào tụ Bảo Hiên. Diệp Phong hơi một xuất trình, cụ già hơi thở ẩn nút tốt nghiêm mật, mình nhưng mà ngàn dặm thai, thuận phong nhĩ, giác quan vượt qua người bình thường, một chút động tĩnh cũng có thể biết, cái cụ già này đi vào tụ Bảo Hiên, lại có thể không có một chút cảm giác được. Rất nhanh Diệp Phong liền bình thường trở lại. Lao toàn thân người tản ra mãnh liệt tiên linh hơi thở, dùng chi mệnh mắt thần quét qua. Có thể rõ ràng thấy được, hắn thân thể tản ra một đạo kim quang nhàn nhạt, tựa như độ một tầng màu vàng kim đừng danh. Nguyên lai cụ già là Đại La Kim Tiên, khó trách có thể đem mình hơi thở che giấu được như vậy hoàn mỹ. Thấy được cụ già, Lý Thiết Quyền và Bảo Thúc mặt đầy lo lắng kinh ngạc, cụ già một mực dè dặt cất giấu hành tung, không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt. Lý Thiết Quyền ôm quyền nói, bái kiến sư tổ. Bảo Thúc vậy thần sắc cung kính, bái kiến sư phụ. Diệp Phong mỉm cười nói, nguyên lai là Bảo Thúc sư phụ. còn là một vị đại la kim tiên, hạnh hội, hạnh hội. Bảo Thúc là tiên nhân đệ tử, đây nếu là truyền đến người ma tộc trong lỗ thai, Bảo Thúc liền không cách nào ở chỗ này đặt chân. Diệp Phong nghi ngờ nhìn cụ già, không rõ ràng hắn tại sao phải ở trước mặt mình bại lộ đại la kim tiên thân phận. Cụ già lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, tiểu huynh đệ, ta ẩn nút không nổi nữa, chúng ta càng ngày càng cần ngươi, không thể không hướng ngươi tỏ rõ chúng ta thân phận. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi trố mắt nhìn nhau, Giang Vũ Hân nghịch ngợm cười đáp, các ngươi không che giấu thân phận, chẳng lẽ là muốn giết chúng ta diệt khẩu sao? Giang Y Tuyết bấm lao mỗi cánh tay một tí, không nên nói lung tung, ngươi trung thực đợi, không nói lời nào, không ai coi ngươi là người công. Bác sĩ Diệp, tiểu lão nhi buổi chiều thấy ngươi cùng cổ tu, cổ mạn đánh một trận, mặc dù ngươi thực lực không bằng bọn họ, nhưng buộc bọn hắn chạy trốn, bội phục, ngươi phá ma thủy kiếm binh khí, có phải hay không thái cổ thần vương thần khí, rồng thần thôi. Kim tiên nhãn lực thật tốt, bị ngươi nhận ra, không tệ, thật là vật này. Lao tiên vuốt râu bạc trắng, tò mò đánh giá Diệp Phong, không dừng được gật đầu khen, khá lắm thực tinh chân thần, bội phục, không nghĩ tới hơn 5.000 năm, không thấy thái cổ thần tộc, lại có thể từ ngươi thân nhìn thấy thái cổ thần tộc huyết mạch, khó trách ngươi có thể cầm rồng thần thoi dùng được xuất thần nhập hóa. Nghe gặp sư phụ nói như vậy, Bảo Thúc cùng Lý Thiết Quyền mặt đầy lo lắng hoang mang, bọn họ còn không biết thái cổ thần tộc là cái gì. Diệp Phong mỉm cười nói, cảm ơn Kim Tiên khen ngợi. Lao tiên than nhẹ một tiếng, thực không dám dầu dếm, tiểu tiên tên là Trời Đàn, là 18 đường tấn công ma giới tiên tướng một trong. 5.000 năm trước, ta lãnh tiên đế tiên chỉ, những thứ khác tiên tướng cùng nhau tấn công ma giới, chủ ý là muốn hủy diệt ma giới căn cơ, để cho bọn họ mất đi lần nữa xâm lược tiên giới năng lực. Tiểu huynh đệ, ngươi biết ma giới căn cơ ở cửu giới vậy một giới sao? Diệp Phong không chút nghĩ ngợi nói, chẳng lẽ là ma nhất giới? Không sai, ma nhất giới có phẩm cấp cao vô cùng cực phẩm tinh thạch. Cái loại này cực phẩm tinh thạch không chỉ có thể nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân, cũng có thể luyện thành uy lực cường đại vũ khí. Nhưng là người ma tộc thực lực so chúng ta tưởng tượng cường đại hơn được hơn. Lao tiên thần sắc đặc biệt nghiêm túc, thậm chí có một chút thống khổ, có thể gặp 5.000 năm trước tiên ma cuộc chiến, biết bao tàn khốc. Nhưng là các ngươi vẫn là thành công, chiếm lĩnh ma nhất giới. Cụ già cười khổ nói, vì cướp lấy ma nhất giới, chúng ta chết rất nhiều tiên binh tiên tướng, mặc dù đoạt lấy ma nhất giới, nhưng cũng bỏ ra giá cực lớn. Cái giá này chính là 5.000 năm qua, không ngừng cùng ma giới liên minh chiến tranh, một lần lại một lần, gần đây một lần ở 200 năm trước, ký kết ngưng chiến hiệp nghị. Cái loại này ngưng chiến hiệp nghị đặc biệt yếu ớt, cũng không phải là chúng ta kết quả mong muốn, lại không thể không tiếp nhận, bởi vì canh phòng ma nhất giới tiên tướng, đã tử trận 16 người, chỉ có ta và Thiên Dũng 2 người. Giang Y Tuyết kinh ngạc nói, à, tình thế như thế gay gắt. Lao tiên khẽ thở dài, tương đương gay gắt, bởi vì người ma tộc miễn cưỡng không ngừng. Bọn họ văn minh ở không ngừng tăng lên, mà chúng ta tiên nhân chỉ có 5.000 năm trước vậy 18 vị tiên tướng, 1.800 vị đại la kim tiên, mỗi một lần chiến tranh, cũng sẽ tổn thất một ít, đại la kim tiên số lượng càng ngày càng thiếu, chúng ta không thể không quảng thu loài người làm đồ đệ. Nhưng là bởi vì tư chất cùng tư nguyên vấn đề, có thể đạt tới địa tiên cảnh người so nhiều, trở thành đại la kim tiên người, hơn 5.000 năm qua, chỉ có hơn 100 người. Hơn nữa, màu trắng cực phẩm ma tinh càng ngày càng thiếu. Mỗi một lần chiến tranh cũng tiêu hao nhiều màu trắng tinh thạch, lần này bác sĩ Diệp có thể cung cấp như vậy một khối lớn cực phẩm ma tinh, coi như là biết chúng ta lửa xém lông mày à, để cho chúng ta 316 tòa ma tinh tháo, khôi phục năng lượng, nếu không người ma tộc đống nhiên xâm lược, chúng ta sợ rằng đợt công kích thứ nhất đều khó ngăn cản. Chương 1996, Thần Tiên Liên Thủ. Thiên Cầm lão nhân một phen, để cho Diệp Phong có một loại bất an sâu đậm. Ma nhất giới kim tiên số lượng bất quá mấy trăm người. Lúc ban đầu công chiếm ma giới tiên tướng, chỉ còn lại có Thiên Cầm lão nhân và Thiên Dũng tướng quân. Ma nhất giới là cuộc sống ở ma giới loài người hy vọng, nếu như ma nhất giới bị ma tộc lần nữa đoạt lại, loài người cuộc sống đem sẽ càng thêm gian nan. Thiên Cầm lão nhân trong mắt lộ ra lo lắng. Cách lần trước tiên ma cuộc chiến, đã qua hơn 200 năm, chúng ta gần đây nhận được tin tức, Băng Tuyết lãnh chúa lại đang sắp đặt một tràng mới nhằm vào ma nhất giới chiến tranh. Vì để tránh cho hắn lần nữa khơi mào hoa đoan, ta dự định đi một chuyến thành Băng Tuyết, cùng ngươi cùng nhau liên thủ, đem Băng Tuyết lãnh chúa và Hột tướng quân trừ đi. Theo ta liên thủ diệt trừ Băng Tuyết lãnh chúa, là bởi vì là ta theo hắn có thủ án. Diệp Phong thật vẫn nghĩ tới tiến vào thành Băng Tuyết, nhưng là mình mới tới ma giới, đối với thành Băng Tuyết đặc biệt xa lạ, đối phó hai cái thành Băng Tuyết phó tướng đã rất cố hết sức, muốn tiêu diệt thành Băng Tuyết lãnh chúa và tướng quân, đặc biệt khó khăn. Thiên Cầm lão nhân đề nghị, Diệp Phong trong lòng không có chắc. Mặc dù đã theo ma tộc đánh rất nhiều lần qua lại, còn tiêu diệt mấy vị ma sẽ cùng thứ nhất ma vu ma hồn, nhưng là đối mặt nhập vào người tại loài người ma hồn cùng chân chính ma tộc cao thủ là hai câu chuyện. Ma tộc tướng quân và lãnh chúa, bọn họ không chỉ có cường hãn ma nguyên, còn có cường đại ý niệm lực, hơn nữa nghiên cứu ra ma tinh vũ khí, thực lực vượt qua thái cổ ma tộc. Để cho xâm chiếm ma nhất giới Đại La Kim Tiên, chết thảm trọng. Bảo Thúc giải thích, cũng không chỉ là bởi vì ngươi theo hắn có thủ án. 200 năm trước, chính là bởi vì băng tuyết lãnh chúa mới nâng lên tiên ma đại chiến, vì trả thù, Đại La Kim Tiên phá hủy thành băng tuyết, nhưng cũng tổn thất thảm trọng. Băng tuyết lãnh chúa hơn nữa cửu hận chúng ta. Sư phụ chính là lần trước tiên ma đại chiến lúc bị thương, bọn họ lại đóng cửa truyền tống trận, hắn không cách nào trở lại ma nhất giới, mới ở lại chỗ này, thu ta làm đồ đệ. Băng tuyết lãnh chúa đối với Đại La Kim Tiên cửu hận, so sánh ngươi hơn nữa sâu sắc. Thiên Cầm lão nhân than nhẹ, Hoắc Băng cái này, lòng dạ ác độc, dạ tâm lớn vô cùng. Hắn không chỉ có muốn đem loài người tất cả đều bắt làm nô lệ, càng muốn công nhập ma nhất giới, chiếm cứ tất cả cực phẩm ma tinh, trở thành mới ma đế. Diệp Phong thư thái, ma giới tất cả lãnh chúa lẫn nhau căm thù, quần hùng chia cắt, khẳng định sẽ có một hai có mạnh mẽ dạ tâm lãnh chúa, muốn xưng đế ma giới. Cái loại này dạ tâm, không chỉ có người ma tộc có, loài người cũng có. Nghe Thiên Cầm lão nhân nói phải trừ hết băng tuyết lãnh chúa, Lý Thiết Quyền thần sắc kích động. Hắn nhanh chóng khuyên nhủ, sư thúc tổ, chúng ta ở băng tuyết thành bằng hữu biết được, vượt tướng quân đã đạt đến cấp 6 ma nguyên cảnh giới, thủ hạ còn có một nhóm ma tộc tinh anh tiểu đội, không chỉ có kỹ thuật đánh nhau cao mạnh, còn trang bị hoàn hảo ma tinh vũ khí, sư tổ kế này vẫn là phải nghĩ lại mà đi. À, chưa trừ đi Hoắc Băng, hắn khẳng định còn sẽ liên hiệp cái khác ma giới lãnh chúa, lần nữa phát động chiến tranh, hắn chính là một cái người cuồng chiến tranh. Diệp Phong cười nhạt nói, nếu lao tiên để mắt Diệp Phong, nguyện ý theo ta liên thủ, tốt, ta hãy cùng ngươi đi một chuyến thành băng tuyết, nhưng là trừ đi băng tuyết lãnh chúa, ma giới cũng sẽ không lại còn xâm lược ma nhất giới lãnh chúa sao. Ta xem không thấy được, nay chỉ có thể là tạm thời kế hoan binh, trọng yếu vẫn là mở rộng lực lượng, để cho càng nhiều người hơn trở thành kim tiên đệ tử, mở ra mới khu vực hòa hoãn. Ta không rõ ràng, hơn 5.000 năm, các ngươi chưa từng nghĩ lại chiếm lĩnh một cái ma giới tinh cầu. Thiên Cầm lão nhân cười khổ. Không hổ là người tuổi trẻ, trẻ tuổi khí thịnh, ngươi phải biết, ban đầu chúng ta chiếm lĩnh ma nhất giới, tất cả là đối mặt 7 cái ma tộc trên tinh cầu 100 tỷ người ma tộc, chúng ta có thể chống đỡ đến hiện tại, đã đáng quý, nào còn có tinh lực chiếm lĩnh một cái mới ma giới tinh cầu. Giang Vũ Hân nháy mắt to chen miệng nói, tấn công chính là phòng thủ tốt nhất, các ngươi không biết sao. Thiên Cầm lão nhân ngây ngẩn nhìn Giang Vũ Hân, cô gái nhỏ, không nhìn ra, ngươi vẫn là một cái đại tướng tài, ngươi nói hay à, tấn công là phòng thủ tốt nhất. Giang Vũ Hân thích nhất bị người khen ngợi, đắc ý che miệng cười duyên. Lam Linh Nhi gặp Thiên Cầm lão nhân khen ngợi Giang Vũ Hân, không phục nói, những lời này không phải nàng nói, nhà chúng ta, chỉ cần trải qua học đứa nhỏ đều biết những lời này. Thiên Cầm lão nhân lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhà các ngươi là nơi nào? Đứa nhỏ đều biết cái loại này danh ngôn chí lý. Ma giới còn có loại địa phương này. Bảo Thúc trong lòng vẫn có nghi vấn, bác sĩ Diệp, các ngươi rốt cuộc đến từ ma giới nơi nào? Ta có thể khẳng định tuyệt không phải tới từ ma nhất giới, ma hai giới, ma nhất giới sư phụ ta hồi bẩm không trở về, ma hai giới là yêu tộc nhân địa bàn, bọn họ đối với nhân loại so người ma tộc hơn nữa căm thù. Lam Linh Nhi khinh thường nói, chúng ta cũng không phải là người ma giới, chúng ta đến từ nhân giới à, chúng ta trên dưới 5.000 năm chính là một bộ chiến tranh sử, so các ngươi nơi này đánh được càng náo nhiệt, chiến nước, xuân thu, mười mấy triều đại đâu, mỗi cái triều đại thay đổi đều là một trận đại chiến. Thiên Cầm lão nhân và Bảo Thúc, Lý Thiết Quyền ba người trố mắt nhìn nhau, không dám tin tưởng Diệp Phong là tới từ nhân giới. Diệp Phong mỉm cười nói, không sai, chúng ta đến từ nhân giới, bởi vì loại nào đó đặc biệt nguyên nhân, chúng ta đi tới ma giới. Thiên Cầm lão nhân trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc, ta tin tưởng ngươi, nếu như ngươi thật có thể từ nhân giới đi tới ma giới, vậy cũng thì đồng nghĩa với chúng ta có thể trở về đến tiên giới. Diệp Phong trầm ngâm một lát nói, đây là một loại cơ duyên xảo hợp. Cũng không phải là muốn đi đâu nhất giới liền có thể đi, ta vậy đang nghiên cứu cái loại này thời không truyền tống, chúng ta tới ma giới trước, đang cùng ma giới thứ nhất ma vu ma hồn đang chiến đấu, hắn thi triển một cái không gian ma pháp, mở ra một cái không gian, chúng ta liền đi tới nơi này, cái loại này không gian truyền tống, ta cảm giác theo ma vu pháp lực có liên quan. Thiên Cầm mặt đầy hưng phấn, vuốt râu đạo không sai, ta cũng nghiên cứu qua cái loại này, ta theo Thiên Dũng đã nghiên cứu 5.000 năm, chúng ta không cách nào mở ra ma giới truyền tống trận. Bởi vì đó là dùng ma nguyên khu động, chúng ta tiên linh căn bản khu không nhúc nhích được, chúng ta cũng muốn tìm ma vu trợ giúp chúng ta, nhưng là bọn họ người ma tộc theo chúng ta thù sâu tựa như biển, không có ma vu nguyện ý trợ giúp chúng ta. Diệp Phong cổ tay nhẹ nhàng chấn động một cái, lượn lờ tản ra hắc khí hắc ma cầu xuất hiện ở Diệp Phong trong tay. Từ trong tản mát ra mãnh liệt ma nguyên và ma lực. Thiên Cầm lão nhân và Bảo Thúc bọn họ sợ hết hồn, nếu như không phải là biết Diệp Phong, thiếu chút nữa lấy là Diệp Phong là ma vu, lại có thể mới có thể có cái loại này hắc ma cầu. Thiên Cầm lão nhân tức tò mò lại lo âu, nhớ ra cái gì đó, cái này hắc ma cầu thật quen thuộc, chẳng lẽ là... Không sai, nó chính là thứ nhất ma vu khô lâu trên pháp trượng hắc ma cầu, thứ nhất ma vu tìm được hắn khô lâu pháp trượng, nhưng là pháp trượng trên đỉnh hắc ma cầu lại lạc ở ta trong tay, nếu không, chúng ta một phòng người vậy không phải thứ nhất ma vu đối thủ. Nhìn trong tay mình hắc ma cầu, Diệp Phong có chút vui mừng. Thiên Cầm lão nhân đã từng ăn rồi thứ nhất ma vu ma pháp, biết hắn vu thuật đặc biệt khủng bố, có chút lo lắng nói, thứ nhất ma vu hắn ở nơi nào. Chương 1997, ngược dòng lên. Giang Vũ Hân đắc ý cười nói, ngươi yên tâm đi, lão tiểu tử kia thật xấu, bất quá đã chết ở chúng ta lá trong tay anh trai. Sẽ không lại đi ra hỏa hại người. Thiên Cầm lão nhân thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không muốn lại đối mặt thứ nhất ma vu. Nguyên lai hắn chết ở bác sĩ Diệp trong tay, chúng ta vùi lấp ở ma giới bên trong. Đối với người giới và tiên giới đã hơn 5.000 năm chưa có tiếp xúc qua, xem ra lạc hậu rất nhiều. Diệp Phong trọng thân nói, lão tiên quá đề cao ta, thứ nhất ma vu là chết ở tiên đế trong tay. Chỉ là không cam lòng, từ minh vực lại chạy trốn tới nhân giới, ta giết chỉ là hắn một món ma hồn. Lam Linh Nhi còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi, hắn một món ma hồn, vậy khuấy được thế giới long trời lở đất, thiếu chút nữa chúng ta cũng sống chôn dưới đất trong băng cung. Lý Thiết Quyền nghi ngờ nhìn Diệp Phong, ngươi cầm hắn hắc ma cầu, có gì hữu dụng đâu, ngươi cũng không phải ma vu, chẳng lẽ ngươi còn muốn dùng cái này hắc ma cầu, thi triển ma pháp sao? Diệp Phong mỉm cười nói, đúng vậy, ta chính là nghĩ như vậy. Làm sao có thể? Ngươi cũng không phải người ma tộc. Thiên Cầm lão nhân và Bảo Thúc vậy nghi ngờ nhìn Diệp Phong. Thiên Cầm lão nhân dẫu sao là đại la kim tiên, kiến thức rộng, nghĩ tới điều gì, mặc dù vẻ mặt nghi hoặc, nhưng cũng mặt đầy lo lắng kinh ngạc. Đúng rồi, bác sĩ Diệp cũng không phải là người bình thường, hắn có thái cổ thần tộc huyết mạch, trong cơ thể có thể là có cường đại thần lực, loại thần lực này có một loại tác dụng, đó là có thể ứng dụng vào bất kỳ chủng tộc năng lượng bên trong. Ở hơn 5.000 năm trước, vẫn là ở thất giới loạn thời điểm, ta gặp qua thái cổ thần tộc người, bọn họ có thể khởi động chúng ta tiên linh trận, cũng có thể khởi động ma tộc truyền tống trận, đây chính là thần lực chỗ thần kỳ. Không giống chúng ta tiên linh, cùng ma nguyên, xung đột lẫn nhau, triệt tiêu, không thể là đối phương sử dụng, nhưng là thần lực có thể. Bảo Thúc cùng Lý Thiết Quyền lộ ra thần sắc hâm mộ, tò mò xem quốc bảo gấu trúc lớn như nhau nhìn Diệp Phong. Diệp Phong cười khổ nói, nhưng là thái cổ thần tộc đã từ trên cái thế giới này biến mất, đóng cửa thần giới. Ta một cái thái cổ thần tộc người cũng chưa thấy qua, trừ đã hóa thành thần hồn băng tuyết thần vương. Thiên Cầm lão nhân an ủi, thằng nhóc, ngươi sẽ gặp các ngươi tộc nhân, sẽ. Giang Vũ Hân lộ ra hưng sư vấn tội thần sắc, Diệp đại ca, ngươi đây là ý gì, chúng ta không phải tộc nhân của ngươi sao? Ngươi muốn phản bội loài người chúng ta sao? Giang Y Tuyết ở lão muội trên cánh tay chặt một chút, ngươi liền đừng mù nhúng vào, sắc trời đã trễ lắm rồi, chúng ta chuẩn bị trở về phủ nghỉ ngơi. Thiên Cầm lão nhân mỉm cười kích thích Diệp Phong nói, bác sĩ Diệp, tối nay ngươi hãy cùng ta đi một chuyến thành băng tuyết, chúng ta cùng nhau xông một tí băng tuyết lãnh chúa phủ, có dám hay không à? Giang Y Tuyết trong mắt lóe lên một chút oán trách thần sắc, nàng cũng không muốn để cho Diệp Phong đi xông cái gì thành băng tuyết, chớ đừng nói chi là còn muốn đi phủ lãnh chúa. Ngươi nếu là đi thành băng tuyết, chúng ta ba người ở tại lớn như vậy trong nhà, biết sợ. Diệp Phong ôm Giang Y Tuyết eo, ở bên thai nàng lặng lẽ cười nói, ngươi mang Vũ Hân và Lam Linh Nhi trở về. Diệp phủ ta đã bày ra tiên linh trận, trừ ta người khác sông không đi vào. Giang Y Tuyết mang ba phần hờn dỗi, vậy ngươi nhất định sớm chút trở về. Ta nhất định sẽ sớm một chút trở về. Nói xong Diệp Phong ở Giang Y Tuyết trên mặt bụ bấm, hôn một cái. Lý Thiết Quyền và Bảo Thúc cũng ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác, hai cái miệng nhỏ anh em, tình nồng ý nồng, tốt triền miên à. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi thì một cách tinh quái lẻ lươi, tựa như nói, tỉ tỉ còn nhóng nhẽo, thật là mất mặt à. Gặp Giang Y Tuyết các nàng muốn trở lại Diệp phủ, Bảo Thúc nhớ ra cái gì đó, kêu ngừng các nàng, từ trên người mình móc ra một cái nhỏ bóc ra, bên trong đặt 4 tấm thẻ căn cước kiện. Bảo Thúc đem chứng kiện đưa cho Giang Y Tuyết các nàng, còn có một tấm cho Diệp Phong, thật ra thì Diệp Phong và Giang Y Tuyết các nàng có kim bài kiếm nhỏ huy chương so với cái này chút thẻ căn cước kiện còn tạo tác dụng. Các ngươi chờ một chút, đây là các vị thẻ căn cước kiện, có chứng kiện, các ngươi ở Ma Giang thành bên trong liền an toàn hơn. Cầm tuyệt đẹp chứng kiện, Giang Y Tuyết các nàng hướng Bảo Thúc cảm ơn. Nhanh như vậy liền làm xong, cảm ơn Bảo Thúc. Ha ha, cái này mặt trên còn có tấm ảnh, ta còn rất chiến giống. Ngươi cũng biết tấm ảnh. Giang Y Tuyết mỉm cười hỏi, chúng ta có những thứ này chứng kiện, có thể ở Ma Giang thành bên trong thông suốt không trở ngại sao? Bảo Thúc bất đắc dĩ nói, vậy không hẳn vậy, mặc dù những thứ này chứng kiện để cho các ngươi có thân phận, nhưng là thấy người ma tộc có thể tránh liền tránh, dù sao cũng không muốn theo người ma tộc mâu thuẫn, nếu không cho dù có chứng kiện cũng không dùng, chúng ta ở chỗ này nhưng mà hạng ba công dân. Nghe Bảo Thúc vừa nói như vậy, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đối với mình chứng kiện không có quá nhiều nhiệt tình. Diệp Phong ở lại tụ Bảo Hiên, Giang Y Tuyết mang Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi quay trở về Diệp Phủ. Chúng ta cái này thì lên đường đi. Diệp Phong nghi ngờ hỏi Thiên Cầm lão nhân, lão thần tiên, thành băng tuyết trễ như vậy cửa thành có phải hay không đã sớm đóng? Bầu trời tất cả đều là vệ tinh năng lượng quản chế, cũng không thể dùng phi kiếm, chúng ta làm sao vào thành đâu? Thiên Cầm lão nhân cười ha ha một tiếng, theo ta đi, tuyệt đối để cho ngươi dễ dàng vào thành. Bảo Thúc mỉm cười nói, chúng ta ở thành băng tuyết có bạn, chỉ cần vào thành, liền có thể đi vào phủ lãnh chúa. Lý Thiết Quyền mỉm cười ôm quyền nói, Diệp Phong huynh đệ, theo ta đi. Diệp Phong đi theo Lý Thiết Quyền đi tới cách đó không xa ma bờ sông trên, đó là một cái bến đỏ, quần quận ma nước sông quần quận rồi biến mất, xa xa một lượng chiếc thuyền câu lóe lên đỏ thâm sắc ma tinh đèn, chậm rãi đi xa. Thiên Cầm lão nhân trong tay cầm một bàn tay lớn nhỏ túi vải, hướng về phía ma giang nhẹ nhàng run một cái, một đạo màu vàng nhạt ánh sáng thoáng qua, ngay tại bến đỏ trước, một chiếc đen thui tiểu thiết thuyền trôi đong đưa ở trên mặt sông. Diệp Phong cười, nguyên lai Thiên Cầm lão nhân trong tay túi vải là một cái túi không gian đựng đồ, dùng để giả bộ nhỏ thuyền, nguyên lai bọn họ là muốn ngồi thuyền, dọc theo ma giang tiến vào thành băng tuyết. Bất quá thành băng tuyết là thượng du, hơn nữa ma trên sông bơi hơn băng, như vậy một cái điển viên tiểu thiết thuyền phải thế nào ngược dòng lên đâu. Thiên Cầm lão nhân đổi lại một cái hắc bào, đem đầu mặt cũng bao phủ ở hắc lồng bên trong, ngồi ở tiểu thiết trên thuyền. Lý Thiết Quyền thì ở tiểu thiết đuôi tàu nhẹ nhàng kéo một cái, truyền đến nhỏ nhẹ tiếng động cơ. Tiểu thiết đuôi tàu tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh lá cây, nguyên lai cái này tiểu thiết thuyền là dùng màu xanh lá cây ma tinh thạch khu động. Một quả màu xanh lá cây ma tinh thạch nhưng mà trung phẩm ma tinh thạch, có dư thừa năng lượng, hoàn toàn có thể đem một thuyền tiểu thiết thuyền ngược dòng đi lên, thậm chí trượt ở ma giang trên mặt băng. Diệp Phong ở Thiên Cầm lão nhân ngồi đối diện xuống. Lý Thiết Quyền cười nói, không có lừa gạt ngươi chứ? Chúng ta dùng phương thức như vậy, đã từng một đêm chui vào thành băng tuyết hai lần. Tiểu thiết thuyền chậm rãi chạy, mặc dù là ngược dòng lên, nhưng lái được nhanh, giống như một chiếc động lực 10 phần nhỏ thuyền máy, mũi thuyền nước văng khắp nơi. Khí lạnh phối hợp cùng hơi nước, đối diện nhào tới, Diệp Phong tựa đầu giúp lại chống lạnh phục ấm áp mặt nạ bên trong, Lý Thiết Quyền vậy mang theo phòng gió mặt nạ. Chương 1998, băng tuyết thành. Tiểu thiết thuyền động lực 10 phần, không dùng 2 tiếng, liền đã đến ma giang thượng du, cách bờ bắc lớn đê. Thấy được xa xa trong bóng tối, một tòa nguy nga cao ngất thành trì. Đó là một tòa dùng vạn niên hàn băng trúc tạo thành trì, trong đó vậy lăn lộn một ít xi măng cốt sắt, dị thường vững chắc. Ở thành trì trên đỉnh, liên miên chập trùng trên tường thành, lóe lên đủ mọi màu sắc ánh sáng, vậy là bất đồng ma tinh ở trong đêm tối phát ra ánh sáng. Những thứ này ma tinh cũng không phải là dùng để chiếu sáng, vậy màu xanh ma tinh là ma tinh pháo nội hoạch ánh đèn, màu vàng ma tinh là một loại ma tinh súng máy xuyên qua linh liện. Màu xanh ma tinh quang mang diện tích rộng nhất. Đó là từng ngọn ma pháp nhọn tháp tản ra vầng sáng. Ở nơi này tòa băng tuyết thành bên trong, không chỉ có trang bị hoàn hảo uy lực mạnh mẽ ma tinh tháo, còn có ma pháp nhọn tháp, tòa thứ nhất ma pháp nhọn trong tháp đều có một vị ma vu trấn thủ, bọn họ có thể dùng màu xanh da trời ma tinh thạch cho tòa thành trì này đúc thành một tòa ma pháp cường đại bình phong che chở. Nhìn có chừng hơn 30m cao, vạn niên hàn băng vậy thành tường cứng rắn, Diệp Phong cười khổ, lao thần tiên, như vậy thành băng tuyết chúng ta phải thế nào đi vào hả? Nếu là ta đi vào, chỉ có thể dùng phi kiếm. Thiên Cầm lão nhân vuốt râu cười nói, không thể dùng phi kiếm ánh sáng chỉ cần chạm đến màu xanh da trời ma tinh lang quang, liền sẽ kích hoạt báo động. 200 năm trước, chúng ta đã ở Hoắc Băng phòng ngự trên ăn qua một lần rất thua thiệt. Diệp Phong không biết làm sao, cái này Hoắc Băng theo Đại La Kim Tiên đó là có bao nhiêu cừu hận à, ma giang thành cũng không có như vậy thiết kế phòng ngự à, tại sao thành băng tuyết có đây? Thiên Cầm lão nhân ánh mắt đổi được sắc bén, hơn 200 năm trước, thật ra thì đây là một tòa mới thành băng tuyết, thành cũ là tòa kia phế thành, là bị ta tự tay hủy diệt. Lý Thiết Quyền mặt coi thường nói, nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ, chớ nhìn bọn họ đắp thành mới, nguy nga cao vút, phòng ngự mạnh mẽ, cơ hồ không sơ hở nào để tấn công, nhưng là chúng ta vẫn tìm được tiến vào thành này phương pháp. Phương pháp gì? Tiểu thiết thuyền dừng ở ma bờ sông bên, từ vậy bên bờ chuyển tới rào rào tiếng nước chảy. Diệp Phong theo tiếng nhìn lại, liền gặp ở ma bờ sông bên, có một tòa một người cao thiết sách, không ngừng có hiện lên nhiệt khí nước chảy từ nơi đó mãnh liệt chảy ra. Diệp Phong thư thái, đây là một nơi cống thoát nước. Như vậy vậy, chúng ta chính là muốn thông qua điều này cống thoát nước tiến vào thành băng tuyết. Lý Thiết Quyền đổi lại chống nước phục, nhảy vào lạnh như băng ma trong sông, đem vậy đạo thiết sách mở ra, lộ ra cao tầm một người nước ngầm quản lối đi. Tiểu thiết thuyền chậm rãi lái vào đường ống nước bên trong, cái này đường ống nước thật đúng là rộng rãi, vừa vặn có thể cho tiểu thiết thuyền lái vào đi, nhưng là Diệp Phong theo Thiên Cầm lão nhân nhưng muốn giúp lại trong khoang thuyền. Liên một lát, tiểu thiết thuyền lái vào đông nghị xuống nước quản bên trong, ở một nơi khô ráo sân nhà bên dừng lại, nơi đó có một hàng tay thang hướng trời trên giếng phương duyên ruôi, xuyên thấu qua thô thô hàng rào sát, có thể thấy được một cái tương tự bơm phòng gian nhà. Lý Thiết Quyền hưng phấn hướng Diệp Phong và Thiên Cầm lão nhân vẫy tay nói tạm biệt, sư tổ, bác sĩ Diệp, các ngươi liền từ nơi này mà lên đi, chúc các ngươi may mắn. Đừng xem Thiên Cầm lão nhân râu tóc đều là trắng, thân thủ nhưng xem thanh niên người như nhau khỏe mạnh, hắn nhẹ nhàng nắm tay vịt, liền một lát liền leo đến sân nhà trên đỉnh. Tay hắn chỉ ở hàng rào sắt trên nhẹ nhàng vung lên, hàng rào sắt bên trong truyền đến nhỏ nhẹ tiếng vang, hàng rào sắt lên thiết xuyên ở Thiên Cầm lão nhân ý niệm hạ, chậm rãi di động, cuối cùng lạc đắt một tiếng, hàng rào sắt hướng bên trong bắn mở. Diệp Phong mỉm cười nói, lão thần tiên, ngươi ý niệm lực thật là mạnh à, cái này hàng rào sắt lên thiết xuyên khủng bố phải có mấy trăm cân, ngươi cứ như vậy dễ dàng liền mở ra. Thiên Cầm lão nhân xem thường, chỉ đầu góc, ta điểm này ý niệm không tính là cái gì, Thiên Dung có thể dùng ý niệm đem nửa tòa băng sơn đánh được chia 5 x 7, hắn ý niệm chi quyền, đó mới kêu ý niệm cường hãn, chết ở hắn ý niệm chi quyền xuống người ma tộc không có 100.000, cũng có 80.000. Dùng ý niệm đem băng sơn đánh được chia 5 x 7, Diệp Phong le lưới một cái, thật là người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Diệp Phong xem xét chung quanh, mình thân ở một cái bơm phòng bên trong, chung quanh tất cả đều là đen thui cơ giới đầu mối then chốt, từng hàng tất được đủ mọi màu sắc, không biết là noan khí quản, ra đi ạ tỏ, đạo vẫn là ống nước, hướng 4 phương 8 hướng kéo dài. Thiên Cầm lão nhân quen việc dễ làm, đối với Diệp Phong nói, hướng bên phải đi, dọc theo vậy màu đỏ đường ống tiến về trước. Nơi này không có ai trông chừng không? Đương nhiên là có người trông chừng, bất quá đều là loài người, tự nhận cao quý người ma tộc là sẽ không tới nơi này, bọn họ lúc này cũng giúp lại trong chăn ấm áp. Diệp Phong nghe xa xa truyền đến tiếng người huyên náo, có hai cái ăn mặc màu xanh da trời đồng phục làm việc loài người, đang đánh bài. Diệp Phong nhẹ nhàng sờ một cái màu đỏ đường ống, cảm thấy xúc tu ấm áp, kinh ngạc nói, những thứ này là cái gì đường ống? Là một loại hơi nóng đường ống, người bình thường không cách nào ở chỗ này xây lớn như vậy một thành phố, đừng nói ở, đứng một lát cũng sẽ đông thành nước đá. Hoắc băng nhưng ở cái này băng tuyết dưới đất, tìm được một loại thiêu đốt hơi nóng, để cho vô số người ma tộc sinh sống ở nơi này. Cái này Hoắc băng mặc dù là một tà ác người, cũng rất có tài liền. Hắn ma tinh pháo ở ma giới 8 giới bên trong, là mạnh nhất, cho nên mới là chúng ta kình địch à. Diệp Phong cười khổ trong lòng xem ra, Đại La Kim Tiên vậy sợ ma tinh khoa học kỹ thuật à. Xuyên qua bơm phòng, Diệp Phong nhìn thấy màu đỏ đường ống một ít liên hệ chỗ, phun ra xì hơi nóng. Thiên Cầm lão nhân khẽ thở dài, cái loại này hơi nóng từ lòng đất phun ra ngoài, áp lực đặc biệt lớn, nhiệt độ đặc biệt cao, để cho cả tòa thành băng tuyết xem mùa xuân như nhau ấm áp. Cái này Hoắc băng nguyên lai tìm được khí đốt thiên nhiên, Diệp Phong khinh thường nói, những thứ này hơi nóng, chúng ta quê quán cũng có, hơn nữa lợi dụng so với cái này bên trong tốt hơn. Chúng ta không chỉ có dùng chúng sưởi ấm, còn dùng chúng làm cơm. Thiên Cầm lão nhân một mặt thần sắc hâm mộ, còn có thể dùng chúng nấu cơm, vậy so chúng ta Đại La Kim Tiên còn uy vũ hơn à? Diệp Phong cười nói, đây chính là khoa học kỹ thuật lực lượng. Rời đi bơm phòng, bên ngoài tối om om một phiến, có một ít ma tinh đèn đường, tản ra nhàn nhạt tím ánh sáng màu đỏ, đem đường phố chiếu được một phiến đỏ tươi. Bầu trời 8 trăng sáng, ánh sáng loe sáng, căn bản là không cần ma tinh đèn đường, ánh sáng màu trắng tuyến so tia sáng màu đỏ, nhìn như càng thoải mái. Thiên Cầm lão nhân chỉ xa xa, một tòa tầng 30 tầng ngoài nạm thủy tinh vậy thủy tinh mạc tường cao ốc, nơi đó chính là băng tuyết lãnh chúa phủ. Ở đó cao ốc chóp đỉnh, băng tuyết lãnh chúa phủ mấy cái lóe lên ánh sáng màu tím chữ to, tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt mang. Diệp Phong có chút hưng phấn, có một loại tiến vào hang hổ, đi sâu vào phía sau địch kích thích cảm. Ở chỗ này có thể dùng phi kiếm sao? Chỉ trên đường phố những cái kia ma tinh đèn đường, Thiên Cầm lão nhân giải thích, Hoắc băng nhưng mà cái rất người tinh minh, cả tòa thành băng tuyết bên ngoài cũng hiện đầy quản chế phi kiếm dụng cụ, nơi này dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Thoạt nhìn là ma tinh đèn đường, thật ra thì cũng là quản chế phi kiếm năng lượng thiết bị giám sát và điều khiển. Chương 1999, băng tuyết lãnh chúa. Diệp Phong cùng Thiên Cầm lão nhân giống như hai cái bóng đen, nhanh chóng đến gần vậy nóc băng tuyết lãnh chúa cao ốc. Ở lãnh chúa cao ốc cửa trước, đứng một đội ma tộc chiến sĩ, đều là cấp 4 ma nguyên trở lên ma tộc chiến sĩ, có ma tinh thường, uy phong lẫm lẫm đứng ở cửa cao ốc, kiểm tra hết thể tiến vào cao ốc nhân viên. Tiến vào cao ốc phần lớn là người ma tộc, xem Diệp Phong người như vậy loại, là không cho phép từ cửa chính tiến vào. Thiên Cầm lão nhân ý niệm truyền âm nói, Diệp Phong, chúng ta từ bên cạnh phòng ngầm dưới đất đi qua, không từ cửa chính đi. Được, lão thần tiên. Phòng ngầm dưới đất lối vào, một cái xe tải hàng có thùng ngừng ở nơi đó, có ăn mặc màu trắng đồng phục làm việc công nhân, từ xe tải hàng có thùng bên trong rời một ít cái dương đi vào. Diệp Phong cùng Thiên Cầm lão nhân, nhìn nhau, mỗi người khiêng một cái cặp, dùng cái dương che kín mặt, nên ngang đi vào lãnh chúa cao úc. Phòng ngầm dưới đất thang máy cổng vào, một đám súng đạn sẵn sàng ma tộc chiến sĩ, cùng Diệp Phong và Thiên Cầm lão nhân sát vai mà qua, bọn họ chỉ là mắt lạnh quét Diệp Phong một mắt, cầm Diệp Phong coi thành thay phủ lãnh chúa công tác gian ô. Đồng nhiên, một cái lạnh như băng bàn tay ngăn ở Diệp Phong trước mặt. Một người đội trưởng bộ dáng người ma tộc, trong mắt tràn đầy địch ý, ngươi làm sao không mặc đồ công tác? Đồ công tác? Diệp Phong lúc này mới chú ý tới, cái khác rời dương nhân viên đều mặc trước màu trắng, trước ngực thêu lục giác đông tuyết đồ công tác. Ngay tại Diệp Phong không biết trả lời thế nào, chuẩn bị dùng kinh lôi kiếm trả lời thời điểm, một vị trước ngực chạm trổ lục giác đông tuyết dâu quai hàm trung niên đại thúc, ném hai bộ màu trắng đồ công tác tới đây. Trung niên đại thúc quá to, để cho các ngươi mặc đồ công tác cạn nữa sống, phải dùng tới liều mạng như vậy mệnh sao, trước thay quần áo cạn nữa sống, nếu không ngươi dài hàng thang cũng không vào được. Từ dưới đất định tiến vào dài hàng thang, phải là phủ lãnh chúa nhà nô tài có thể. Diệp Phong mặc dù không biết trung niên đại thúc, nhưng cảm kích hướng hắn biểu thị gật đầu một cái, đem màu trắng đồ công tác tiếp ở trong tay. Đi theo trung niên đại thúc đi tới phòng thay quần áo. Trung niên đại thúc cùng hướng về phía Thiên Cầm lão nhân quỳ xuống, bái kiến sư phụ, đệ tử Triệu Thất. Tốt lắm, đứng lên đi. Triệu Thất nguyên lai là Thiên Cầm lão nhân đệ tử, hắn nhỏ giọng nói, sư phụ, Hoắc Băng ở tầng chót, vượt tướng quân không có ở trong yến hội. Bất quá trong yến hội có hai người phó tướng và một ít tinh anh ma tộc tiểu đội thành viên canh phòng. Rất tốt, ngươi cung cấp tin tức rất trọng yếu. Vượt tướng quân là cái khó giải quyết người, hắn không có ở đây, ám sát băng tuyết lãnh chúa dễ dàng hơn được hơn. Diệp Phong và Thiên Cầm lão nhân đổi lại đồ công tác, xách cái dương, đi vào lên xuống thang, người ma tộc lần này không có trở ngại cản, Diệp Phong và Thiên Cầm lão nhân mãi cho đến lầu cuối. Mới ra liền lên xuống thang. Liền nghe gặp ma tộc quản lý ở hung thần ác sát dạy bảo rời rượu công nhân. Các ngươi những ký sinh trùng này, động tác nhanh một chút, cho các ngươi cơm ăn, chính là để cho các ngươi làm việc, không cho phép lười biếng, nếu ai dám lười biếng, liền ném vào trong tuyết địa chết rét. Diệp Phong và Thiên Cầm lão nhân lợi dụng cái dương che kín mặt, nên ngang đi vào lầu cuối. Phong yến hội bên trong truyền tới ưu nhã âm nhạc, bên trong chen đầy người ma tộc. Diệp Phong ngoài ý muốn phát hiện ở phòng yến hội bên ngoài, đứng cổ tu và cổ mạn. Còn có một chút súng đạn sẵn sàng, con ma tinh thương ma tộc chiến sĩ. Cổ tu và cổ mạn một bên bưng ly rượu chát, một bên lẩm bẩm. Diệp Phong nhanh chóng túi đầu, từ bên cạnh hai người đi tới, nghe gặp hai người đang bàn luận mình. Cổ mạn bất đắc dĩ nói, tướng quân nếu là biết hai chúng ta không có giết chết Diệp Phong, khẳng định sẽ nổi giận. Cổ tu cho mình một cái dưới bậc thang, thằng nhóc kia thực lực rất mạnh, chí ít đạt tới đại la kim tiên cảnh giới, cho nên làm trễ nãi quá lâu thời gian. Thật ra thì nếu là có đầy đủ thời gian, chúng ta vẫn có thể thủ tiêu hắn. Cổ mạn phụ hòa nói, đại ca nói đúng, lần sau chúng ta được mang nhiều một số người đi. Tìm một cái tốt hơn địa điểm, thích hợp hơn thời gian, không nên bị người quấy rầy. Cổ mạn một ngẩng đầu nhìn Diệp Phong hình bóng, có một loại cảm giác quen thuộc. Đại ca cái đó rời cái dương người, cảm giác thật giống như ở nơi nào gặp qua. Ngươi dĩ nhiên gặp qua, nơi này là phủ lãnh chúa, khắp nơi đều là người làm việc tộc nô lệ. Cổ mạn nghi ngờ nói, không phải. Ta là nói, người kia cảm giác có chút giống, cái đó gọi Diệp Phong tiểu tử. Cổ tu khịt mũi coi thường, ngươi có phải hay không bị thằng nhóc kia đánh ngu, loài người cũng lớn lên kém không nhiều, thằng nhóc kia hiện tại khẳng định che giấu ở Ma Giang Thành, làm sao có thể đến nơi này làm nô lệ, ta uống hết rượu, ngươi lại đi cầm hai ly uống tới đây. Cổ mạn trong đầu nghĩ, có lẽ thật là mình quá thần kinh quá nhạy cảm, hắn bắt được một cái gian ô. Cho chúng ta cầm hai ly rượu tới đây. Vậy tên nhân loại gian ô sợ hay nói. Ta cái này thì giúp các ngươi cầm. Diệp Phong đem rót rượu cái dương, rời đến địa điểm chỉ định, gặp bên cạnh trên bàn, để một cái mục mâm, bên trong để mấy ly long lanh trong suốt rượu vang, liền đem mâm dơ cao, đi vào tiệc phòng khách. Ở trước mặt nhất một đám người ma tộc trong đó, có một cái ăn mặc tơ vàng trường bào người ma tộc, vậy tơ lụa mềm mại trường bào, nhìn như giống như tơ tằm áo choàng tắm. Cái đó người ma tộc sừng lại là màu vàng kim, cũng không phải là lớn lên như vậy, mà là độ một tầng bột vàng. Một mặt chỉ cao khí ngang thần sắc. Bữa trước bị rồng thần thoi chui thấu lồng ngực băng tuyết vương tử, sẽ mặc trước giống nhau phẩm chất kiểu quần áo. Không cần phải nói, mặc tơ vàng trường bào người ma tộc, chính là băng tuyết lãnh chúa, thật là cha nào con ấy, cái này hai cha con mặc quần áo mới tốt cũng giống nhau như lúc. Diệp Phong đầu góc bên trong truyền tới Thiên Cầm lão nhân ý niệm truyền âm, chính là hắn, Hoắc Băng, thành Băng Tuyết Băng Tuyết Lãnh Chúa. Băng Tuyết Lãnh Chúa đang theo một đám người ma tộc bàn luận viễn vông, thấy được Diệp Phong bưng mâm đi tới, Diệp Phong ra so phổ thông người ma giới muôn trắng, càng thêm đỏ chân bóng, ở dưới ánh đèn, lóe lên một loại nhàn nhạt huỳnh quang. Hơn nữa Diệp Phong một M8 mấy cao cái, thân hình to lớn, nhìn như có một loại khí chất bất đồng với người khác. Hoắc Băng hung ác tầm mắt ngừng ở Diệp Phong trên mặt, từ Diệp Phong màu trắng đồ công tác trên quét, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Loài người này nhìn như tốt xa lạ, thành Băng Tuyết nhân tộc nô lệ trong đó, thật giống như không có gặp qua. Tay hắn chỉ chợt chỉ hướng Diệp Phong, lạnh lùng kêu một tiếng, cái thằng nhóc đó, ngươi tới đây. Phong yến hội bỗng nhiên an tĩnh lại, không thiếu người ma tộc cũng kỳ quái, Hoắc Băng tại sao sẽ đối với một cái nhân tộc nô lệ cảm thấy hứng thú. Diệp Phong mỉm cười đi tới, hơi cúi người chào nói, lãnh chúa đại nhân, có gì phân phó. Đem trên khay ly rượu cầm xuống, Hoắc Băng một bên thưởng thức rượu ngon, một vừa quan sát Diệp Phong, ngươi tên cứ gọi là gì thật giống như không gặp qua ngươi. Ta kêu Diệp Phong, là mới tới, có thể là lãnh chúa phục vụ, cao hứng vô cùng. Gặp Diệp Phong nói chuyện 10 phần phấn khích, đúng mực, Hoắc Băng cảnh giác dần dần buông lỏng. Diệp Phong, mới tới. Tiểu tử, làm rất tốt, mặc dù các ngươi loài người xuất thân hèn mọn, nhưng là ta Hoắc Băng đối với nhân loại một mực khoan hồng độ lượng, cho các ngươi cơm ăn, cho các ngươi uống rượu, ngươi có thể nhất định phải làm thật tốt sống nha. Chương 2000, Thế Thân. Nhìn Hoắc Băng dương dương đắc ý thần sắc, Diệp Phong cũng cảm giác có một cổ khí thẳng sông lên đầu óc. Những người ma tộc này người loại làm lâu con nuôi, cầm cho người ăn cơm làm mình một loại ban cho, đem mình làm cao cấp chủng tộc, mà loài người chính là nhất hèn mọn chủng tộc. Ngày hôm nay, thì phải để cho ngươi biết, ngươi là như thế nào chết ở loài người trong tay. Gặp Hoắc Băng ly thứ nhất đỏ uống hết rượu, Diệp Phong tiến lên một bước, đem ly thứ hai rượu chát đưa tới. Gặp Diệp Phong như thế có ánh mắt, Hoắc Băng khẽ gật đầu, không sai, ngươi rất có năng lực, thích hợp làm ra nô ta. Diệp Phong đến gần Hoắc Băng sau đó, nhỏ giọng kê vào lỗ tai nói, chủ nhân, ngươi xem ta là tốt gia nô sao? Là cái tốt gia nô, cùng tiệc sau đó, ta thưởng ngươi ăn thịt. Cảm ơn chủ nhân, để tỏ lòng cảm ơn, ta đưa ngươi đi gặp ngươi con trai. Diệp Phong cổ tay lộn một cái, một đạo kim quang ở bên trong phòng yến hội bạo tránh, tựa như một đạo kim sắc tia chớp, xé nát náo nhiệt mà sầm uất tiệc phòng khách. Hoắc Băng nơi nào nghĩ đến Diệp Phong lật tay liền đâm tới một chuôi tiên khí, hắn căn bản là không kịp né tránh. Kinh lôi kiếm dễ dàng liền xé nát chung quanh hắn phòng ngự ma nguyên, hung hãn đâm vào hắn ngực. Cảm giác được Hoắc Băng trong cơ thể máu, giống như suối phun như nhau, phun ở mình trên mặt, Diệp Phong nắm lên một khối lau vải, đem trên mặt máu tươi lau sạch. Nhìn Hoắc Băng trợn to hai mắt, chậm rãi ngã xuống, Diệp Phong có chút kinh ngạc, nghe đối phương nói là Băng Tuyết Lãnh Chúa, chí ít đạt tới cấp 5 ma nguyên, như thế tùy tiện sẽ chết ở trong tay mình. Cảm giác có chút quá dễ dàng. Hoắc Băng vừa chết, toàn bộ tiệc phòng khách liền rối loạn. Tân khách thét lên hướng tiệc phòng khách chạy ra ngoài, chen ngã bàn, đụng ngã lăn bình rượu, mới vừa rồi còn náo nhiệt bất phàm tiệc phòng khách, trong chớp mắt giống như trải qua một tràng thế giới đại chiến, khắp nơi bừa bãi. Cổ Mạn và Cổ Tu nghe nói Minh phòng hội bên trong, Băng Tuyết Lãnh Chúa bị giết, hù được đem ly rượu ném, dẫn canh phòng vọt vào tiệc phòng khách, nhìn thấy Diệp Phong tay cầm kinh lôi kiếm, khắp người máu tươi đứng ở nơi đó. Ở Diệp Phong dưới chân, Băng Tuyết Lãnh Chúa sắc mặt cứng ngắc, trước ngực máu tươi cùng trào, đã chết được xong hết rồi. Là ngươi, mới vừa rồi người kia thật là ngươi. Cổ Mạn hận được nắm tóc mình, mới vừa rồi hắn thấy được Diệp Phong hình bóng, thói quen suy nghĩ, nhận định Diệp Phong vẫn còn ở Ma Giang Thành, hắn hận mình tại sao không kiên trì mình ý tưởng, nếu như phát hiện sớm, Lãnh Chúa cũng sẽ không chết ở Diệp Phong trong tay. Cổ Tu khí được đầu đầy mái tóc dài cũng dựng ngược. Diệp Phong, ngươi cái này tên khốn kiếp, ở Ma Giang Thành không có giết ngươi, ngươi lại có thể chạy đến Băng Tuyết tới đâm giết lĩnh chủ chúng ta, ngày hôm nay chúng ta nhất định phải là lãnh chúa trả thù. Mười mấy tên ma tộc chiến sĩ giơ lên ma tinh súng nhắm ngay Diệp Phong, liền cùng Cổ Tu hạ lệnh bắn chết Diệp Phong. Một cái thanh âm lạnh như băng truyền tới, nguyên lai ngươi chính là Diệp Phong, chính là ngươi giết ta tiểu nhi tử. Phong yến hội giữa không trung bay tới Băng Tuyết Lãnh Chúa thanh âm, không chỉ có Diệp Phong mặt đầy lo lắng nghi ngờ, Cổ Mạn và Cổ Tu vậy trố mắt nhìn nhau. Băng Tuyết Lãnh Chúa đại nhân, không phải chết trên đất, cái thanh âm này từ đâu tới? Một đạo ánh sáng màu trắng ảnh thoáng qua. Băng Tuyết Lãnh Chúa ăn mặc bó sát người màu trắng sức lực trang, từ phòng yến hội thiên môn bên trong, đi ra. Hắn đi theo phía sau tà ác hung hãn đột tướng quân. Diệp Phong đông nhiên có một loại mắc lửa cảm giác, sau tiến vào Băng Tuyết Lãnh Chúa bất luận khí thế vẫn là tản mát ra ma nguyên, đều vượt qua bị tự giết người kia. Cái này theo đột tướng quân chung một chỗ Băng Tuyết Lãnh Chúa mới thật sự là Băng Tuyết Lãnh Chúa. Bị tự giết chết người, phải là một thế thân. Băng Tuyết Lãnh Chúa ngưỡng ngồi ở tiệc phòng khách trên ghế salon. một cái nhân tộc nô lệ bưng tới đây ly rượu. Nhẹ nhàng lắc lắc trong ly tươi đẹp mà đỏ thấm rượu vang, băng tuyết lãnh chúa dùng ánh mắt khi dễ nhìn Diệp Phong. Không nghĩ tới, ta còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi nhưng tìm tới ta tới, nhân tài à, biết tiên hạ thủ vi cường, ta lấy vì ngươi chỉ là một lô mạng thanh niên người, nguyên lai vẫn là một cái có mưu trí cao thủ, nếu không phải ta an bài một cái thế thân, hiện tại nằm ở đó mà chính là ta Hoắc Băng. Diệp Phong lõm sâu trùng vây, bị mười mấy con ma tinh thương hướng về phía đầu, nhưng chân mày cũng không nhăn một tí. Hắn mỉm cười từ bên cạnh trên bàn rượu vậy bưng lên một cái ly uống rượu, người ma tộc mặc dù tướng mạo xấu xí, hành vi bị hủy, nhưng là cất rượu vang nhưng vô cùng ngon miệng, mùi thơm xông vào mũi, thật ra thì nơi này bao hàm nhiều ít trí tuệ của nhân loại cùng lao động kết tinh. Diệp Phong mỉa mai cười nói, lãnh chúa đại nhân xem ra rất không thích cái loại này của kiến hội hợp, chuẩn bị một cái thế thân, thay mình chiêu đái tân khách, mà mình thì theo tướng quân trốn gây đi, bội phục à. Mặc dù không rõ ràng Diệp Phong trong miệng gây là ý gì, nhưng là tất cả người từ Diệp Phong khinh miệt tiếng cười nhạo bên trong, nghe được không phải một cái tán dương từ ngữ. Thằng nhóc ngươi thật lớn gan, buổi chiều nếu không phải sợ bị ma giang thành giang ra phát hiện, chúng ta kịp thời buông tay, hiện tại ngươi đã sớm là một cái thi thể lạnh như băng, không nghĩ tới còn dám tới nơi này quấy rối. Cổ mạn cảm giác đây là một giành công tốt cơ hội, giơ một đôi lớn thiết quyền, hướng Diệp Phong đi tới, vận lên toàn thân ma nguyên, một đạo ô quang từ trên hai cánh tay thoáng qua. Hắn vậy trên cánh tay xăm tựa hồ cũng xuống vậy, cấp tốc xoay tròn. Lúc đầu hắn xăm cũng không phải là vì biểu hiện mình biết bao huy vũ, mạnh dường nào tráng, mà là ẩn chứa một loại mạnh mẽ lời nguyền xăm, một khi gặp phải tập kích, ở cường đại ý niệm hạ, cái loại này ma phù thả ra cường đại lực lượng, không chỉ có thể đưa đến phòng ngự tác dụng, cũng có thể trở thành phụ trợ công kích vũ khí. Đinh, đinh, làm, làm, Diệp Phong kinh lôi kiếm chém ở cổ mạn hai quả đấm trên, lại có thể phát ra kim thiết giao minh tiếng. Cổ mạn ra quyền không nhanh không chậm, nhưng là ma phù đem hắn cánh tay hóa thành cốt sắt thiết cốt. Cổ mạn so buổi chiều ở Ma Giang Thành gặp phải Diệp Phong lúc đó, vững chắc bình tĩnh được nhiều, giống như biến thành một người khác như nhau, mỗi một quyền vậy cao minh rất nhiều, lại nữa một mặt cước công, càng giống như đang biểu diễn cho lãnh chúa và tướng quân xem, vì mình buổi chiều thất bại đem đền bù qua. Diệp Phong cười nhạt, ngón tay ở trước ngực nhẹ nhàng làm cầm hoa trạng, toàn thân thần lực tràn hướng ngón tay bên trong, một cái thái hoàng tứ kích ở giữa xuyên thạch chỉ một cái chợt đánh ra. Xuyên thạch chỉ một cái ngưng tụ Diệp Phong toàn thân thần lực, lại là trước mấy giới thái cổ thần vương thái hoàng sáng chế, uy lực tương đương mạnh mẽ, lại kinh Diệp Phong đi vu tích chữ tinh, sáng lập xuyên thạch chỉ một cái. Với anh, một đạo thần lực cũng như rời núi lấp biển vậy, đúng giờ ở cổ mạn trên nắm tay. Mặc dù cậy vào mê muội phù, đem mình hai quả đấm, thậm chí toàn thân cũng đổi được cứng rắn như thiết, nhưng vẫn cảm giác một cổ một loại cường đại lực lượng, lại có thể thấu xương mà vào. Loại khí tức đó nóng bỏng, thô bạo, lôi xé toàn thân kinh mạch, thiếu chút nữa cầm nắm đấm của hắn đánh gãy xương, thậm chí liền ma hạch đều cơ hồ cho chấn động làm lộ. Cổ mạn sắc mặt bị sợ thảm trắng, không rõ ràng Diệp Phong chỉ là bắn ra tay chỉ, lại có thể để cho mình đã bị ma phù bảo vệ cánh tay cơ hồ gãy. Cổ tu nâng tay lên bên trong màu xanh da trời cổ kiếm, đang muốn tiến lên, lại bị hột tướng quân ngăn cản. Người theo cổ mạn không phải thằng nhóc này đối thủ, hay là để ta đi. Chương 2001, Bá Vương Kinh Thiên Quyết. Hột tướng quân đem mình áo khoác cởi ra, ném cho một người ma tộc chiến sĩ. Hắn ăn mặc lộng lẫy mà trói mắt quân trang trên treo chấm tơ vàng, hiển nhiên đặc biệt trói mắt. Cảm giác được một cổ cường đại áp lực, đập vào mặt, một đạo sức lực gió thổi qua, thổi được mặt đất bụi bặm bay lên. Diệp Phong cười lạnh nói, mặc được như thế loe sáng, ngươi lấy là đang làm thời trang tu à? Thanh cửu có cấp 6 ma nguyên tướng quân, thuộc tướng quân môi đi một bước, lơ đãng tản mát ra áp lực, giống như một tòa núi cao ngay đầu đè ép tới đây. Diệp Phong cười khổ trong lòng, lúc này, mới phát hiện, Thiên Cầm lão nhân không thấy, chỉ để lại tự mình một người bị người ma tộc bao quanh, đây nếu là bị giết, ngay cả một nhặt xác người cũng không có. Thằng nhóc, ngươi là người ta gặp qua loại bên trong, nhất có chồng một người, lại dám một người một ngựa tới hành thích lãnh chúa đại nhân, hơn 200 năm trước, có thể đã tới mười mấy vị đại la kim tiên. Bọn họ mặc dù người nhiều, vậy cùng ngươi như nhau, cũng không có thành công. Băng tuyết lãnh chúa giả bộ lộ ra đau lòng thần sắc, một năm kia vậy may mà có thế thân. Khả ái của ta thế thân bị đại la kim tiên giết đi. Vượt tướng quân tiếp tục cười khẩy nói, đáng tiếc, mặc dù ngươi nhất có chồng, nhưng cũng là nhất lỗ mãng, trí khôn thấp nhất người, lại có thể một người lại tới, ngươi cũng không mang một đồng bọn cái gì, coi như mình chết, cũng có người có thể vì ngươi nhặt xác. Diệp Phong cười, nếu như ta chết, có thu hay không thi không sao. Vượt tướng quân trên tay vẫn mang màu đen ra găng tay, nhẹ nhàng nắm chặt, một cổ cường đại ma nguyên, giống như phun khí vậy, hướng bốn phương tám hướng phun ra ngoài. Với anh, Vượt tướng quân cấp 6 ma nguyên quyền kính, nhìn như im hơi lặng tiếng, lại để cho Diệp Phong cảm giác mình lọt vào hầm băng vậy giá rét, một loại rơi vào cảm giác tuyệt vọng, tràn ngập ở trong đầu. Đây là người ma tộc một loại lơ đãng liền thi triển ra lực uy hiếp. Giống như minh giới tử thần chết tức như nhau, mặc dù cường đại năng lượng còn không có chút xuống tới, uy lực của chiêu thức còn không có hiện hiện ra, cũng đã hình thành một loại uy áp, một loại trong lòng uy hiếp. Diệp Phong trong cơ thể thần lực đang cùng cái loại này uy áp tại đối kháng, thần lực ở trong huyết mạch cấp tốc di động, một cổ cùng nộ, từ ngực thẳng sông lên đầu góc. Thái cổ thần tộc bí thuật chiến, ngay tức thì đem Diệp Phong huyết mạch lực lượng tăng lên gấp mấy chục lần, từ thực tinh cảnh giới ngay tức thì tiến vào hư nguyệt cảnh, trong lòng bàn tay siết rồng thần thoi, thực lực đạt tới hư nguyệt đỉnh cấp cảnh. Diệp Phong toàn lực đánh ra một chiêu Thái Hoàng bốn kiểu tuyệt chiêu tầng 9 sóng trào, trong trước mắt, có 9 tầng sóng trào, liên miên không ngừng, một sóng lại một sóng, đem một tướng quân mạnh mẽ quyền kính chặn lại. Hai đạo quyền kính đụng, rất miễn cưỡng đem phòng yến hội vậy trường cách bọn họ gần đây cẩm thạch bàn, xé thành hai đoạn, sụp đổ trên đất. Trong suốt bóng loáng cẩm thạch tiết bể đầy đất. Diệp Phong thực lực ngay tức thì tăng lên, để cho hộ tướng quân và băng tuyết lãnh chúa cũng hơi sững sờ. Mới vừa rồi Diệp Phong rõ ràng chỉ là một điệu tiên cảnh thực lực, làm sao sẽ bỗng nhiên tăng lên tới đại la kim tiên vậy thực lực, thằng nhóc này chẳng lẽ ở ẩn giấu thực lực. Băng tuyết lãnh chúa lộ ra thần sắc khinh miệt, thưởng thức rượu ngon, quan sát hộ tướng quân như thế nào nghiền ép thằng nhóc loài người. Hắn mắt thoáng qua một chút căm ghét thần sắc, ta tin tưởng ta tiểu nhi tử thực lực không kém, coi như đại la kim tiên muốn giết hắn, cũng không quá có thể. Nhưng là hắn trời xanh tính lơ là, mà thằng nhóc ngươi lại quá giảo hoạt, ngay tức thì tăng lên thực lực, hắn căn bản là không có nghĩ đến, mới sẽ trúng ngươi chiêu. Vượt tướng quân gật đầu một cái, tiểu vương tử, nhưng mà ta tự mình đào tạo ra được, nếu như chính diện chân ướt chân giáo liền, coi như đại la kim tiên vậy rất khó như vậy tùy tiện liền giết hắn, Diệp Phong trước gần giấu thực lực, ngay tức thì tăng lên thực lực, lừa gạt tiểu vương tử, mới là tiểu vương tử bị giết nguyên nhân. Băng tuyết lãnh chúa cắn răng nghiến lợi nói, đây chính là loài người thường dùng mánh khỏe, thật hèn hạ. Diệp Phong cười lạnh nói, cái gì hèn hạ, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua, binh bất thiếm trá sao? Cổ Mạn ở bên cạnh cười mỉa nhắc nhở, tướng quân, thằng nhóc này có chút con đường, ngươi cũng không thể quá khinh địch nha. Vượt tướng quân cũng không có linh tỉnh, mà là lạnh lùng liếc một cái Cổ Mạn. Ngươi cho ta im miệng, ngươi tên ngu ngốc này, không có bản lĩnh đánh thắng kẻ địch, thì không nên nói lung tung. Bị tướng quân trách mắng, Cổ Mạn sắc mặt tường đỏ, không dám lên tiếng nữa. Với anh, tướng quân lộ ra cười gằn, lại một quyền anh ra, bá vương kinh thiên quyết. Diệp Phong hơi sững sờ, bá vương kinh thiên quyết. Tên chữ bá đạo, đây là tướng quân mà công tên chữ. Từng đạo áp lực cường đại, từ bốn phương tám hướng đè ép tới đây, đè đến cơ hồ không thở nổi. Hắn kinh ngạc phát hiện, ở hột tướng quân quyền kính không bưng, ánh sáng rõ ràng trở tối. Nguyên lai hột cấp 6 ma nguyên đánh ra quyền kính, áp lực lớn đến, kinh khí sau này, tạo thành áp lực kịch liệt hạ xuống, hình thành một loại hư không, giống như một loại nhỏ hình hắc động, để cho ánh sáng cũng sắc kém biến hóa. Diệp Phong trong lòng bàn tay lại xuất hiện rồng thần thoi, không có rồng thần thoi trợ giúp, Diệp Phong căn bản là không ngăn được tướng quân cái này bá vương kinh thiên quyết, vậy bị khổng lồ áp lực vắt thành phấn mạt. Xì, rồng thần thoi cực nhanh xoay tròn, giống như một máy cao tốc mũi khoan, dễ dàng liền chui vào hộ tướng quân quyền bên trong. Hộ tướng quân thấy được Diệp Phong tay trung thần long thoi sau đó, thần sắc biến đổi, đây là cái gì binh khí, cũng không có cường đại tiên linh. Không giống như là một kiện tiên khí, nhưng là lại có thể vắt nhập mình quyền kính bên trong. Hơn nữa còn có một chút nóng bỏng lực lượng, từ mình bị khoan thủng trong khe hở, bắn thẳng về phía tim. Vượt tướng quân nhanh chóng lui về phía sau một bước, tránh được rồng thần thoi cấp tốc xoay tròn tản ra một loại chui thấu lực. Không chỉ có vượt tướng quân sắc mặt biến hóa, toàn trường người ma tộc sắc mặt đều có biến hóa. Đặc biệt là băng tuyết lãnh chúa, ở vượt tướng quân đánh ra bá vương kinh thiên quyết lúc đó, hắn đem một ly tràn đầy rượu chát ngửa cổ uống vào. Lệ truy điệu đại thù được báo. Không nghĩ tới hột tướng quân lại có thể lui về phía sau một bước, cũng không có hắn tưởng tượng như vậy, một quyền đem Diệp Phong đánh ngã. Lòng hắn bên trong âm thầm kỳ quái, tình huống gì, ngày thường lòng dạ độc gác hột tướng quân, ngày hôm nay làm sao sẽ bó tay bó chân. Đã hai chiêu, làm sao còn không giết đáng giận này loài người, thật chẳng lẽ muốn bổn tôn tự mình động thủ sao. Hột tướng quân sắc mặt trầm xuống, cả người xương lạc lạc văng rội, hắn bá vương kinh thiên quyết vận đến cực hạn. Toàn thân ma nguyên tử trong ma hạch cấp tốc vận chuyển, toàn thân chiến phục vô phong từ trống, một đạo ô quang đem mặt hắn cũng bao phủ lại. Từ xa nhìn lại, vượt tướng quân giống như một cái tản ra ánh sáng đen đại ác ma, đỉnh đầu sừng cũng tản mát ra một loại tà ác sát thái. Vượt tướng quân tay lấy một loại quỷ dị góc độ đánh ra, hai tay giống như ở giữa không trung loạn vũ, nhưng là một cổ xoay tròn khí lưu đem chung quanh bàn ghế tất cả đều tung lên tới, bay hướng phòng yến hội các ngõ ngách. Bá vương kinh thiên quyết cuối cùng chiêu, bá vương đâm. Một cổ cũng như gió lốc lớn ma khí, giữa không trung ngưng tụ thành một cái ma thương nhọn hình dáng, hướng về phía Diệp Phong nhanh xông tới. Chương 2002, Bá Vương Đâm. Ở Ma Sa Tháp trước, cùng Ma Sa chiến sĩ lúc chiến đấu, Diệp Phong gặp qua hắn ngưng tụ ra ma thương nhọn, uy lực vô cùng, nhưng so với Hột tướng quân ngưng tụ ra Bá Vương Đâm, chính là tiểu vu gặp đại vu. Diệp Phong trong lòng cũng không có để, ở Ma Giang thành thời điểm, đối mặt cấp 5 ma nguyên phó tướng cổ tu, cổ mạng, Diệp Phong đã tương đối cố hết sức, hiện tại cùng có cấp 6 ma nguyên Hột tướng quân đối chiến, cảm giác không có phần thắng. Diệp Phong hít sâu một cái, đồng nhiên cảm giác hô hấp đều có điểm đau, thân thể ở Bá Vương Kinh Thiên Quyết mạnh mẽ dưới áp lực, có một loại phải bị xé nát cảm giác. Diệp Phong lúc này đã không phải phàm thể, đi qua hơi thở rồng ngọn lửa cháy mạnh chui luyện, thành thực tinh tiểu thần. Thực tinh tiểu thần ở Hột tướng quân Bá Vương Kinh Thiên Quyết hạ cũng tràn ngập nguy cơ, nếu như là loài người bình thường, sợ rằng căn bản cũng không cần Hột tướng quân thi triển Bá Vương Kinh Thiên Quyết, chỉ cần thả ra ngoài một chút áp lực, đã có thể đem người đè bẹp. Diệp Phong trong xương có một cổ không chịu thua tính cách, gặp mạnh thì mạnh, càng áp lực cường đại, đối mặt kẻ địch cường đại, càng để cho hắn huyết mạch phấn trương, trong lòng càng sẽ dâng lên một cổ kiên nhẫn không rút ra ý chí chiến đấu. Ma thương nhọn ở đột đỉnh đầu, nhanh chóng ngưng kết, để cho Diệp Phong khẩn trương phải, không chỉ là một chuôi ma thương nhọn, mà là ngưng tụ thành 5 chuôi ma thương nhọn, khó trách bị Hột tướng quân gọi là Bá Vương Đâm. 5 đạo thương ảnh cơ hồ là đồng thời đến trước mắt, Diệp Phong tay trung thần long toy nhanh chóng điểm ra, tiếp nhận Hột tướng quân Bá Vương Đâm. Thứ nhất, đạo thứ 2 thương ảnh, Diệp Phong toàn lực ứng phó, hoàn toàn có thể đối phó, nhưng đã đến đạo thứ 3 thương ảnh, vậy liên miên không dứt ma nguyên, cũng như bài sơn đảo hải đè xuống. Làm miễn cưỡng tiếp đạo thứ 3 Bá Vương Đâm sau đó, Diệp Phong cảm giác mình thân thể cơ hồ muốn sụt xuống, liền rồng thần toy đều phải không cầm được. Thứ 4, đạo thứ 5 thương ảnh ngay tức thì tới, Diệp Phong cắn chặt hàm răng, đem toàn thân thần lực tất cả đều làm đi ra, liều mạng, coi như bị thương ảnh đánh xuyên thân thể, vậy không buông tha. Ngay tại Diệp Phong cảm giác trong thần cách, thần lực gần như khô kiệt, mình thì phải ngã xuống thời điểm, rồng thần toy ánh sáng chợt nhanh một tí, đem vậy cổ lớn vô cùng áp lực cản lại. Diệp Phong đống nhiên có một loại lệ nóng doanh trong cảm giác, không nghĩ tới thần khí còn có thể ở thời khắc mấu chốt cứu mình một cái. Hột tướng quân sững sốt một tí, không nghĩ tới mình Bá Vương Đâm, Diệp Phong lại có thể toàn có thể tiếp được. Trên mặt hắn thoáng qua một đạo tức giận, làm sao có thể, mình Bá Vương Đâm, trừ phi Đại La Kim Tiên mới có thể tiếp. Đối phương coi như hợp ý mưu lợi, cũng không nên như thế kéo dài. Diệp Phong trong tay rồng thần thoi chuyển tốc đổi được chậm lại, có một loại dòng nước gấm từ rồng thần thoi trung lưu hướng trong cơ thể kinh mạch, để cho trong cơ thể thần lực so với ban đầu hơn nữa dư thừa. Áp lực chính là một loại này tiêu người dáng rất đủ, làm Diệp Phong trong cơ thể thần lực tràn vào tăng thời điểm, còn có lòng tin đối kháng Hột tướng quân ngưng tụ ra Bá Vương Đâm. Đồng nhiên, một món tiếng đàn chuyển tới, du dương, dễ nghe, liên miên không ngừng. Đinh một tiếng, một đạo cường đại sóng âm từ mặt bên mãnh kích tới đây. Diệp Phong cùng Hột tướng quân đều cảm giác được cái này cổ âm ba uy lực, cũng như một tràng gió lốc lớn trôi đi qua, bàn ghế vỡ vụn, thủy tinh nổ tung. Diệp Phong cùng Hột tướng quân cũng làm khẩn trương, sợ bị cái này cổ cường đại lực lượng ảnh hưởng đến, nhưng phát hiện cái này sóng âm mặc dù mãnh liệt, nhưng theo mình không có bất luận quan hệ gì, bởi vì cái này sóng âm mục tiêu cuối cùng là Băng Tuyết Lãnh Chúa. Băng Tuyết Lãnh Chúa trong tay ly thủy tinh nhất thời chia 5 x 7, miệng thủy tinh phiến rơi xuống đầy đất. Đừng xem Băng Tuyết Lãnh Chúa sống trong nhung lụa hình dáng, động tác nhưng đặc biệt bén nhạy, lòng bàn tay hơi trường, một đạo ma nguyên tấm thuẫn hiện lên ở giữa không trung bên trong. Sóng âm nặng nề đánh trúng giữa không trung ma nguyên thuẫn. Băng Tuyết Lãnh Chúa ma nguyên thuẫn giống như ly thủy tinh kết quả giống nhau, theo một tiếng tiếng nổ vậy vang lớn, ma nguyên thuẫn tán lạc ở giữa không trung bên trong, hóa thành chấm bụi mù. Không chỉ có Băng Tuyết Lãnh Chúa được tập kích, có hai người đứng bên ngoài vây, tay cầm ma tinh thương ma tộc chiến sĩ đứng ở Băng Tuyết Lãnh Chúa đối diện, bị cường đại sóng âm năng lượng nổ bay lên giữa không trung. Trong chớp mắt, nửa người nổ được máu thịt mơ hồ, bay lên giữa không trung lại rơi xuống sau đó, thân thể đổi được không lành lặn không hoàn toàn, tan cảnh, máu tươi từ tàn phá tay chân bên trong tràn ra. Đủ để ngăn cản ma tinh thương tập kích thép khôi giáp, giống như không có tác dụng, có thể gặp cái này sóng âm năng lượng quá mức mạnh mẽ, đem khôi giáp liền người ma tộc cùng nhau đánh nát. Vù vù, lại một đạo nhạc âm vang lên, linh hoạt kỳ hảo. Vang rội, cũng như không cốc hồi âm vậy kích động, liên miên không ngừng. Nó mục tiêu vẫn là Băng Tuyết Lãnh Chúa. Băng Tuyết Lãnh Chúa không ngừng ở phòng yến hội bên trong nhảy, nhìn như giống như phát điên bệnh vậy, hắn cũng không phải là qua loa nhảy, mà là ở né tránh cường đại sóng công kích. Không biết từ nơi nào truyền tới tiếng đàn, một lát chiêng trống rùng beng, một lát thư giãn thanh nhã, nếu như thiên quân vạn mã đạp trần tới, âm điệu khúc khuỷu, vừa tựa như cao sơn lưu thủy. Diệp Phong rõ ràng, tiếng đàn này là Thiên Cầm lão nhân nơi là Hắn tên là Trời Đàn, lại là 5.000 năm trước công chiếm ma nhất giới nguyên lão một trong, thực lực đã chí ít đã vượt qua Đại La Kim Tiên, liệt vào thiên tiên cảnh. Băng Tuyết Lãnh Chúa mặc dù hết sức né tránh, vẫn không có tránh được vậy từ bốn phương tám hướng vọt tới song âm. Một tiếng đủ để phá hủy màng nhĩ cao âm thoáng qua, Diệp Phong và Hộ tướng quân cũng hết sức vận công chống cự cái loại này nhọn, thanh âm chói tai, bọn họ nơi cảm nhận được chỉ là một chút dư âm, đã chấn động được đầu góc quay cuồng, màng nhĩ phát chặt. Bị cao âm tập kích Băng Tuyết Lãnh Chúa, nhận chịu toàn bộ sóng âm năng lượng, cả người giống như một cái bị người mánh kích quả banh ra, hung hãn đụng vào phòng yến hội vách tường. Phòng yến hội vách tường nhưng mà dùng xi măng cốt sắt đúc thành mà, nhưng là bị Băng Tuyết Lãnh Chúa như thế đụng một cái, xem đậu hũ như nhau, vỡ vụn ra một cái lỗ thủng to. Băng Tuyết Lãnh Chúa liền từ cái đó lỗ lớn bên trong, bay đến cách vách gian phòng. Ngã xuống đổ nát thê lương ở giữa Băng Tuyết Lãnh Chúa toàn thân đều là bụi bặm, cố gắng ngẩng đầu một cái, muốn nói, nhưng cũng không nói ra được gì. Thiên Cầm lão nhân cũng không vì là Băng Tuyết Lãnh Chúa ngã xuống đất sẽ bỏ qua hắn, cùng loạn sóng âm vang lên lần nữa. Không biết ai hô to một tiếng, bảo vệ Lãnh Chúa. Mười mấy tên ma tộc chiến sĩ hướng cái đó bể vách tường chạy đi, tạo thành bức tường người chắn Băng Tuyết Lãnh Chúa trước mặt. Với anh, ba tên đứng ở phía ngoài nhất ma tộc chiến sĩ, bị sóng âm đánh được đổ bay về phía giữa không trung, trên mình thép khôi giáp bị kích phá mảnh vỡ, cùng bể tan cảnh máu thịt cùng nhau, từ giữa không trung rơi xuống. Trong chớp mắt, mười mấy tên ma tộc chiến sĩ tất cả đều trọng thương ngã xuống đất, thương tích đầy mình, thân thể bị sóng âm nổ được máu thịt mơ hồ, nhưng là bọn họ coi như ngã xuống, cũng phải ngã nhào ở Băng Tuyết Lãnh Chúa trên thân thể, dùng mình thân thể đi ngăn trở âm ba công tập kích. Diệp Phong khẽ nhíu mày, người ma tộc lấy hung hãn nổi tiếng, đây chính là bọn họ đáng sợ địa phương. Phong yến hội bên ngoài, vang lên huyên náo tiếng bước chân, mấy chục tên ma tộc chiến sĩ xông vào, đó là ma tộc tinh anh tiểu đội, tất cả đều ăn mặc vừa dày vừa nặng thép khôi giáp. Uy vũ cường hãn. Chương 2003, mục tiêu chân chính. Vượt tướng quân đang tức giận hơn, hét lớn một tiếng, tìm được cái đó đánh đàn người, cầm cái tên kia cho ta bắt tới, hắn khẳng định ở chỗ này ẩn thân. Nhận được vượt tướng quân mệnh lệnh, người ma tộc xem rồi không đầu ở phòng yến hội bên trong, điên cuồng loạn tìm tòi đứng lên. Nghe được vượt tướng quân nói, Diệp Phong vậy mới rõ ràng, khó trách không có thấy được Thiên Cầm lão nhân, chỉ là nghe gặp tiếng đàn, nguyên lai cái lao già đó ẩn thân. Cổ Tu và Cổ Mạn thì dẫn một ít ma tộc chiến sĩ xông về Diệp Phong, chói mắt ma tinh thương thúc, lau mặt mà qua, có thể cảm giác được ánh sáng nóng bỏng nhiệt độ cao. Diệp Phong cổ tay trái linh khí thuẫn tản mát ra ánh sáng màu vàng hóa thành quang thuẫn, chặn lại bắn tới ma tinh thương tuyến. Cổ Tu cười lạnh nói, thằng nhóc, ngươi cho là ngươi tiên khí có thể đỡ nổi chúng ta ma tinh thương. Cổ Mạn cười lạnh nói, các huynh đệ, để cho hắn biết chúng ta ma tinh thương lợi hại. Người ma tộc không ngừng hướng Diệp Phong bắn, chói mắt ma tinh thương trùm ánh sáng, cũng như đèn pha như nhau bắn tới. Diệp Phong cảm giác linh khí thuẫn áp lực càng ngày càng lớn, quá nhiều ma tinh thương ánh sáng, cơ hồ phải đem linh khí thuẫn cho đánh nát, Diệp Phong không thể không núp vào phòng yến hội cột đá phía sau, giảm nhỏ linh khí thuẫn áp lực. Vượt tướng quân thì một mặt tâm trầm, ý niệm dò xét bốn phía, đồng nhiên, hắn chợt xông về phòng yến hội một xó xỉnh, hai tay cuồng loạn đánh ra một cái bá vương đâm. Tản ra ánh sáng đen ma thương nhọn ở đỉnh đầu hắn nhanh chóng thành hình, chợt hướng phòng yến hội xó xỉnh bắn ra. Diệp Phong chi mệnh mắt thần thấy rất rõ ràng, Thiên Cầm lão nhân đang che giấu ở phòng yến hội trong góc. Thiên Cầm lão cư như vậy có thể ẩn thân, trong tay hắn nắm một cái ánh sáng màu loang lổ đàn cổ, phía trên chạm trổ tiên phủ, cổ xưa tiên phủ tản ra cường đại tiên linh. Mặc dù Thiên Cầm lão nhân có thể ẩn thân, nhưng là hắn đàn cổ thả ra ngoài tiên linh thì không cách nào ẩn nút, vượt tướng quân ý niệm đảo qua liền phát hiện hắn chân thân chỗ. Thiên Cầm lão nhân tránh né vượt tướng quân phách thiên quyết ngưng tụ thành ma thương nhọn, hắn vừa phân thần, không cách nào đặc biệt công kích Băng Tuyết Lãnh Chúa. Băng Tuyết Lãnh Chúa đã kinh bị trọng thương, lúc này chính là tiêu diệt hắn tốt cơ hội, mất rồi sẽ không trở lại. Thiên Cầm lão nhân âm ba công mặc dù đã thương Băng Tuyết Lãnh Chúa, nhưng cũng tiêu hao nhiều tiên linh, loại sóng âm này công là nhất tiêu hao tiên linh. Thiên Cầm lão nhân tu vi ở vượt tướng quân bên trên, lúc này cũng chỉ có thể thả đánh ngang tay. Diệp Phong bị ma tộc chiến sĩ hỏa lực cường đại áp chế, nhìn Băng Tuyết Lãnh Chúa gục ở cách đó không xa, nhưng không thể ra sức. Thiên Cầm lão nhân hai tay không ngừng đùa bỡn dây đàn, lần này sóng âm cũng không phải là kích hủy hột tướng quân kích tới đây mà thương nhọn, mà là mượn cơ hội đem một ít ma tộc chiến sĩ đánh cho bị thương. Những cái kia ma tộc chiến sĩ dùng ma tinh thương hỏa lực dày đặc gáp chế Diệp Phong, cầm hắn ép ở tường sau của bên, không thể tưởng một đạo chói tai sóng âm tấn công tới, 7-8 cái ma tộc chiến sĩ phát ra kêu thê lương thảm thiết, bị đánh được máu thịt mơ hồ, đổ xuống đất. Thiên Cầm lão nhân hướng về phía Diệp Phong hét, ta che chở ngươi. Ngươi mau diệt Băng Tuyết Lãnh Chúa. Lần này tới thành Băng Tuyết nhất nhiệm vụ trọng yếu chính là ám sát Băng Tuyết Lãnh Chúa, ý đồ tiêu trừ ẩn bên trong chiến tranh uy hiếp, nếu để cho băng tuyết lãnh chúa chạy khỏi, để cho hắn có đề phòng, lần sau còn muốn ám sát hắn, khó lại càng khó hơn, thậm chí sẽ không lại có cơ hội. Bao vây Diệp Phong hỏa lực giảm bớt. Diệp Phong trong tay kim quang bạo tránh, kinh lôi kiếm giống như một đạo kim sắc tia chớp, hướng những cái kia bao vây mình ma tộc chiến sĩ bắn nhanh đi. Cổ tu màu xanh ra trời ma thủy kiếm lấy một loại quỷ dị góc độ bay ra, chặn lại Diệp Phong kinh lôi kiếm. Cổ Mạn toàn thân bắp thịt xem hòn đá như nhau nhô lên, trên người xăm toát ra chói mắt ánh sáng đen, để cho hắn có thể ngăn cản kinh lôi kiếm như vậy phi kiếm. Hắn nhanh chóng hướng Diệp Phong vọt tới. Thằng nhóc, ngươi chết chắc. Hắn còn không có vọt tới Diệp Phong trước mặt, Diệp Phong toàn thân thần lực cực nhanh vận chuyển, huyết mạch trong cơ thể cơ hồ muốn sôi trào vậy, Thái Hoàng tứ kích thức thứ tư chồng chất đốt chợt đánh ra. Một đạo cuồng loạn thần lực, đem trong phòng yến hội cái bàn kia, tất cả đều bóp nát bấy, liền cao ngất phòng yến hội lớn đèn treo cũng bị loại cường đại này áp lực cho làm vỡ nát. Lưu ly mảnh vỡ xem hoa tuyết như nhau, từ trần nhà hạ rối rít rơi xuống. Diệp Phong Thái Hoàng tứ kích là trước Thái Cổ Thần Vương tự nghĩ ra kỹ thuật đánh nhau, có thể đem trong huyết mạch thần lực, ngay tức thì kích thích mấy chục lần, không chỉ là một loại công pháp, lại là một loại vượt qua nhân loại cực hạn võ học. Cổ Mạn ánh mắt bỗng nhiên trợn to, từ trong ánh mắt thấm ra một loại kinh hoàng. Sau đó, hắn giống như quả banh ra như nhau, bị Diệp Phong mãnh liệt quyền lực đánh được bay, đem mới vừa rồi băng tuyết lãnh chúa đánh vỡ lô thủng đụng được lớn hơn. Đá vụn rồi rít rơi xuống, đem những cái kia té xuống đất ma tộc chiến sĩ che chôn. Cổ Mạn vậy bay được so băng tuyết lãnh chúa xa hơn, nặng nề đụng vào cách vách gian phòng trong suốt trên tường băng. Vậy dùng vạn niên hàn băng điêu khắc ra tường băng, dịch thấu trong suốt, giống như thủy tinh mặc tường, đứng ở bên cửa sổ, có thể nhìn xuống toàn bộ băng tuyết bao trùm thành phố Hàn Băng. Vậy tường băng bị Cổ Mạn cứng rắn thân thể đụng ra một cái chấm đen. Cổ Mạn tốt một lát mới từ Thái Hoàng tứ kích đòn nghiêm trọng hạ tỉnh hồn lại, nhưng phát hiện băng trên vách điểm đen, hướng chung quanh đưa ra mạng nhện vậy vết rách càng rỗi càng dài, càng rỗi càng xa, cuối cùng phân bố đúng khối băng vách đá. Cổ Mạn ánh mắt lần nữa thấm ra một loại hoảng sợ thần sắc. Không chờ hắn từ dưới đất bò dậy, long lanh trong suốt băng vách đá ầm ầm vỡ vụn. Đây là đang hơn 30 tầng băng tuyết lãnh chúa phủ tầng chót, trong phòng áp lực cao hơn bên ngoài quá nhiều, bốn phía tất cả đều là gào thét chảy loạn. Hắn cảm thấy ngoài nhà có một loại hấp lực cường đại, giống như có một cái tay khổng lồ siết hắn cánh tay cầm hắn hướng ra phía ngoài kéo. Hắn liều mạng đưa tay, ở tuyệt vọng bên trong, muốn bắt đến thứ gì, ngăn cản mình bị tức lưu cuốn vào cao ốc bên ngoài, nhưng chỉ trộm được một cái máu tươi rầm rề ma tộc chiến sĩ tay gãy. Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, ở mạnh mẽ trong cuồng phong, giống như một cái con diều đứt dây hướng giữa không trung bay đi. Liền một lát, những cái kia nằm ở băng tuyết lãnh chúa trên người tử thi đều bị chảy loạn cuốn vào giữa không trung, những cái kia hư hại bàn ghế, tàn tạ không chịu nổi đồ gỗ nội thất, đi theo hướng ngoài cửa sổ bay đi. Băng tuyết lãnh chúa vậy ngẩng đầu lên, một mặt hoảng sợ thần sắc, hắn bị thiên cầm gây thương tích, rối loạn trong ma hạch ma nguyên, bất quá ma hạch đang tu bổ hắn vết thương. Mới vừa rồi trên đất nằm một lát, thương thế tốt lắm rất nhiều, nhưng cảm giác mình bị một cổ cường đại hấp lực kéo, thì phải theo Cổ Mạn như nhau té ra cao ốc. Diệp Phong kế thượng tâm đầu, mượn chảy loạn sinh ra hấp lực cường đại, chân hắn đạp la yên bộ, hướng trên vách tường lỗ thủng phong tới, kinh lôi kiếm thì ở hắn sau lưng sen lẫn thành một đạo phòng ngự màn sáng, phòng ngừa hắn bị ma tinh thương đánh trúng. Hắn giống như một mũi tên rời cung, vứt đi hết thảy, bất chấp bị ma tinh thương đánh bị thương nguy hiểm, vọt tới băng tuyết lãnh chúa bên người. Băng tuyết lãnh chúa gặp Diệp Phong đống nhiên vọt tới trước mặt mình, sững sốt một tí, sinh lòng cực độ bất an cùng sợ hãi. Chương 2004, lấy mạng đổi mạng. Băng tuyết lãnh chúa đối mặt mình cảm giác sợ hãi giác có chút đáng xấu hổ, mình nhưng mà cấp 6 ma nguyên ma tộc lãnh chúa, lại có thể sợ một cái xông tới loài người. Hắn từ Diệp Phong trong ánh mắt thấy được một cổ ý định giết người, chính là cái này cổ để cho hắn cảm giác được kinh hoàng. Làm hắn hiểu rõ Diệp Phong ý đồ lúc đó, khỏe miệng lộ ra một chút cười nhạt, bàn tay tới giữa, đổi được đen thui như mực. Lại muốn giết ta, coi như đại la kim tiên cũng không dám có như vậy ý tưởng. Ngươi một cái nho nhỏ loài người, coi như ngươi có thể ngay tức thì tăng lên tu vi, nhưng cũng không phải là ta đối thủ. Diệp Phong cảm giác mình kinh lôi kiếm gặp đòn nghiêm trọng, mặc dù không có quay đầu, nhưng cảm giác được, một đạo giá rét kiếm khí cùng kinh lôi kiếm dây dưa chung một chỗ, cơ hồ phải đem kinh lôi kiếm chém xuống. Bên hai truyền tới cổ tu tiếng giống giận, tiểu tử càng rỡ, ngươi cho là ngươi tiên khí là có thể vô địch thiên hạ, kiếm ngươi không phải ta ma thủy kiếm địch thủ, ngươi căn bản cũng không xứng đáng. Bỏ mặc phối còn chưa phối, Diệp Phong cũng không có tâm tư đi hỏi, hắn tầm mắt nhìn chằm chằm băng tuyết lãnh chúa trên mình. Thiên Cầm lão nhân khổ cực dẫn Diệp Phong lẫn vào tiệc, chỉ có một mục tiêu chính là ám sát băng tuyết lãnh chúa, tiêu trừ càng ngày càng nghiêm trọng nguy cơ chiến tranh. Cá cùng tay gấu không thể kiêm được, nếu muốn diệt băng tuyết lãnh chúa nhất định phải có chút hy sinh. Ám sát băng tuyết lãnh chúa cơ hội, thoáng qua rồi biến mất, một khi mất đi, lần này lẫn vào băng tuyết lãnh chúa phủ hành động thì đồng nghĩa với thất bại, coi như mình có thể chạy đi, cũng không có mặt thấy những cái kia bị lấn ép loài người. Tên đã lắp vào cung không phát không được. Diệp Phong cảm giác mình chính là một mũi tên, mà Thiên Cầm lão nhân chính là dây cung, coi mình hóa thành một mũi tên, là không thể quay đầu, phải bắn trúng mục tiêu. Băng tuyết lãnh chúa từ trong phế tích đứng lên, lạnh lùng nhìn xông tới Diệp Phong, hai tay lóe lên quỷ dị ánh sáng đen, dán hướng Diệp Phong ngực. Nhìn thấy băng tuyết lãnh chúa đen thui như mực hai tay, trong đó còn hiện lên lũ lũ khí lạnh, đây nếu là đánh vào người, sợ rằng cả người trên dưới không có một khối tốt xương. Nhưng là Diệp Phong cũng không có chậm lại, trong mắt ý định giết người, hóa thành một loại thấy chết không sờn thần sắc. Băng tuyết lãnh chúa có chút kỳ quái, thằng nhóc này chẳng lẽ không sợ chết, không sợ ta Hàn Băng Ma Trưởng. Không chỉ có băng tuyết lãnh chúa kỳ quái, cổ tu còn có đột tướng quân đều kinh ngạc nhìn Diệp Phong, thằng nhóc này là muốn tự tìm chết sao. Chỉ có Thiên Cầm lão nhân khỏe miệng lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười. Hắn biết Diệp Phong cũng không phải là nhân loại bình thường, thân thể chạy xuôi, nhưng mà thái cổ thần tộc huyết mạch, hơn nữa trọng yếu nhất một chút, Diệp Phong cầm trong tay là rồng thần thoi. 5.000 năm trước, vì đối phó ma đế, tiên đế đặc biệt hướng lúc đó thái cổ thần vương mượn rồng thần thoi, bởi vì rồng thần thoi là thái cổ thần tộc lợi hại nhất vũ khí một trong, nó có thể dễ dàng chui vào người ma tộc ma nguyên phòng ngự, coi như là cấp 7 ma nguyên, chỉ cần cực nhỏ thần lực là có thể chui thấu. Rồng thần thoi nhất định chính là người ma tộc khắc tinh. Băng tuyết lãnh chúa lý lịch cũng không có Thiên Cầm lão nhân cổ xưa như vậy, không có gặp qua rồng thần thoi, chỉ là cảm giác vậy kiện vũ khí, vô cùng cường đại, nhưng không biết đó là một kiện có thể ám sát ma đế thần khí. Trước nhất cảm giác không tốt là đột tướng quân, hắn theo Diệp Phong đã giao thủ, một mực nghi ngờ Diệp Phong như thế nào phá liền hắn bá vương đâm, hắn đầu góc bên trong một mực lóe lên Diệp Phong động tác tay rồng thần thoi hình ảnh, tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua rồng thần thoi. Hắn chợt nhớ tới cái gì, là ở ma tộc xưa nhất trong thư viện, hắn đã từng đi vào xem qua có liên quan ma tộc lịch sử sách, thật giống như ở một bản thần khí phổ trên thấy được qua rồng thần thoi. Vậy rồng thần thoi ở thần khí phổ trên hạng còn gần trước, càng muốn, càng cảm thấy thần khí phổ lên thần khí chính là rồng thần thoi. Hắn chợt hét lớn một tiếng, không nên để cho hắn đến gần, không nên để cho hắn đến gần. Nhưng là hắn nhắc nhở đã muộn. Băng tuyết lãnh chúa trong lòng nổi lên một loại căm ghét cùng cựu hận, hắn rất muốn dùng mình ma băng trưởng, đem Diệp Phong đánh cho thành băng vụn khối, hung hãn giẫm ở dưới chân. Làm Diệp Phong xông về hắn thời điểm, hắn cũng muốn xông về Diệp Phong. Bàn tay hắn lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai, hôn lên Diệp Phong ngực. Hắn đắc ý cười gằn, thằng nhóc, ngươi không phải giết nhi tử ta, ngươi liền là hắn chôn theo đi. Để cho hắn kinh ngạc chính là, cũng không có nghe thấy xương tủy thanh âm tan vỡ, mà là xúc tu cảm thấy một loại tơ lụa, Diệp Phong trong quần áo giống như là mặc một kiện tơ tằm bệnh quần áo. Mình cường đại ma nguyên lại có thể đánh không đi vào. Diệp Phong cười, mình vùng địa cực thiên tàm y đi hề, không nghĩ tới còn có thể vào lúc này công dụng ở trên, đối mặt những cái kia cổ võ giả, coi như là đối mặt ma thạch, ma vân bọn họ, vùng địa cực thiên tàm y cũng không dùng tới, những người đó căn bản là dựa vào không tới bên người mình. Cũng chỉ có xem băng tuyết lãnh chúa như vậy có cấp 6 ma nguyên ma tộc cao thủ, mới có thể bắn trúng Diệp Phong ngực. Ở băng tuyết lãnh chúa đôi trên trưởng ấn ngực mình thời điểm, Diệp Phong rồng thần thoi vậy hung hãn đâm vào băng tuyết lãnh chúa ngực, giống như cao tốc mũi khoan, chui vào so sắt thép còn bền hơn cứng rắn, cấp 6 ma nguyên phòng ngự, chui vào ma hạch bên trong. Băng tuyết lãnh chúa trong ánh mắt đống nhiên thoáng hiện ra một chút hối hận, hắn nghe đột tướng quân cảnh cáo, nếu như khi đó, hắn lắc người một cái, liền có thể tránh rồng thần thoi, dĩ nhiên, mình hai tay vậy ấn không được lồng ngực của đối phương. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Diệp Phong trừ trên cổ tay linh khí thuẫn ra, còn có một kiện vùng địa cực băng tàm y, cái này kiện vùng địa cực băng tàm y bên trong áp chế nhiều trận pháp phòng ngự, còn bị luyện thành tiên khí. Vùng địa cực băng tàm y lực phòng ngự so linh khí thuẫn chỉ mạnh không kém. Thời điểm bắt đầu, hắn còn báo một chút hy vọng, hai tay nhất kích không có hiệu quả sau đó, lập tức đem trưởng lực biến thành lực đẩy, liều mạng muốn đem Diệp Phong đẩy ra, nhưng kinh ngạc phát hiện, Diệp Phong thân thể cũng như bằng sắt vậy, thật chặt sát mình, căn bản là đẩy không ra. Hắn cùng Diệp Phong giống như đối với nhảy thiếp diện vũ bạn nhảy, lẫn nhau ôm đối phương, ngưng mắt nhìn đối phương, ánh mắt của song phương đều tràn đầy vô hạn ý định giết người, chậm rãi hướng bể tan cảnh băng vách đá chỗ thối lui. Rất nhanh, bọn họ liền lui đến đứt đoạn bên bờ. Băng tuyết lãnh chúa hốc một phiến chỗ trống, cảm giác được trong ma hạch ma nguyên giống như mở cống mở nước vậy, cấp tốc chạy mất, hắn trong ánh mắt không thể nhất thế, tàn bạo cuồng ngạo ánh sáng, giống như trong gió tàn trúc từ từ biến mất. Diệp Phong biết, nếu như không đem băng tuyết lãnh chúa trong ma hạch ma nguyên hút khô, chỉ cần hắn khôi phục như cũ, vẫn là loài người một trận tai họa lớn. Diệp Phong chặt chẽ sát băng tuyết lãnh chúa, mặc cho hắn lui đến đứt đoạn bên bờ. Thằng nhóc, ngươi không buông ta ra, ta kéo ngươi cùng chết. Băng tuyết lãnh chúa dùng sau cùng yếu ớt thanh âm đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong vẫn là lau một cái tàn khốc cười nhạt, hắn không nói câu nào, vậy không muốn trả lời, chỉ có hành động đáp lại đối phương. Một tiếng thét kinh hãi vang lên, băng tuyết lãnh chúa và Diệp Phong hai người giống như đối với chết vì tình tình nhân vậy, ôm đối phương, té xuống liền tầng 30 phủ lãnh chúa cao úc. Gặp Diệp Phong cùng băng tuyết lãnh chúa lấy mạng đổi mạng, cùng nhau té xuống ở lầu, Thiên Cầm lão nhân trong mắt lóe lên một chút tiếc nuối, nhưng là thần sắc cũng rất kiên quyết. Chương 2005, Nam Cung lãnh chúa. Diệp Phong cùng băng tuyết lãnh chúa cùng nhau từ phủ lãnh chúa lầu cuối té xuống, những cái kia người ma tộc phát ra sợ hãi kêu, lấy là Diệp Phong là muốn cùng băng tuyết lãnh chúa lấy mạng đổi mạng. Nhưng là làm kinh lôi kiếm phát ra chói mắt kiếm quang, đi theo Diệp Phong một dậy bay xuống thời điểm, thuật tướng quân nhất thời rõ ràng, bị Diệp Phong lừa, băng tuyết lãnh chúa giữ nhiều lãnh ít. Một đạo chói mắt kiếm quang đem Diệp Phong và băng tuyết lãnh chúa xít sao bọc chung một chỗ, chậm rãi bay lên không, trừ một đoàn kiếm quang chói mắt ra, căn bản xem không thấy bóng dáng. Những cái kia ma tướng chiến sĩ đứng ở hư hại băng trước vách, cùng nhau giơ lên ma tinh thường, hướng kinh lôi kiếm chớp sáng bắn, định đem kinh lôi kiếm từ giữa không trung đánh xuống. Nhưng là kinh lôi kiếm giống như một đạo kim sắc sao rơi hướng xa xa bao la trong bầu trời đêm bay đi. Ngay sau đó lại một đạo trắng như tuyết ánh sáng thoáng qua, Thiên Cầm lão nhân vậy thi triển phi kiếm, trốn ra phủ lãnh chúa, chỉ để lại đứng ở đứt đoạn đêm, hận được cắn răng nghiến lợi vượt tướng quân. Ở kiếm quang bên trong, băng tuyết lãnh chúa ánh mắt từ từ ảm đạm xuống. Ma hạch bên trong ma nguyên đã bị rồng thần thoi hút khô sạch sẽ, cao lớn ma tộc thân thể, hóa thành lộ ra da bọc xương hình dáng. Diệp Phong đem hóa thành xương khô băng tuyết lãnh chúa từ giữa không trung ném ra phi kiếm, mà chính hắn thì đánh phi kiếm trốn hướng quần quận mất đi ma giang. Thành băng tuyết vang lên còi báo động chói tai, trong thành tất cả ma tộc chiến sĩ đã điều động, mười mấy chiếc nổ ẩm phi thuyền nhanh chóng bay lên không, đem thành băng tuyết chiếu được cũng như ban ngày. Vượt tướng quân vậy leo lên mình lớn nhất vậy một chiếc chiến hạm. Hắn khí được sắc mặt tái xanh, ở mí mắt của mình từ phía dưới, một cái người phàm và một cái ẩn thân đại la kim tiên, ám sát băng tuyết lãnh chúa. Hắn ngồi ở mình ngai vàng bên trong, hung hăng trợn mắt nhìn cổ tu và cổ mạn. Cổ tu và cổ mạn cúi đầu, thở mạnh cũng không dám, sợ nói sai nói, khai ra tướng quân trách mắng. Nưu sát lãnh chúa nhưng mà xúc phạm ma tộc lãnh chúa liên minh quyết định trọng tội, cổ mạn, đem ngươi tên tiểu tử kia bức họa phát cho tất cả ma tộc lãnh chúa, mời bọn họ hỗ trợ vây quét. Cổ mạn nhanh chóng lĩnh mệnh rời đi phi thuyền, chỉ để lại cổ tu dè dặt đứng ở vượt tướng quân trước mặt. Một người người làm cho vượt tướng quân rót một ly rượu, uống rượu chắt trong ly, vượt tướng quân tức giận mới tiêu trừ hơn nửa. Lại có trước người tới báo cáo, chúng ta ở ngoài thành 50 dặm địa phương, phát hiện lãnh chúa thi thể. Vượt tướng quân trước mặt thoáng hiện ra một đạo toàn bộ tin tức hình ảnh, băng tuyết lãnh chúa thi thể hình ảnh. Cầm hắn đưa về phủ lãnh chúa, theo lãnh chúa đại công tử nói, ta vậy thì đi theo dõi hung thủ. Tuân lệnh. Vượt tướng quân mặt đầy lo lắng không biết làm sao, cổ tu, ngươi theo thằng nhóc kia đã giao thủ, có phát hiện hay không đặc thù gì địa phương? Báo cáo tướng quân, thằng nhóc kia không giống như là loài người bình thường, trong tay một kiện hình rồng binh khí, uy lực vô cùng cường đại, ta căn bản không ngăn được hắn công kích, ta không phải hắn đối thủ. Đây chính là cổ tu thông minh địa phương, hắn thấy được vượt tướng quân cùng Diệp Phong đánh được không thể tách rời ra, nhìn như tướng quân chiếm thượng phong, nhưng là tướng quân cũng không có đả thương được Diệp Phong, còn để cho hắn giết băng tuyết lãnh chúa. Liên đem toàn quân đều không làm gì được người, mình càng không thể là đối thủ, nếu không há chẳng phải là nâng cao mình, chê bai tướng quân. Gặp cổ tu thừa nhận không phải Diệp Phong đối thủ, tướng quân trên mặt thần sắc mới phải xem một ít. Hắn vậy cho mình một cái nấc thang, thằng nhóc kia mặc dù lợi hại, cũng không chê đối thủ, chỉ là có một cái ẩn thân đại la kim tiên âm thầm giúp hắn, hắn mới có thể đến gần lãnh chúa, giết lãnh chúa, nếu không có ta bản tướng ở đây, hắn một chút cơ hội cũng không có. Cái đó ẩn thân tiên nhân quá đáng ghét. Chúng ta phải thông báo lãnh chúa liên minh, tiên nhân lại nâng lên chiến tranh. Cái này ta biết, đem ngươi thành băng tuyết 100.000 ma tộc chiến sĩ cũng phải đi ra ngoài, nhất định phải bắt cái này tên khốn kiếp. Cổ tu con ngươi vừa chuyển thấp giọng nói, ta hoài nghi, hắn lại sẽ chạy đến ma giang thành khu vực. Ma giang thành giang trọng theo lĩnh chủ chúng ta một mực không cùng, sẽ không phối hợp chúng ta. Ta biết, ngươi theo ta đi một chuyến ma giang thành, ta xem hắn giang trọng có dám hay không coi rẻ lãnh chúa liên minh luật lệ. Vượt tướng quân bấm ma cửu giới Nam Cung lãnh chúa điện thoại. Nam Cung lãnh chúa toàn bộ tin tức hình ảnh xuất hiện ở khoang thuyền bên trong. Nam Cung lãnh chúa là một cái mập lùn người ma tộc, hắn ăn mặc hoa văn quần áo ngủ, lười biếng lắc lắc ly rượu, ngưỡng ngồi ở trên ghế salon, không quá tình nguyện hỏi, đã trễ thế này, vượt tướng quân tìm bổn tôn chuyện gì? Vượt tướng quân thần sắc cung kính, Nam Cung lãnh chúa đại nhân, có tiên nhân lẻn vào ta thành băng tuyết, giết chúng ta băng tuyết lãnh chúa, đặc biệt thông báo hạ lãnh chúa đại nhân. Nam Cung Lãnh Chúa trên mặt thoáng qua vẻ giận dữ, hung hãn vô xuống bàn, thiếu chút nữa cầm ly rượu trong tay lật úp. Những tiên nhân này quá ghê tởm, chúng ta theo bọn họ thuộc về ngưng chiến thời gian, lại có thể xé bỏ hiệp nghị, ám sát Băng Tuyết Lãnh Chúa. Chờ ngày mai ta triệu tập Lãnh Chúa liên minh thành viên, thương nghị xuất binh ma nhất giới, vì các người trả thù. Nam Cung Lãnh Chúa ngày thường cùng Băng Tuyết Lãnh Chúa một mực giao hảo, vượt tướng quân đem Băng Tuyết Lãnh Chúa bị tiên nhân ám sát sự việc cái đầu tiên trước thông báo cho Nam Cung Lãnh Chúa, tìm kiếm gắng sức, một chiêu này đi đúng rồi. Vượt tướng quân trong mắt lại có thể lóe lên lệ quang, xem là đặc biệt địa cảm động. Nam Cung Lãnh Chúa không hổ là chúng ta Ma Cửu Giới Lãnh Chúa liên minh hội trưởng, do ngươi dẫn chúng ta Ma Cửu Giới mỗi cái lãnh chúa đối kháng tiên nhân xâm lược, chúng ta cam nguyện là Nam Cung Lãnh Chúa vào nơi dầu sôi lửa bỏng, tại chỗ không chối tử. Vượt tướng quân, bổn tôn nếu thân là Ma Cửu Giới Lãnh Chúa liên minh hội trưởng, tự nhiên sẽ là các vị lãnh chúa hết sức một phần lực lượng. Các ngươi Băng Tuyết Lãnh Chúa gặp gỡ, ta biểu hiện sâu sắc đồng tình, ta ngày mai sẽ đi các ngươi thành Băng Tuyết một chuyến. Nam Cung đại nhân, báo lên Lãnh Chúa liên minh là chúng ta trả thù, chuyện này có thể thảo luận kỹ hơn. Hiện tại chúng ta hoài nghi ám sát ta Băng Tuyết Lãnh Chúa tiên nhân ẩn nút ở Ma Giang thành khu vực, nhưng là Giang Trọng cùng ta thành Băng Tuyết một mực không hợp, cho nên xin Nam Cung đại nhân để cho Giang Trọng cho phép chúng ta đi bọn họ lãnh địa tìm hung thủ. Nam Cung Lãnh Chúa một mặt thư thái thần sắc, Giang Trọng tên kia nóng nảy có chút cổ quái à, hắn lại có thể ở bọn họ Ma Giang thành phân chia loài người khu tập trung, còn bảo vệ những cái kia cấp thấp tiện dân, thật để cho ta không cách nào hiểu. Không dối gạt Lãnh Chúa đại nhân, tối nay tham dự ám sát ta Lãnh Chúa bên trong có một tên nhân loại, mà ta Băng Tuyết Lãnh Chúa chính là chết ở trong tay người này, chết ở loài người trong tay. Nam Cung Lãnh Chúa một mặt không thể tưởng tượng nổi thần sắc, kích động toàn bộ tin tức hình ảnh cũng run rẩy tốt một lát. Làm sao có thể, loài người bình thường giết thế nào liền được Băng Tuyết Lãnh Chúa, chẳng lẽ là tiên nhân đệ tử? Ngươi cầm chuyện tối nay cặn kẽ nói cho ta. Vượt tướng quân trong mắt lóe lên một chút giảo hoạt thần sắc, xem ra đã nâng lên Nam Cung Lãnh Chúa hứng thú, chỉ phải lấy được Nam Cung Lãnh Chúa gắng sức, Giang Trọng cũng không dám ngăn trở mình đi Ma Giang thành tìm hung thủ. Hắn hướng Nam Cung Lãnh Chúa nói tối nay sự tình phát sinh, tối hôm nay, tên kia tiên nhân từ thân thủ xem, cảnh giới thậm chí vượt qua Đại La Kim Tiên, lại có thể ẩn thân. Chương 2006, Lãnh Chúa liên minh. Nam Cung Lãnh Chúa vừa uống rượu chát, vừa nghe Bộ tướng quân giải thích Băng Tuyết Lãnh Chúa bị giết đi qua. Một cái có thể ẩn thân Đại La Kim Tiên, xem ra bọn họ là đi qua chu đáo bố trí. Cái đó tiên nhân một mực cẩn thận, các ngươi máy thu hình chụp không tới hắn, hắn liền có thể chối ám sát sự việc. Không có chứng cứ, chúng ta không cách nào hướng Ma Nhất Giới Đại La Kim Tiên khai chiến. Những thứ này Đại La Kim Tiên quá đáng ghét, quá giảo hoạt. Vượt tướng quân khẽ thở dài, cái đó Đại La Kim Tiên ẩn thân ở trong bóng tối, sai khiến một người ám sát ta Lãnh Chúa, nhân loại kia trong tay lại có thể cầm một loại hình rồng binh khí, có thể là biến mất hơn 5.000 năm rồng thần thôi. Âm một tiếng, Nam Cung Lãnh Chúa ly rượu trong tay rơi trên mặt đất, sau đó hắn toàn bộ tin tức hình ảnh rung rung, cắm ở cái đó tiết điểm, giống như là xuất hiện tín hiệu trở ngại. Hắn mập mạp kia trên mặt hiện ra hoảng sợ thần sắc, một mực ở vượt tướng quân trước mặt không ngừng thoáng hiện, run rẩy. Qua tốt một lát, truyền tin mới khôi phục bình thường. Nam Cung Lãnh Chúa thần sắc đã khôi phục bình thường. Vượt tướng quân, ngươi xác định đó là rồng thần thôi. Vượt tướng quân đem giam không tham đầu quay chụp Diệp Phong hình ảnh truyền cho Nam Cung Lãnh Chúa. Đó là vượt tướng quân dùng bá vương đâm công kích Diệp Phong, Diệp Phong nhưng dùng rồng thần thoi hoàn toàn chặn ống kính. Diệp Phong trong tay rồng thần thoi cấp tốc xoay tròn, để cho vượt tướng quân không thể làm gì. Lần nữa thấy được mình thất bại hình ảnh, vượt tướng quân mặt xấu xí trên thoáng qua một chút tức giận cùng khó chịu. Nam Cung Lãnh Chúa thần sắc đặc biệt nghiêm túc, ta cũng biết, đối với những người này loại cũng không thể tha thứ, bọn họ là tiên nhân đồng lõa, mặc dù bọn họ hèn mọn, thể lực thấp kém, ở tiên nhân cám dỗ cùng suối dục hạ, bọn họ là được một chuôi đồ sắc bén. Không sai, Đại La Kim Tiên một mực trợ giúp loài người, thu bọn họ làm đệ tử, cùng nhau đối kháng chúng ta, nếu muốn ma giới an thần, phải đem tất cả nhân loại định làm nô lệ, giết chết tất cả ma nhất giới tiên nhân. Nam Cung Lãnh Chúa gật đầu một cái, Giang Trọng đối với nhân loại quá nhân từ, hắn sẽ hại chết chúng ta, chuyện này ta được tìm Tả Lộ, nếu như Giang Trọng dám ngăn trở các ngươi tìm hung thủ, ta theo Tả Lộ sẽ không để cho hắn. Ngươi cầm tối nay sự tình phát sinh, theo Tả Lộ Lãnh Chủ nói một tiếng, nếu như đạt được hắn gắng sức, Giang Trọng một người không đủ gây sợ hãi. Cảm ơn Nam Cung Lãnh Chúa đại nhân, ta cái này thì gọi điện thoại cho Tả Lộ đại nhân, hướng hắn báo cáo chuyện phát sinh mới vừa rồi. Diệp Phong ngồi phi kiếm lặng lẽ rơi vào Ma Giang bên trên. Dựa theo ước định, Lý Thiết Quyền một mực mở thuyền nhỏ bay lơ lửng ở Ma Giang bên trong, cùng Diệp Phong và Thiên Cầm lão nhân thuận lợi sau đó, ngồi phi kiếm đi tới thuyền nhỏ, mượn bóng đêm, chạy xuôi thẳng xuống, trở lại Ma Giang thành. Hắn một mực ở thay Diệp Phong và sư tổ Thiên Cầm lão nhân lo lắng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên thành băng tuyết phương hướng. Đồng nhiên, hắn thấy được thành băng tuyết phương hướng có một đoàn ánh sáng màu vàng cũng như sao rơi hướng bên này nhanh bắn tới. Đó là Diệp Phong phi kiếm. Lý Thiết Quyền thật hưng phấn vừa khẩn trương. Không nghĩ tới Diệp Phong phi kiếm ở trong đêm tối ánh sáng như thế chói mắt, giống như một vòng bay nhanh mặt trời. Lại sợ như thế kiếm quang chói mắt, cường đại tiên linh sẽ bị người ma tộc vệ tinh quản chế đến. Diệp Phong thu phi kiếm, nhẹ nhàng nhảy tới trên thuyền nhỏ. Cơ hồ cùng Diệp Phong đồng thời, Thiên Cầm lão nhân vậy tháo xuống ẩn thân ngụy trang, rơi xuống trên thuyền. Lý Thiết Quyền khẩn trương hỏi, thành công không? Thiên Cầm lão nhân không trả lời, chỉ là nhẹ giọng nói, lái thuyền. Bầu trời xa xa truyền đến chói mắt lấy đem phi thuyền đèn pha, toàn bộ bầu trời cũng như sấm sét, không biết có nhiều ít chiếc người ma tộc phi thuyền đuổi tới. Bởi vì sợ bị người ma tộc phát hiện, Lý Thiết Quyền đem thuyền nhỏ đậy lại một tầng vải đen, vậy chưa mở động cơ, lợi dụng nước chảy trượt. Thuyền nhỏ giống như một cái cá nhồng lớn, mượn quần quận mất đi ma giang, nhanh chóng hướng hạ du ma giang thành trượt đi. Ở vải đen bao phủ trong khoang thuyền, Thiên Cầm lão nhân kính nể vô Diệp Phong bả vai, tiểu tử cái này được, ta còn lấy vì ngươi theo băng tuyết lãnh chúa lấy mạng đổi mạng, nguyên lai là ngươi biện pháp che mắt. Diệp Phong nhàn nhạt cười, vì giết băng tuyết lãnh chúa, ta nhưng mà phá hủy một kiện tốt quần áo. Diệp Phong chống lạnh phục ở ngực lộ ra một cái đen thui lô lớn, lộ ra trắng như tuyết vùng địa cực băng tàm y hề, ở trắng như tuyết vùng địa cực băng tàm trên áo, bất ngờ cho thấy một đôi người ma tộc giấu bàn tay, giống như than đen như nhau in ở Diệp Phong trước ngực. Cảm giác được Diệp Phong vậy kiện vùng địa cực băng tàm y hề, thấm ra tí tí khí lạnh. Thiên Cầm lão nhân thán phục, đây chẳng lẽ là vùng địa cực băng tàm y hề? Không sai. Ngươi từ nơi nào tìm được như thế nhiều vùng địa cực băng tàm thi? Cái loại này vùng địa cực băng tàm ở tiên giới đều khó tìm được, truyền thuyết chỉ có băng tuyết thần vương vùng địa cực trong băng cung mới có. Chẳng lẽ ngươi đi qua vùng địa cực băng cung? Diệp Phong thư thái, hắn vậy kỳ quái nam cực tại sao sẽ có vùng địa cực băng tàm, nguyên lai là băng tuyết thần vương đem vùng địa cực băng cung chìm vào trong đất, một ít vùng địa cực băng tàm bị phát hiện, mới có mình cái này một kiện vùng địa cực băng tàm ý để. Người chúng ta giới nam cực cùng băng tuyết thần vương vùng địa cực băng cung đồng thời xuất hiện, ta cũng đi qua vùng địa cực băng cung. Nhưng là những thứ này vùng địa cực băng tàm ti cũng không phải chính ta tìm được. Khó khăn được à, ngươi có thần long thôi, lại có vùng địa cực băng tàm y đi hề. Thần như vậy giới trí bảo, băng tuyết lãnh chúa mạnh mẽ đi nữa, ở băng tuyết thần vương bảo vật trước mặt cũng chỉ có lãnh cái chết phần. Lý Thiết Quyền làm một động tác chớ lên tiếng, đỉnh đầu truyền đến to lớn khinh minh tiếng, mấy chiếc người ma tộc phi thuyền từ bầu trời bay qua, to lớn chùm tia sáng từ trên thuyền nhỏ lướt qua. Lý Thiết Quyền một mặt nụ cười đắc ý, chiếc này thuyền nhỏ núp ở trong đêm tối, lừa gạt khoa học kỹ thuật phát đạt người ma tộc phi thuyền. Diệp Phong hướng về phía Lý Thiết Quyền giơ ngón tay cái lên, cái này được. Lý Thiết Quyền cảm khái nói, chúng ta luôn muốn giết băng tuyết lãnh chúa, nhưng vẫn không tìm được biện pháp, ngày hôm nay nếu không phải bác sĩ Diệp, chúng ta có thể thì phải thất bại trong gang tấc. Bác sĩ Diệp, ngươi công lao, chúng ta ma cửu giới loài người cũng sẽ nhớ. Diệp Phong mỉm cười nói, đây không phải là ta một người công lao, nếu không phải ngươi thuyền nhỏ, chúng ta không vào được thành băng tuyết. Càng rất khó từ người ma tộc phi thuyền hạ chạy trốn. Không có lao thần tiền, ta cũng không giết được băng tuyết lãnh chúa, cho nên đây là chúng ta cùng nhau công lao. Thiên Cầm lão nhân vuốt râu khen, không sai, ngươi không chỉ có đa mưu túc trí, công lực thâm hậu, quan trọng hơn là đức hạnh tốt, có một viên cứu tế người đời nhân tim, không kiêu ngạo, không tự ti, ngươi người như vậy tài thật là khó khăn được à, ta nếu có thể sớm đi biết ngươi là tốt, ta là có thể thu ngươi làm đồ đệ, là chúng ta ma nhất giới hơn tăng một phần trọng yếu lực lượng. Lý Thiết Quyền lo lắng nói, chúng ta giết băng tuyết lãnh chúa, sợ rằng thành băng tuyết người ma tộc muốn tạc qua, bọn họ biết hay không ma giang thành bắt chúng ta. Sẽ không, ma giang thành giang trọng cùng băng tuyết lãnh chúa một mực không cùng, sẽ không để cho bọn họ tiến vào ma giang thành. Đêm gió mãnh liệt, nước sông xiết, thuyền nhỏ xuôi dòng, rất nhanh thì đến ma giang thành lãnh địa. Mà không chung những cái kia người ma tộc phi thuyền, phần lớn treo ngừng ở ma giang thành lãnh địa ra, thành băng tuyết lãnh địa bên trong, không dám thiện một bước qua ao xét. Chương 2007, toàn cảnh hiệp tra. Trở lại Ma Giang Thành sau đó, Diệp Phong cùng Lý Thiết Quyền nói tạm biệt, quay trở về mình Diệp Phủ. Diệp Phủ bên trong sáng mông lung ánh đèn, màu đỏ ma tinh thạch lộ ra quang đem viện tử lừa một tầng màu máu, để cho có một loại cảm giác bất an. Diệp Phong hoàn toàn có thể dùng một quả bạch ngọc cao cấp tinh thạch làm ma tinh đèn nguồn sáng, nhưng là cái loại này cao cấp tinh thạch quá chói mắt, vì có thể cùng khu Tây người dân đánh cho thành một phiến. Diệp Phong đem trong sân ma tinh đèn vẫn dùng cấp thấp nhất màu đỏ tinh thạch. Nhưng là ở trong phòng ngủ, Diệp Phong thì dùng chừng hạt gạo bạch ngọc linh khí đá, tản mát ra màu trắng như tuyết ánh sáng nhu hòa. Diệp Phong đi tới ngoài cửa phòng, một đạo ý niệm đã tiến vào gian phòng. Lão bà, đã ngủ chưa? Cách, cửa phòng ngủ mở, Giang Y Tuyết một mặt thần sắc vui mừng, để không kinh động Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi các nàng, để thấp thanh âm. Lão công, ngươi trở về. Diệp Phong một cái bước dài, vọt vào Giang Y Tuyết gian nhà, viên cánh tay nhẹ nhàng đem Giang Y Tuyết ôm vào trong ngực, nóng hổi môi dính vào Giang Y Tuyết vậy mềm mại mà ấm áp trên môi. Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, ở Diệp Phong dưới niệm lực, cửa xuyên nhẹ nhàng cắm lên. Thật tốt giày xéo Giang Y Tuyết một phen sau đó, Diệp Phong khinh hu khẩu khí, đem Giang Y Tuyết ôm vào trong ngực. Nhìn dáng dấp, sự việc thuận lợi không? Coi như thuận lợi, dĩ nhiên vậy gặp phải một phen khẩn trương lại kích thích chiến đấu. Diệp Phong đã trễ trên ở thành băng tuyết phát sinh hết thảy, đều nói cho Giang Y Tuyết, Giang Y Tuyết nghe được làm lộ vẻ xúc động, xem một cái bị kinh sợ lộ con. Diệp Phong đem mình cảm thụ nói cho Giang Y Tuyết, đây là hắn không có theo Lý Thiết Quyền và Thiên Cầm lao nhân nói. Bị băng tuyết lánh chúa hai tay in ở trước ngực thời điểm, mặc dù có vùng địa cực băng tàm y bảo vệ, như vậy hàn băng ma nguyên cơ hồ xuyên thấu vùng địa cực băng tàm y, tim cơ hồ ngừng đập. Bởi vì đi qua hơi thở rồng ngọn lửa cháy mạnh thủy luyện, có thực tinh tiểu thần thân thể, tim có thể ngăn cản được cường đại như vậy ma công tập kích, đổi lại là một cái đại la kim tiên, sợ rằng đều khó chịu được. Giang Y Tuyết nghe được vành mắt đều đỏ, trời ạ, tốt mạo hiểm, một mình ngươi phải đối phó như vậy nhiều người ma tộc. Đây chính là hàng ngàn hàng vạn người ma tộc quân đội, ta suy nghĩ một chút đều cảm giác được nghĩ mà sợ. Tin tưởng ta, ta sẽ bình yên vô sự trở lại bên cạnh ngươi. Ngay tại Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết Xuân Tiêu một lần thời điểm, ở Ma Giang thành phủ lãnh chúa bên trong, nhưng một phiến khẩn trương tình cảnh. Phủ lãnh chúa bên trong Giang Trọng trước mặt, ba đạo toàn bộ tin tức hình ảnh xếp thành một hàng, Nam Cung Vĩ, Tả Lộ, vượt tướng quân bọn họ cũng mặt tâm trầm, hung hãn nhìn chằm chằm Giang Trọng. Giang Trọng bất tiết nhất cố nhìn ba đạo toàn bộ tin tức hình ảnh. Nam Cung đại nhân, ta là Ma Ninh Ba lãnh chúa, ta có quyền không để cho thành băng tuyết người đi vào, ta có thể bất kể là có phải hay không bắt hung thủ, vẫn là tới chơi. Nam Cung Vĩ mặt phì âm trầm cơ hồ có thể vặn ra nước, hắn không nghĩ tới, mình Nam Cung Vĩ, một giới lãnh chúa, vẫn là ma cửu giới lãnh chúa liên minh hội trưởng, Giang Trọng lại có thể không cho mặt mũi. Tả Lộ là một cái mang trên mặt thẻo người ma tộc, hắn thống lĩnh ma cửu giới Tây vực trên ngàn dặm lãnh địa, chỉ là hắn trong lãnh địa có vài trăm dặm sa mạc. Hắn một mực rất ghen tị Giang Trọng, bởi vì Giang Trọng lãnh địa là ma cửu giới bên trong phì nhiêu nhất. Ma cửu giới có hơn 100 cái tiểu lãnh chúa, chỉ có 4 cái lãnh địa diện tích vượt qua ngàn dặm phạm vi đại lãnh chúa. Ở 4 cái lãnh chúa bên trong, băng tuyết lãnh chúa mặc dù có ngàn dặm lãnh địa, nhưng phần lớn là một phiến băng nguyên, một phiến đông đất. Tả Lộ Tây vực có hơn phân nửa là sa mạc. Mà phương Nam Nam Cung gia cũng không phải là bản xứ ma tộc, có một chút điểm ngoại tộc huyết thống. Có trên 100 tiểu lãnh chúa đều ở đây phương Nam Nam Cung gia trên lãnh địa. 4 cái lãnh chúa đất đai mập nhất tới, gia tộc lý lịch già nhất, chính là sung nặng. Cho nên mặc dù Nam Cung Vĩ là lãnh chúa liên minh hội trưởng, Giang Trọng vẫn không đem hắn coi ra gì. Dĩ nhiên, Tả Lộ và băng tuyết lãnh chúa, Giang Trọng vậy không coi vào đâu. Nam Cung Vĩ ngày thường không dám đắc tội Giang Trọng, nhưng là ngày hôm nay, hắn xem giải trí khí như nhau. Hắn hung thần ác sát nói, Giang Trọng, nếu như ngươi không phối hợp đột tướng quân, ngươi liền trái với lãnh chúa liên minh luật pháp, ta có quyền báo lên cái khác ma giới lãnh chúa tổng liên minh, để cho tất cả ma giới lãnh chúa cùng nhau lên án ngươi. Tả Lộ thì ta cười nói, Giang đại ca, ta thật không rõ ràng, ngươi tại sao phải bảo vệ những nhân loại kia, nói sau, chúng ta chỉ là để cho vượt tướng quân tìm ám sát băng tuyết lãnh chúa loài người, sẽ không quấy rầy ngươi phủ lãnh chúa. Vượt tướng quân vậy cung kính nói, Giang lãnh chúa, mặc dù lĩnh chủ chúng ta cùng ngài có chút ý kiến khác nhau, nhưng là chúng ta đều là người ma tộc. Chúng ta là vì ma giới, Giang lãnh chúa nếu đồng tình loài người, hẳn càng đồng tình chúng ta bổn tộc người. Đáng thương, ta băng tuyết lãnh chúa và băng tuyết vương tử đều bị cùng một người loại giết chết, thù này không đội trời chung, xin lãnh chúa tác thành. Giang Trọng, nếu như ngươi không giúp, ta cái này thì liên lạc ma giới lãnh chúa tổng liên minh, để cho bọn họ tới đánh giá phân xử. Giang Trọng ngồi ở trên ghế thái sư, hắn đứng phía sau Giang tổng quản, gặp Nam Cung Vĩ tựa hồ thật sự nổi giận, con ngươi vòng vo chuyển. Hắn lặng lẽ ở Giang Trọng bên thai kê vào lỗ thai nói, không phải là tới ma tướng thành tìm người, sẽ để cho hắn tìm đi, dù sao tìm được là loài người, sẽ không tới lĩnh chủ chúng ta phủ quấy rối. Hơn nữa chúng ta muốn hạn chế bọn họ tiến vào ma Giang thành số người. Ám sát lãnh chúa nhưng mà việc lớn, vạn nhất Nam Cung Vĩ đem trong chuyện này trình diện ma giới lãnh chúa tổng liên minh, đối với chúng ta danh dự sẽ có ảnh hưởng. Giang Trọng trên mặt thoáng qua một chút cười nhạt, khinh miệt liếc Nam Cung Vĩ bọn họ. Hắn vẫn là làm ra nhượng bộ. Nam Cung Vĩ, ngươi thật tác độc, cầm lãnh chúa tổng liên minh tới đệ ta. Được, ta sẽ để cho ngươi một bước, ta có thể giúp các ngươi hiệp tra. Cho các ngươi một ngày thời gian, có thể tiến vào khu Tây loài người nơi tụ tập, nhưng là chỉ có thể vào tới 1.000 tên chiến sĩ, hơn nữa muốn chúng ta chiến sĩ đi cùng. Gặp Giang Trọng đáp ứng, Nam Cung Vĩ mặt phì trên thoáng qua một chút may mắn thần sắc, bắp thịt run rẩy, mình cuối cùng kiếm chút mặt mũi trở về. Thật ra thì Giang Trọng nếu quả thật không phối hợp hiệp tra, hắn gái lãnh chúa này liên minh hội trưởng, vậy không có một chút biện pháp, hắn nếu là hướng ma giới lãnh chúa tổng liên minh tố cáo, ngược lại càng hiện ra hắn bất lực, rất có thể sẽ bị tung hết ma cửu giới lãnh chúa liên minh hội trưởng chức vụ. Mặc dù ma cửu giới lãnh chúa liên minh hội trưởng là cái hư chức, nhưng cũng để cho Nam Cung Vĩ, ở trà dư tiểu hậu, cầm tới theo tộc nhân, theo cái khác tiểu lãnh chúa khoe khoang một phen, che giấu hắn cái này không thuần huyết thống ma tộc tì vết nào. Vượt tướng quân lộ ra một chút giảo hoạt thần sắc, để cho Giang Trọng đáp ứng hiệp tra, chỉ là hắn kế hoạch một cái mở đầu mà thôi. Giang Tổng quản mỉm cười đối với vượt tướng quân nói, vượt tướng quân đem ngươi hung thủ tấm ảnh chuyển tới, chúng ta tốt giúp các ngươi toàn cảnh hiệp tra. Diệp Phong mỗi cái mặt bên đại đầu chiếu toàn bộ tin tức đồ, rất nhanh chuyển tới, từng tờ một rõ ràng sắp hàng ở giữa không trung bên trong, vượt tướng quân thậm chí còn làm toàn thân toàn bộ tin tức hình vẽ. Giang Trọng đang uống trà, làm thấy được Diệp Phong tấm ảnh sau đó, không nhịn được, xì, cầm trong miệng nước trà tất cả đều phun ra ngoài. Chương 2008, hành tung tiết lộ. Cùng Nam Cung lãnh chúa bọn họ liên kết toàn bộ tin tức đồ tất cả đều đóng cửa, Nam Cung lãnh chúa bọn họ cũng không có phát hiện Giang Trọng thần sắc biến hóa. Giang Tổng quản thấy Diệp Phong bức họa sau đó, vậy một mặt kinh ngạc. Người này không phải cái đó chữa khỏi tiểu lãnh chúa bác sĩ Diệp sao? Giang Trọng ngưng mắt nhìn ngoài cửa sổ trên bầu trời sắp hàng chặt chẽ tám trăng sáng, do dự nói, không nghĩ tới hắn lại có thể giết băng tuyết lãnh chúa, ngươi nói ta hẳn đem hắn giao cho vượt tướng quân, vẫn là thả hắn đi. Giang Tổng quản cười khổ nói, cái này thuộc hạ không dám nói, cũng không tốt nói, hết thể còn được lãnh chúa chính ngươi quyết định. Giang Trọng nhìn Giang Tổng quản một mắt, cũng không nói gì, sắc mặt không vui rời đi thư phòng, để lại Giang Tổng quản. Giang Tổng quản một mặt thần sắc lo âu, Giang Trọng lúc rời đi, không nói một câu, nhưng là bắn tới ánh mắt, nhưng lộ ra một loại tin tức, người khác không nhìn ra, nhưng là đi theo Giang Trọng gần trăm năm Giang Tổng quản lại biết ánh mắt kia là ý gì. Hắn cắn răng, vội vã rời đi phủ lãnh chúa. Giang Trọng đứng ở phủ lãnh chúa lầu chốt cửa sổ thủy tinh trước, nhìn thấy trong bóng đêm, Giang Tổng quản leo lên xe gắn máy, hướng tây khu phương hướng chạy đi, khóe miệng lộ ra một chút trấn an mỉm cười. Không hổ là đi theo ta nhiều năm như vậy Giang Tổng quản, coi như chúng ta ý niệm không đạt tới tức tương thông, nhưng cũng có thể đoán ra ta ý tưởng. Giang Tổng quản cảm nhận được Giang Trọng ánh mắt, biết Giang Trọng là cái có ân phải trả người. Mặc dù Diệp Phong giết băng tuyết lãnh chúa, nhưng đã cứu Giang Trọng tiểu nhi tử, Giang Trọng là sẽ không đem hắn giao cho hột tướng quân. Bởi vì mới vừa rồi đáp ứng Nam Cung lãnh chúa bọn họ cùng nhau hiệp tra, Giang Trọng không thể lật lọng, không tiện nói thẳng ra phải cứu Diệp Phong, loại chuyện này chỉ có thể giao cho Giang Tổng quản mình đi giải quyết. Nghe ngoài cửa xe gắn máy thanh âm, Diệp Phong cảm thấy một hồi tâm thần không yên, cái này nổ ẩm xe gắn máy tiếng, chẳng lẽ là xông lên mình tới. Diệp Phong nhanh chóng mặc xong quần áo, nghe một hồi tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Là người ma tộc hơi thở, người ma tộc đêm khuya tìm mình, có thể không có chuyện gì tốt, huống chi mình mới vừa giết băng tuyết lãnh chúa, xem ra mình hành tung bại lộ. Diệp Phong chỉ là hơi do dự liền một tí, đi ngay mở cửa. Giang Tổng quản mặc áo bạ đệ xì nam, mang cái chụp đầu, đem mặt ngăn cản được nghiêm nghiêm thật thật. Bác sĩ Diệp, ngươi khỏe. Nghe được Giang Tổng quản thanh âm, Diệp Phong nghi ngờ hỏi, tiểu lãnh chúa lại có tình huống gì? Giang Tổng quản khắp mọi nơi liếc mắt nhìn, cũng không có người chú ý mình hành tung, liền dè dặt chen vào Diệp phủ cửa. Có thể hay không đi vào nói chuyện? Diệp Phong mời Giang Tổng quản đi tới phòng khách. Giang Tổng quản mời ngồi đi. Giang Tổng quản làm sao tìm được ta nơi này? Giang Tổng quản ở trên ghế salon ngồi xuống, đánh giá trong phòng khách trưng bày, lắp đặt đơn giản giản dị, nhưng cũng sáng ngời ấm áp. Hắn nhàn nhạt cười nói, ngươi nhưng mà lĩnh chủ chúng ta phủ kim bài khách quý, nếu như liền ngươi ở đâu cũng không biết, ta cái này tổng quản còn có thể làm tiếp sao? Giang Tổng quản đêm khuya viếng thăm có chuyện gì quan trọng? Giang Tổng quản nhìn chằm chằm Diệp Phong ánh mắt, không tin bằng vào Diệp Phong một người bình thường, có thể giết chết băng tuyết lãnh chúa. Không phải Diệp Phong thâm tàng bất lộ, nếu không phải là vượt tướng quân âm mưu của bọn họ. Giang Tổng quản thân sắc rất dễ dàng, giống như đang nói chuyện một kiện không quan trọng sự việc, băng tuyết lãnh chúa có phải hay không ngươi giết? Giấy không gói được lửa à, mặc dù nghiêm túc che giấu hành tung, hay là để cho người ma tộc phát hiện. Diệp Phong đống nhiên tránh qua một cái ý niệm, muốn không muốn giết ma diệt khẩu, cái ý niệm này chỉ là nhanh một tí, Diệp Phong vứt bỏ. Diệp Phong gặp Giang Tổng quản cũng không có ác ý gì, một mình tới, cũng không phải là tới bắt mình, mặc dù có chút khẩn trương, vậy thanh tĩnh lại. Hắn không có dấu dếm, mỉm cười gật đầu một cái, không sai, là ta giết. Giang Tổng quản gật đầu một cái, ngươi mau rời đi ma Giang Thành. Vượt tướng quân liên hiệp Nam Cung lãnh chúa, Tả gia cùng nhau hướng lãnh chúa đại nhân làm áp lực, sáng sớm ngày mai muốn lục soát người bộ an toàn loại khu tập trung, sẽ tiến hành thảm trải sàn thức lục soát, ngươi cái này đại viện nguy hiểm. Diệp Phong có chút ngoài ý muốn, Giang tổng quản lại có thể tới thông báo chạy trốn, hiển nhiên đây cũng là Giang trọng ý, hắn đây là phải báo đáp mình cứu hắn tiểu nhi tử ân tình à. Diệp Phong mỉm cười nói, ta biết, ta sẽ giấu, bọn họ không tìm được ta. Cảm ơn Giang tổng quản, cũng thay ta cảm ơn Giang lãnh chúa. Chỉ cần ở trong sân xây một cái phòng ngự không gian trận, ma tộc binh lính liền không cách nào tìm được mình. Giang tổng quản cười khổ một tí, ta tới nơi này, là ta chuyện mình, theo lãnh chúa không liên quan. Nên nói, ta nói hết rồi, bác sĩ Diệp cẩn thận. Nghe Giang tổng quản như thế nói, Diệp Phong sững sốt một tí, lập tức rõ ràng Giang tổng quản ý tứ trong lời nói, cái này rõ ràng chính là nói, nếu như Diệp Phong bị bắt, tiết lộ tin tức là Giang tổng quản, theo lãnh chúa không liên quan. Diệp Phong cười nhạt nói, ta hiểu ý. Giang tổng quản đem một quả thiết quyền đoàn lính đánh thuê huy chương đặt ở trên bàn, đeo lên cái này cái huy chương, đối với ngươi che giấu thân phận có chỗ tốt, thiết quyền đoàn lính đánh thuê người phân bố ma cửu giới, có người ma tộc, cũng có người loại, rất nhiều người cũng lẫn nhau không nhận biết. Ngươi nếu muốn che giấu thân phận, tốt nhất đi ma cửu giới Tây Vực, nơi đó sa mạc cả ngày, mặc dù hoàn cảnh gian khổ, nhưng dễ dàng ẩn thân. Từ Giang tổng quản trong ánh mắt, Diệp Phong nhìn thấy vẻ chột dạ. Đem vậy cái thiết quyền đoàn lính đánh thuê huy chương đeo ở trước ngực, Diệp Phong không có trực tiếp một chút phá, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Giang tổng quản ý chính là, ngươi đi ra ngoài chạy trốn, mang cái này cái thiết quyền đoàn lính đánh thuê huy chương, dù sao cũng không cần đeo kim bài song kiếm huy chương, trốn được xa xa, theo chúng ta ma Giang thành phủ lãnh chúa, không muốn có bất kỳ dây dưa dễ má nào. Cảm ơn Giang tổng quản chỉ dẫn. Chúc ngươi may mắn. Đưa đi Giang tổng quản, Diệp Phong khẽ nhíu mày, ở trong sân chuẩn bị tìm một cái địa điểm, bày phòng ngự không gian trận, đối phó ngày mai lục soát. Giang Y Tuyết khoác quần áo đi ra, ở Diệp Phong vội vã mở cửa thả Giang tổng quản đi vào, nàng liền ở trong góc, nghe Giang tổng quản và Diệp Phong đối thoại. Nàng thân sắc khẩn trương nói, chúng ta mau chạy đi, nơi này không thể ở lâu. Diệp Phong hướng Lý Thiết Quyền nghe qua ma cửu giới tình huống, biết Nam Cung lãnh chúa là ma tộc lãnh chúa liên minh hội trưởng, còn có Tả gia, nếu như bọn họ cùng nhau trợ giúp đột tướng quân, mình chạy đến nơi đó cũng sẽ bị truy nã. Nếu như muốn chạy trốn, cũng là ta trốn, các ngươi là vô tội, bọn họ truy nã là ta, các ngươi có thân phận mới, có thể ở lại chỗ này. Ta mua cái này đại viện, liền thì không muốn để cho ngươi đi theo ta mất mạng mệnh chân trời. Không, phải đi cùng đi, muốn lưu cùng nhau lưu. Ngươi còn phải chiếu cố Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi các nàng, chúng ta nhưng mà ở ma giới, loài người tình huống tràn ngập nguy cơ, cũng chỉ có ma Giang thành khu Tây loài người, còn có thể an ổn sinh hoạt, đến bên ngoài, hoàn toàn là loài người địa ngục. Ta sẽ xây một cái phòng ngự không gian trận, nếu như gặp phải nguy hiểm, các ngươi ba người liền trốn vào. Ta sẽ đem người ma tộc dẫn cách nơi này, bọn họ muốn bắt người là ta. Chương 2009, bành gỗ qua sông. Nghe Diệp Phong phải đem người ma tộc dẫn ra, bỏ mặc lúc nào cũng vì mình lo nghĩ, Giang Y Tuyết càng đau lòng, lỗ mũi đau xót, nước mắt trong suốt hoa hoa lan xuống. Nàng khóc được cũng như lê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu, mặc dù ngươi bảo đảm có thể an toàn trở về, nhưng là ta nhưng sợ, sợ ngươi một đi không trở lại. Diệp Phong đau lòng đem Giang Y Tuyết ôm vào trong ngực, thay nàng lau nước mắt, an ủi, nha đầu ngốc, đừng khóc, tin tưởng ta, chỉ cần thời cơ chín muồi, ta liền sẽ mang các ngươi rời đi. Chúng ta còn muốn đi một chuyến ma năm giới, cầm si view ma hồn đưa trở về quê quán đây. Nghĩ đến phải chiếu cố lão muội, Lam Linh Nhi các nàng, Giang Y Tuyết biết mình không có biện pháp đi theo Diệp Phong cùng nhau chạy trốn. Nàng lưu luyến không thôi kéo Diệp Phong tay, vậy ngươi lúc nào thì đi. Ta một lát liền đem phòng ngự không gian trận làm xong, lại nói cho ngươi ra vào trận phương pháp, ta liền sẽ rời đi. Bọn họ ở ma Giang thành bên ngoài phát hiện ta hành tung, cũng sẽ không lục soát nơi này, các ngươi liền an toàn. Cho dù có người ma tộc đi vào lục soát, bảo thúc đã cho các ngươi thân phận mới, các ngươi là ma Giang thành khu Tây nhân tộc hợp pháp cư dân, bọn họ sẽ không hoài nghi các ngươi. Vậy ngươi muốn chú ý à? Nha đồng đốc, mau về trong phòng ngủ một lát, không muốn ảnh hưởng ta bố trí phòng ngự không gian trận. Không, ta không muốn ngủ, ta muốn ngồi ở đây, xem nhiều ngươi một mắt. Vậy thì hơn xuyên điểm quần áo, không nên lạnh lạnh. Diệp Phong rất nhanh bố trí xong phòng ngự không gian đi, đem một ít sinh hoạt nhu yếu phẩm để lại cho Giang Y Tuyết. Liền lặng lẽ rời đi mình Diệp phủ đại viện. Trước khi rời đi, Diệp Phong đi một chuyến tụ Bảo Hiên, đem ngày mai người ma tộc sẽ lục soát nơi này tin tức, nói cho Bảo Thúc. Bảo Thúc, ngươi có hay không phải giấu giếm vật phẩm, tốt nhất sớm một chút tần nút. Ta nơi này không có gì, cần giấu, để cho bọn họ tới tìm tòi tốt. Ngươi được thông báo Lao Thần Tiên, để cho hắn ngày mai không muốn hiện thân, mặc dù lúc ấy Lao Thần Tiên là ẩn thân, nhưng là hắn sẽ thả ra cường đại tiên linh, sẽ bị hột tướng quân cảm thấy được. Cảm ơn ngươi, ngươi tin tức rất trọng yếu, ta cái này thì thông báo sư phụ ta đi, để cho hắn ngày mai không nên tới. Bảo Thúc còn nhét mười mấy đồng tiền vàng cho Diệp Phong, ở bên ngoài chạy trốn, chừa chút tiền vàng trên người sẽ hữu dụng. Sau này gặp lại. Diệp Phong rời đi tụ bảo hiên, nghe gặp đỉnh đầu chuyển tới ủng ủng động cơ tiếng vang, từng đạo chói mắt ánh đèn chiếu sáng bầu trời xa xăm. Mặc dù dựa theo hiệp nghị, sáng sớm ngày mai, thành băng tuyết người ma tộc mới có thể đi vào Ma Giang Thành, nhưng là lúc này, Ma Giang Thành mỗi cái giao lộ, Ma Giang Thành ma tộc chiến sĩ đã bắt đầu bày ra vọng gác, là ngày mai lục soát làm chuẩn bị. Từ khu Tây thông hướng phía ngoài đường chính tất cả đều bày ra vọng gác, bầu trời còn có ma tộc phi thuyền qua lại tuần tra, nếu là cứng rắn được đột phá cũng không dễ dàng. Diệp Phong nghe sau lưng truyền tới rào rào tiếng nước chảy, sau lưng chính là xiết Ma Giang. Nếu đất liền lối đi tất cả đều bị đóng kín, Diệp Phong nghĩ tới ngồi thuyền nhỏ xuôi dòng, có thể nhanh hơn rời đi Ma Giang Thành. Đi tới bờ sông, để cho Diệp Phong kinh ngạc chính là, xa xa Ma Giang trên mặt sông, đèn pha đem mặt sông chiếu được cũng như ban ngày, hiển nhiên ma tộc cân nhắc đến mỗi cái yếu tố, đem Ma Giang vậy phong tỏa. Đỉnh đầu một hồi tiếng nổ vang lên, Diệp Phong lặng lẽ che giấu ở dưới một cây đại thụ, đợi đỉnh đầu phi thuyền đi xa sau đó, mới từ cây lớn phía dưới đi ra. Nhìn xiết Ma Giang, Diệp Phong trong đầu nghĩ, nếu là có một thuyền tàu lặn là tốt, liền có thể chui vào đáy sông, thần không biết quỷ không hay chạy đi. Đồng nhiên, Diệp Phong động linh cơ một cái, mặc dù không có tàu lặn, nhưng là mình có thể làm một cái tàu lặn. Diệp Phong một đạo ý niệm tràn vào nhẫn dược vương trên mục linh bên trong, mục linh lập tức sinh ra một chút mạng nhện vậy dây leo đem Diệp Phong trùng trùng bọc, từng tầng một, bên trong một vòng, bên ngoài một vòng, đem Diệp Phong bọc thành một cái lớn gỗ tống tử. Diệp Phong giống như một cái banh gỗ lăn vào ma trong nước sông, âm thầm hướng xuống tăng thêm áp lực, chìm vào Ma Giang bên trong, ở xiết nước sông dưới sự thôi thúc, nhanh chóng hướng hạ du bơi đi. Ở đi qua mặt sông tuyến phong tỏa lúc đó, Diệp Phong rõ ràng nghe trên mặt sông truyền tới người ma tộc tiếng nói chuyện, còn có trôi lơ lửng ở giữa không trung người ma tộc phi thuyền động cơ thanh âm. Diệp Phong cẩn thận nghe động tĩnh, lại là cổ mạn thanh âm, hắn đang gọi tướng quân báo cáo. Tướng quân, ta đã phong tỏa mặt sông, một chiếc thuyền cũng sẽ không bỏ qua đi, ta hoài nghi thích khách chính là thông qua Ma Giang rời đi thành băng tuyết. Yên tâm đi, tướng quân, ta vừa hoàn thành nhiệm vụ, ta nơi này có 5 thuyền phi thuyền, 5 chiếc pháo đỉnh, coi như 10 cái đại la kim tiên, ta cũng không sợ. Diệp Phong khống chế mình bành gỗ áp lực, hướng dưới nước lại chìm một ít độ sâu, sợ không cẩn thận, bị sóng gió thổi ra mặt nước, bị cổ mạn phát hiện. Không biết qua bao lâu, Diệp Phong không cảm giác được phi thuyền động cơ thanh âm, dưới nước đổi được đặc biệt tiết lặng, mới đưa bành gỗ lặng lẽ nổi lên mặt nước. Lúc này, bầu trời đã nổi lên bong bóng cá trắng, thì phải trời đã sáng. Diệp Phong biết mình thông qua tuyến phong tỏa, phía dưới chính là muốn để cho hột tướng quân bọn họ biết, mình không có ở đây Ma Giang Thành, đem bọn họ tầm mắt hấp dẫn tới đây, như vậy Giang Y Tuyết các nàng liền an toàn. Mặc dù một linh quấn quanh banh gỗ, để cho Diệp Phong có thể nặng nổi trong nước, nhưng là Ma Giang nhiệt độ của nước quá thấp, Diệp Phong cảm giác mình cả người đều muốn lạnh cóng, lại không dám dùng hỏa linh thạch hơ lửa. Sợ không cẩn thận quả cầu lửa đốt, mình há chẳng phải là cầm mình nướng. Từ ma trong nước sông đánh đến bờ sông trên, để cho Mộc Linh thu những cây mây và dây leo kia, Diệp Phong nhanh chóng cấp tốc vận chuyển huyết mạch, để cho thân thể mình dần dần ấm áp lên. Dõi mắt nhìn, ở ma bờ sông từ một tòa ngọn núi cao vút bên cạnh sát vai mà qua, dốc tuyệt bích cũng như đao búa phòng thai gọt vậy cao ngất. Từ ma giang nhánh sông rót vào một cái hồ, xem một cái to lớn gương sáng, nằm ở bích lục đỉnh núi dưới. Sơn thanh thủy tú, phong cảnh ưu mỹ, tọa lạc một cái yên lặng trấn nhỏ. Đường phố sạch sẽ ngay ngắn, hai bên tất cả đều là sắc thái tươi đẹp. Sửa sang sang trọng tầng 3 biệt thự nhỏ, đây nếu là ở nhân giới, nhất định là một cái tiểu khu sang trọng. Diệp Phong thâm tình hít một hơi, tới ma giới nhiều ngày như vậy, có thể gặp phải như vậy một cái sơn thanh thủy tú địa phương, cũng coi là vận khí à, không biết cái trấn nhỏ này có phải hay không thuộc về Ma Giang Thành lãnh địa. Đồng nhiên, sau lưng truyền tới một tiếng hung manh tiếng gầm gừ, Diệp Phong quay đầu nhìn một cái, có hai con tàn bạo thiết sỉ lang đang sỉ và răng nanh, hướng về phía mình gầm nhẹ. Mà thiết sỉ lang trên cổ thì bộ hai con ánh sáng bạc loẹ loẹ xích sắt. Diệp Phong ý niệm đầu tiên chính là, hai cái con này thiết sỉ lang là người ma tộc nuôi thu cưng. Quả nhiên, từ một ngôi biệt thự bên trong, đi ra một cái cao lớn người ma tộc, hắn nhàn nhã hút thuốc, một mặt kinh ngạc nhìn Diệp Phong, vậy thần sắc giống như thấy quỷ như nhau. Bị thiết sỉ lang gầm nhẹ, đã phá hư Diệp Phong liền tâm tình, lại bị một cái người ma tộc nhìn chằm chằm, Diệp Phong rất không cao hứng. Nhìn cái gì xem, chưa có xem qua soái ca à? Chương 2010, Nam Kinh trấn nhỏ. Cái đó người ma tộc gặp Diệp Phong nói chuyện, hơn nữa kinh ngạc, nơi này chính là người ma tộc khu quý tộc, một người lại có thể tới nơi này, còn nên ngang đi ở trên đường xe chạy. Thằng nhóc, ngươi là người nào? Nơi này không cho phép rất nhiều loài người tiến vào, ngươi cho ta cút, nếu không, bị ta bé đáng yêu cắn chết, cũng là đáng đời. Bé đáng yêu? Ý ngươi là hai cái con này thiết sỉ lang. Bọn họ đáng yêu. Xấu như vậy lậu hung thú, ngươi lại còn nói chúng đáng yêu, ngươi xem ngươi là mù à? Người ma tộc nhất thời giận không kèm được, thằng nhóc, đừng lấy vì ngươi là thiết quyền đoàn lính đánh thuê người liền dám như thế theo ta nói chuyện. Người ma tộc trong mắt lóe lên thần sắc hung ác, huýt sáo một cái. Hai con đã sớm nhìn chằm chằm thiết sỉ lang lập tức dương ra miệng to như chậu máu, hướng về phía Diệp Phong vào tới. Người ma tộc đắc ý cười nhạt, thằng nhóc, chúng thích nhất ăn thịt người, ngày hôm nay sớm ta quên cho chúng ăn, ngươi vừa vặn có thể cho bọn họ làm quà vặt. Diệp Phong thư thái, khó trách đây đối với thiết sỉ lang ánh mắt là màu máu đỏ, thấy được mình tựa như thấy được dê non như nhau chảy nước miếng, nguyên lai, ngày thường, chúng cũng lấy loài người làm thức ăn. Một đạo kim quang thoáng qua, kinh lôi kiếm giống như một đạo kim sắc tia chớp. Hai con thiết sỉ lang kêu liền đều không kêu một tiếng, hai con to lớn đầu sói, dọc theo sạch sẽ đường phố lăn thật xa, máu tươi trên đất lôi ra một đường thật dài dấu vết. Gặp mình thú cưng bị giết người ma tộc đầu tiên là sững sốt, mới vừa rồi Diệp Phong còn tay không, làm sao liền bỗng nhiên là thêm một thanh kiếm đi ra. Người ma tộc khí được qua hoa kêu, hắn cả người ánh sáng đen lóe lên, một đạo cũng như sóng gió kinh hoàng vậy ma nguyên từ toàn thân tràn ra, hai quả đấm lại có thể toát ra nhàn nhạt ánh sáng đen. Thật là cường đại ma nguyên, ít nhất là cấp 6 ma nguyên, là ma tướng cấp bậc người ma tộc. Thằng nhóc, ngươi chết chắc, ta phải đem bằng thây ngươi vạn đoạn. Với anh, hai đạo ô quang đem Diệp Phong kinh lôi kiếm đánh trật, nặng nề đánh vào Diệp Phong ngực. Bất quá Diệp Phong tay trái linh khí thuẫn đã hóa thành một chuôi màu vàng tấm thuẫn chặn lại vậy mạnh mẽ ánh sáng đen. Người ma tộc cảm giác mình hai quả đấm mặc dù đánh trúng Diệp Phong, lại bị vậy cường đại lực phản chấn động thuận lợi cổ tay tê dại, xương ngón tay đau đớn. Hắn kinh ngạc nhìn Diệp Phong trước ngực kim quang loẹt loẹt tấm thuẫn. Hắn trợn công khai, tiên khí, chỉ có tiên khí mới có thể đỡ nổi bản tướng ma nguyên, tiểu tử ngươi chẳng lẽ là tiên nhân đệ tử, làm sao sẽ chạy đến chúng ta nơi này tới? Ta là từ Ma Giang Thành tới đây, mới vừa làm thịt một cái băng tuyết lãnh chúa, đúng lúc gặp phải ngươi, coi là ngươi không đi vận. Ma tướng vui vẻ cười to đứng lên, xí, không biết xấu hổ, ngươi nhiều nhất là tiên cấp bậc tiên nhân đệ tử, lại còn có thể giết được lãnh chúa, ngươi có thể đánh thắng ta cũng không tệ. Xem ngươi ma nguyên mạnh mẽ. Ngươi là cái gì tướng quân chứ? Thằng nhóc, ánh mắt không tệ, ta là Nam Sơn Thành ma tướng, Nam Cung Sơn, gặp phải ta, coi là ngươi không đi vận. Quả nhiên là ma tướng, ma nguyên ít nhất là cấp 6, chỉ dựa vào thực tinh tiểu thần cảnh thực lực, thì không cách nào đánh thắng được ma tướng. Phải không? Vậy ngươi ở xem, ta thực lực bây giờ như thế nào? Diệp Phong nắm thật chặt kinh lôi kiếm, toàn thân thần nguyên cấp tốc vận chuyển, một đạo tức giận ở trong lồng ngực căng phồng lên. Bí thuật chiến tướng thần lực đột nhiên tăng lên gấp mấy chục lần, từ thực tinh tiểu thần cảnh, nhanh chóng tiến vào hư nguyệt cảnh. Cảm thấy Diệp Phong trong cơ thể thần lực cấp tốc tăng trưởng, Nam Cung Sơn không khỏi ngẩn ra, đây là công pháp gì? Mới vừa rồi rõ ràng là địa tiên cảnh thực lực, làm sao đông nhiên tiến vào đại la kim tiên cảnh? Chẳng lẽ ma nhất giới tiên nhân lại sáng tạo ra cái gì quỷ dị công pháp? Nam Cung Sơn cũng không biết Diệp Phong là thực tinh tiểu thần, nhận định Diệp Phong là tiên nhân đệ tử. Phổ thông lực lượng của nhân loại là không sẽ mạnh như thế lớn. Diệp Phong tiến vào ma giới tới nay, cùng ma giới phó tướng cổ tu, cổ mạn đại chiến qua, cùng một tướng quân vậy chiến đấu qua, hắn kinh nghiệm chiến đấu ở dần dần tích lũy, thực lực vậy ở không ngừng tăng lên. Người ma tộc, bọn họ thể lực cùng ma nguyên đều là vô cùng mạnh mẽ, nếu như theo bọn họ chầm chầm đánh, mình sức chịu đựng không sánh bằng bọn họ, nhưng là muốn so với lực bộc phát, bí thuật chiến tăng lên lực bộc phát, nhưng có thể ngay tức thì đánh bại ma tướng. Gặp Diệp Phong giống như một đạo sao rơi đánh tới, Nam Cung Sơn mới cảm giác được liền khẩn trương. Cái loại này cảm giác khẩn trương đã rất lâu không có, lần trước vẫn là hơn 200 năm trước, theo tiên nhân một lần đại chiến lúc đó. Khi đó, hắn còn chỉ có cấp 4 ma nguyên, là một người phó tướng, gặp một người đại la kim tiên, bị hắn thi triển phi kiếm, một kiếm đâm xuyên qua ngực. Khá tốt, người ma tộc lực tự lành mạnh vô cùng, tiên nhân phi kiếm cũng không có đâm trúng hắn ma hạch, hắn mặc dù trọng thương nhưng giữ lại một cái mạng. Nằm liệt giường tu dưỡng một tháng mới khôi phục như cũ. Từ đó về sau, hắn khắc khổ tu luyện, từ một cái cấp 4 ma nguyên phó tướng, thăng thành hộ thành tướng quân, tu vi vậy tăng lên tới cấp 6 ma nguyên. Ở ma giới hết thể cũng nói thực lực, hắn từ một cái phổ thông ma tộc chiến sĩ trở thành quý tộc, lấy được đất phong, ở nơi này ưu Mỹ Nam Sơn ngoại ô khu ở lại. Không nghĩ tới, sẽ ở cửa nhà gặp phải một cái người điên loài người. Chỉ một đạo kim quang thoáng qua, liền đem hắn khổ cực nuôi 10 năm thú cưng. Hai con thiết sỉ lang giết đi. Cái này đã để cho hắn cơ hồ tức giận tới cực điểm, càng làm cho hắn kinh hãi phải, loài người này lại có thể ở ngay tức thì đem thực lực tăng lên một tầng thứ. Từ điệu tiên cảnh tiến vào đại la kim tiên cảnh, vậy đánh vào lực, giống như vỡ đê lũ lụt, cơ hồ không cách nào ngăn trở. Hắn không thể không đem mình ma nguyên tăng lên đến cực hạn, toàn thân ma nguyên hợp thành một đạo ô quang lóe sáng khôi giáp, tay phải còn ngưng tụ ra một đạo ô quang trường kiếm. Với anh, ma nguyên ngưng tụ ra ánh sáng đen trường kiếm, ngăn trở Diệp Phong kim quang lóe lóe kinh lôi kiếm. Một đạo chói mắt tia chớp ngay đầu đánh xuống, Nam Cung Sơn cơ trí chợt lách người, mới vừa rồi đứng địa phương, bị chói mắt tia chớp đánh ra một cái hố động. Nam Cung Sơn trong lòng thầm giật mình, cái này tiên khí thật là mạnh mẽ, lại còn có thể lận theo tia chớp như vậy chi nhánh công kích, thằng nhóc này rốt cuộc là người nào? Thực lực như thế mạnh. Đông nhiên hắn nhớ ra cái gì đó, tối hôm qua nửa đêm thời điểm, hắn thu được một cái tin. Băng Tuyết lãnh chúa bị giết, thành Băng Tuyết đột tướng quân dẫn quân đội, bao vây Ma Giang thành tìm kiếm hung thủ, hy vọng tất cả lãnh chúa, tất cả thành trấn tướng phòng thủ phối hợp. Hắn hoài nghi tin tức này chân thực tính. Hắn biết Giang Trọng cùng Băng Tuyết lãnh chúa không cùng, là sẽ không để cho đột tướng quân tiến vào Ma Giang thành, hơn nữa lại có thể truy nã là một người làm sao có thể giết chết một người lãnh chúa, thật là quá buồn cười. Cộng thêm đó là phía đông Ma Giang thành sự việc, cho nên Nam Cung Sơn cũng không có để ở trong lòng. Nam Sơn Thành là một cái trấn nhỏ, cùng Ma Giang Thành tiếp giáp, nhưng xem một cái thế ngoại đảo nguyên. Nam Sơn Trấn cùng Ma Giang Thành tới giữa cách một tòa cao vút mà gập ghềnh Nam Kinh núi, vậy người ma tộc không thích leo núi, đến cái trấn nhỏ này, loài người liền càng không cho phép tiến vào. Nam Cung Sơn ở chỗ này nhất định chính là vua một cõi, tự thành nhất thống. Nam Cung Sơn kinh ngạc hỏi, thằng nhóc, ngươi chính là cái đó giết Băng Tuyết lãnh chúa người. Diệp Phong cầm trong tay kinh lôi kiếm múa ra chói mắt kiếm hoa, cười lạnh nói, làm sao, ngươi lúc này tin tưởng, là ta giết Băng Tuyết lãnh chúa. Chương 2011, mở mịt biển rừng. Diệp Phong đang cùng Nam Cung Sơn chiến đấu, bầu trời xa xa chuyển tới đinh thai nhức góc động cơ tiếng, một chiếc ma tộc phi thuyền chậm rãi bay tới. Đó là một chiếc khổng lồ phi thuyền, trên mặt đất đầu hạ to lớn bóng mờ. Diệp Phong hồ đồ nói không tốt, chiếc phi thuyền này so phổ thông ma tộc binh lính tuần hành phi thuyền cũng phải lớn hơn được nhiều. Hẳn là quý tộc và cấp tướng quân đường người ma tộc mẫu hạm. Nam Cung Sơn trên mặt lộ ra một chút cười nhạt, thằng nhóc, vượt tướng quân ở Ma Giang thành bảy thiên la địa vong bắt ngươi, không nghĩ tới ngươi chạy đến ta nơi này, lúc này ngươi không chạy khỏi. Diệp Phong cười lạnh nói, vậy không nhất định. Dòng thần thoi lặng lẽ cầm nơi tay tim, ở kinh lôi kiếm hối hả bắn ra sau đó, dòng thần thoi vậy lấy tốc độ nhanh như tia chớp, đâm về phía Nam Cung Sơn. Nam Cung Sơn đã biết Diệp Phong kinh lôi kiếm sẽ làm tia chớp phụ trợ công kích. Gặp kinh lôi kiếm bắn tới, nhanh chóng né tránh, mau được cũng như một đạo ảo ảnh. Đồng nhiên, hắn cảm giác lại một đạo so kinh lôi kiếm còn muốn uy mãnh năng lượng, im hơi lặng tiếng tấn công tới. Nam Cung Sơn sáng sớm gặp phải Diệp Phong, liền khôi giáp cũng không mặc, chớ đừng nói chi là cầm binh khí, đối mặt Diệp Phong rồng thần thôi, hắn trong lòng dâng lên một chút sợ hãi, lại có thể không có một chút biện pháp ngăn cản, ngay cả chạy trốn cũng rất khó trốn ra. Hắn càng ngày càng tin tưởng, là Diệp Phong giết Băng Tuyết lãnh chúa. Mình nếu là một cái không cẩn thận, sợ rằng phải bước Băng Tuyết lãnh chúa theo gót. Hắn nhanh chóng về phía sau chợt lui, hướng về phía bầu trời hô to, giết thằng nhóc này, không cần để ý ta. Chiếc kia ma tộc phi thuyền chính là Nam Cung Sơn tọa giá, điều khiển phi thuyền là hắn binh lính. Trên phi thuyền ma tinh tháo, lập tức nhắm ngay Diệp Phong, bắn ra chói mắt pháo binh. Diệp Phong cũng cảm giác đỉnh đầu ánh sáng vạn trượng, cố không được đuổi giết Nam Cung Sơn, chân đạp la yên bộ, lòng bàn chân liền mạt du như nhau, hối hả nhẹ nhàng chạy đi. Với anh, không khí cũng đổi được nóng bỏng, Diệp Phong mới vừa rồi đứng chung quanh 10m chu vi, hóa thành một phiến đất khô cằn. Nam Cung Sơn bị sóng trùng kích tung lên giữa không trung, lại nặng nề té xuống, té được bụi văng đầy người, nhưng là hắn vui mừng, không có bị Diệp Phong rồng thần thoi đánh trúng. Diệp Phong giống như một đạo ảo ảnh hướng xa xa Nam Kinh trong núi bỏ chạy, ma tộc phi thuyền trên cao nhìn xuống, ở trống trải vùng, rất khó tránh được trên phi thuyền ma tinh pháo tập kích, chỉ có thể trốn vào trong núi sâu. Mượn núi rừng che chở mới có thể chạy khỏi ma tộc phi thuyền truy kích. Diệp Phong cơ hồ là bị từng cổ một đợt khí ném vào Nam Kinh núi, ma tinh pháo mỗi một lần bắn cũng cầm 10m chu vi hóa làm người đất khô cằn, cầm ưu nhã sạch sẽ chấn nhỏ đường phố đánh được mình đầy thương tích, một phiến phiến khét hô sâu. Nam Cung Sơn khí được giống to, giết hắn cho ta, hướng lãnh chúa liên minh báo cáo, giết Băng Tuyết lãnh chúa hung thủ, trốn vào Nam Kinh núi. Phái tất cả quân đội, bắt hắn. Lúc này, Ma Giang thành bên trong, hàng ngàn hàng vạn ma tộc chiến sĩ, chia trên 100 con tiểu đội, ở khu Tây nhân tộc khu tập trung bên trong, từng nhà, tiểu giàn trải tìm kiếm. Mỗi người bọn họ đều mang Diệp Phong tư liệu, so sánh mỗi quào một cái đến nhân tộc người đàn ông. Một đội ma tộc chiến sĩ đi tới Diệp Phong cửa viện từ bên ngoài, hung hãn đập cửa, cho ta mở ra cửa. Nghe đinh thai nhức góc tiếng gõ cửa, Giang Y Tuyết, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi tim cũng dâng tới cổ họng. Giang Y Tuyết để cho mình giữ chấn định, ung dung mở ra cửa chính của sân. Ngoài cửa một đám súng đạn sẵn sàng ma tộc chiến sĩ, lập tức xông vào, đen ngòm ma tinh thường, nhắm ngay Giang Y Tuyết các nàng ba người. Giang Y Tuyết nhàn nhạt cười một tiếng, biết còn hỏi, các ngươi là người nào? Muốn làm gì? Chúng ta muốn đi vào lục soát, các ngươi gặp qua người này chưa? Ma tộc chiến sĩ đem Diệp Phong toàn bộ tin tức hình ảnh thả cho Giang Y Tuyết các nàng xem. Nhìn Diệp Phong ảnh chân dung, Giang Y Tuyết vẫn là nhàn nhạt cười một tiếng, lắc đầu một cái, chúng ta không gặp qua. Để cho chúng ta đi vào lục soát một chút. Các ngươi tìm tòi đi, nghĩ thế nào tìm tòi đều được, xin không nên đánh đổ xấu xa. Vượt tướng quân Dương Dương đắc ý đứng ở khu Tây trên đường chính, chờ đợi binh lính cho mình mang đến tin tức tốt. Đồng nhiên, một cái ma tộc chiến sĩ từ trên phi thuyền tiếp thu được tin tức, xác nhận ám sát băng tuyết lãnh chúa hung thủ, đã chạy trốn tới mấy ngoài trăm dặm, Nam Kinh trong trấn nhỏ. Nam Cung Sơn phi thuyền truyền tới Diệp Phong to lớn ảnh chân dung, còn có phi thuyền dùng ma tinh pháo đuổi giết Diệp Phong toàn bộ tin tức hình ảnh. Vượt tướng quân hận được cắn răng nghiến lợi, không sai, là thằng nhóc này, hắn chạy thế nào được nhanh như vậy, lúc nào chạy ra Giang Trọng lãnh địa. Nói chuyện cũng tốt, ở Nam Cung lãnh chúa trên lãnh địa, dễ dàng hơn bắt tiểu tử. Toàn thể thành viên nghe lệnh, lập tức đi Nam Kinh núi, hết tốc lực tiến về phía trước. Ma tộc chiến sĩ thổi lên rút lui kèn hiệu, ngắn gọn mà dồn dập, tất cả ở khu Tây lục soát ma tộc chiến sĩ lập tức từ Ma Giang thành bên trong thối lui ra, hướng Nam thành núi phương hướng tụ họp. Đang Diệp phủ trong đại viện lục soát ma tộc chiến sĩ nhận được mệnh lệnh, buông tha lục soát, vội vã rút đi. Giang Y Tuyết gặp những người ma tộc này thần sắc khẩn trương rút đi, biết chắc xảy ra biến cố gì, nhanh đi liền tụ Bảo Hiên, hỏi Bảo Thúc, biết không biết chuyện gì xảy ra. Lý Thiết Quyền mạng giao thiệp so với rộng từ đoàn lính đánh thuê người ma tộc nơi đó lấy được tin tức. Đã phát hiện bác sĩ Diệp hành tung, ở vài trăm dặm bên ngoài Nam Kinh núi, tất cả người ma tộc cũng đi nơi nào. Giang Y Tuyết khẩn trương nước mắt thiếu chút nữa đều phải chảy xuống, làm thế nào, chúng ta muốn không muốn đi giúp hắn. Bảo Thúc an ủi Giang Y Tuyết nói, đại muội tử, ngươi không nên gấp gáp, chúng ta sẽ hỏi thăm bác sĩ Diệp tin tức, nơi đó ngươi coi như đi, vậy không giúp được hắn, thành băng tuyết ma tộc binh lính. Còn có Nam Cung lãnh chúa binh lính, phỏng đoán có mấy trăm ngàn ma tộc chiến sĩ, ngươi đi có thể hữu dụng không? Giang Vũ Hân nắm lao tỉ tay, ta tin tưởng Diệp đại ca không có việc gì, bỏ mặc gặp phải nguy hiểm gì, hắn cũng sẽ chuyển nguy thành an. Lam Linh Nhi cũng bất đắc dĩ nói, mấy trăm ngàn ma tộc chiến sĩ đều đi đuổi bắt Diệp đại ca, chúng ta đi cũng không giúp được. Bảo Thúc than nhẹ, bác sĩ Diệp bỏ mặc phát sinh chuyện gì, các ngươi muốn nhất định phải sống khỏe mạnh, cùng hắn trở về. Diệp Phong trốn vào Nam Kinh trong núi. Mới phát hiện Nam Kinh núi so từ bên ngoài nhìn như muốn thâm thúy được nhiều, liên miên không ngừng, núi rừng rậm rạp, hơn nữa trong núi hung thú rất nhiều. Diệp Phong nhẫn dược vương lên một linh, đưa ra mạng nhện vậy tu hành, cắm vào trong đất bùn, cùng Nam Kinh núi rừng cây rậm rạp nối thành một thể. Rất nhanh, một linh quay trở về từ rừng rậm lấy được tin tức, Diệp Phong đầu góc bên trong hiện ra Nam Kinh núi rừng rậm bản đồ, biết nơi nào dốc, nơi nào bằng thẳng, nơi nào có rãnh, nơi nào có tà ác hung thú. Diệp Phong mỉm cười vớt ve nhẫn dược vương lên Mục Linh, cảm ơn ngươi Tiểu Mục Linh, xem ra ngươi ở nơi nào cũng có thể tìm được bằng hữu. Tiểu Mục Linh truyền đến tin tức của nó, nơi này núi rừng liên miên hơn 10.000 bên trong, chúng đều là bạn tốt của ta, chủ nhân, ngươi yên tâm, ta tới bảo vệ ngươi. Người ma tộc ở mờ mịt trong biển rừng căn bản không tìm được Diệp Phong bóng dáng, tùy tiện mở mấy pháo, liền lái đi, đỉnh đầu nổ ầm động, cơ tiếng biến mất. Chương 2012, biển rừng đánh lén. Bất quá. Mục Linh lại hướng Diệp Phong phát ra cảnh cáo, có hơn 100 ma tộc chiến sĩ, từ mặt đông tiến vào rừng rậm, đã hướng bên nhích tới gần. Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong cầm ra cả người đồ rằn di thay, ở nơi này phiến bích lục trong biển rừng, màu xanh đồ rằn di, có thể rất tốt tần hình. Hắn ở trên đầu mình, ghim một cây băng, ở trên mặt bôi một ít bùn nát, cảm giác mình biến thành rèm bò. Hắn nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, lắng nghe bốn phương tám hướng thanh âm, những cây đó mục đã đem hắn coi thành bằng hữu. Tranh nhau hướng hắn báo cáo ma tộc chiến sĩ phương vị. Một trang ở Nam Kinh núi rừng biển khơi phục kích chiến, lặng yên không một tiếng động triển khai. Từ Mục Linh gửi tới bản đồ bên trong, Diệp Phong biết được ở cách đó không xa có một nơi thác nước, liền lặng lẽ hướng bên kia di động, cảm giác từng tia hơi nước thuận gió thổi liền tới đây. Ngẩng đầu nhìn lại, một đạo thác nước cũng như một con chói mắt ngân liên, treo ở thương thủy đỉnh núi tới giữa, thác nước tiếng nổ cũng như sấm sét, có thể che giấu bất kỳ gió thổi cỏ lay thanh âm. Diệp Phong giác quan vượt qua người thường, vậy vượt qua người ma tộc, hắn có thể ở nổ ầm tiếng thác nước bên trong, nghe gặp ma tộc đạp bể cảnh khô thanh âm, còn có bọn họ khẩn trương tim đập. Đã có quá nhiều tên ma tộc chiến sĩ đến gần, ngay tại mình bên trái phía sau. ma tộc chiến sĩ hợp thành đội hình tác chiến, mỗi 10 người một tổ, dè dặt hướng rừng cây chỗ sâu tiến về trước, bọn họ cũng mang hồng ngoại non sát, có thể bắt được bất kỳ gió thổi cỏ lay. Nhưng là bọn họ công nghệ cao nhưng kém hơn Diệp Phong cảm giác. Diệp Phong lặng lẽ treo ở trên ngọn cây, giống như một cái lưỡi báo, nhìn chằm chằm từ phía dưới đi qua ma tộc chiến sĩ. Một trận gió lạnh thổi qua, Diệp Phong giống như quỷ mị như nhau, xuất hiện ở bọn họ sau lưng, trong tay kinh lôi kiếm, toát ra kim quang chói mắt. Vậy mấy tên ma tộc chiến sĩ chỉ cảm thấy được cổ chợt lạnh, trước mắt tối sầm, liền rũ đầu té lăn quay trong bụi cỏ, kêu cũng kêu không được. Có một người ma tộc chiến sĩ nhìn thấy trước mặt Diệp Phong dễ dàng cắt mất đồng bạn đầu, hắn hù được kêu to, hướng về phía Diệp Phong không ngừng bóc cỏ. Từng đạo ma tinh thương nóng bỏng ánh sáng ở trong rừng cây tung tóe, cắt đứt cây cối, đánh bay đất bùn, thậm chí tạo thành ngộ thương, bắn bị thương liền đồng bạn, chính là không đánh tới Diệp Phong. Diệp Phong mau được giống như hoa ly chuột, chỉ có thể thấy được lục quang trước mắt, liền không thấy bóng dáng. Trong rừng cây này thay nhau vang lên ma tinh thương tiếng, còn có ma tộc chiến sĩ tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ma quỷ, tên kia không phải là người, là ma quỷ. Một người ma tộc chiến sĩ ngoài ý muốn phát hiện, chung quanh không có một bóng người, hắn đội kia ma tộc chiến sĩ toàn đều chết ở trong vũng máu, chỉ có hắn một người lẻ loi đứng ở trống trải trong rừng cây. Chung quanh gió thổi lá cây tiếng xào xạc, không ngừng bay xuống lá cây, Diệp Phong thật giống như không chỗ nào không có mặt. Tên kia ma tộc chiến sĩ tâm trạng ngay tức thì hỏng mất, hắn giống to, hướng chung quanh tràn đầy không mục đổi chỗ bắc cỏ. Vèo, kim quang trước mắt, phi kiếm từ hắn nơi cổ họng bay qua, hắn ma tinh thương rơi xuống đất, mà cả người lại có thể thẳng tắp đứng, cũng chưa ngã xuống. Phía sau chạy tới ma tộc chiến sĩ nhẹ nhàng đẩy hạ hắn, hắn mới ầm ầm ngã xuống, thân thể đã sớm cứng lên, đã sớm chết đã lâu. Hơn 100 tên ma tộc chiến sĩ tiên phong tiểu đội, toàn quân chết hết, không có một người ma tộc chiến sĩ còn sống rời đi rừng cây. Bao gồm có một người hù dọa mất mật ma tộc chiến sĩ, hắn một run lẩy bẩy trước núp trong bụi cỏ, cả người bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn nhẹ mắt thấy lóe lên kim quang kinh lôi kiếm, giống như hồi toàn phiêu như nhau, không ngừng từ trong rừng cây thoáng qua. Mỗi tránh một lần thì có mấy tên đồng bạn ngã xuống, đồng bạn trước khi chết kêu thê lương thảm thiết, từng tiếng xé nát trước hắn thần kinh, hù được hắn đứng lên cũng không nổi. Trong rừng cây đổi được an tĩnh lại, chỉ có gió thổi lá cây tiếng xào xạc. Ma tộc chiến sĩ đã sớm hò hét tiếp viện, hy vọng hậu viên nhanh đi đến, hắn chỉ là không nghĩ tới, mình cái này hơn 100 ma tộc tiên phong tiểu đội, không có chống đỡ 10 phút, liền toàn quân chết hết. Đông nhiên, hắn bên người truyền tới cười nhạt, ngươi nằm sấp ở chỗ này làm gì vậy? Hắn nghiêng đầu, nhìn thấy Diệp Phong mặt, chính là bọn họ vô số lần xác nhận toàn bộ tin tức đồ, ám sát Hàn Băng lãnh chúa hung thủ mặt. Hắn chỉ là cảm thấy hốc vù vù một tiếng, cái gì cũng không nghe được, Diệp Phong mặt ở trong mắt dần dần phóng đại, sau đó chính là một đạo kim quang thoáng qua. Diệp Phong nhấp một hớp mát rưới nước suối, từ đỉnh núi thác nước chảy xuống nước suối có chút ngọt, hòa tan cổ họng giữa huyết tinh khí. Ngồi ở rừng núi trên tảng đá, hút một điếu thuốc, nghỉ ngơi một vòng nhỏ. Nhanh chóng săn giết hơn 100 tên ma tộc chiến sĩ, để cho hắn tiêu hao nhiều thể lực. Hắn còn muốn lại hút một điếu thuốc, cầm khói từ trong bao thuốc lá rút ra lại nhét trở về, bởi vì nghe gặp, xa xa truyền đến ùng ùng phi thuyền tiếng động cơ. Lại có nhiều ma tộc chiến sĩ, xem chó điên như nhau vọt vào trong rừng cây. Diệp Phong ở trong rừng cây làm 11 cái phòng ngự không gian trận, dùng để ẩn thân, có thể để cho hắn đánh bất ngờ người ma tộc. Vốn là hắn muốn làm 12 cái, nhưng là thời gian cấp bách, làm hắn hoàn thành thứ nhất 10 tiếng. Hắn vẫn còn ở trong rừng cây chôn một ít mìn, đó là từ lộ kỳ lâu đài kho quân dụng bên trong đạt được một ít súng ống đạn dược. Những cái kia súng ống đạn dược là lộ kỳ thu thập tới, có thể trang bị một đoàn vũ khí đạn dược. Lúc ấy Diệp Phong cũng không nghĩ tới ở nơi nào có thể sử dụng trên những cái kia thông thường súng ống đạn dược, chỉ là cảm thấy đem những vũ khí này để lại cho người khác quá đáng tiếc, liền toàn thu vào nhẫn dược vương bên trong. Không nghĩ tới những thứ này lấy là vô dụng súng ống đạn dược, lại có thể ở chỗ này phải sử dụng. Ít nhất có hơn 3.000 ma tộc chiến sĩ xông vào trong rừng cây, đây là nhóm đầu tiên chạy tới tiếp viện ma tộc chiến sĩ, bọn họ là Nam Cung Sơn tướng quân thủ hạ binh lính. Từ bọn họ điện thoại vô tuyến bên trong, Diệp Phong nghe gặp, còn có 50.000 tên thành phố Hàn Băng ma tộc chiến sĩ, đang lục tục chạy tới. Coi như không giết được như vậy nhiều ma tộc binh lính, Diệp Phong âm thầm thể, cũng phải để cho bọn họ biết nhân loại lợi hại. Vâng, trong rừng cây không ngừng vang lên này thay nhau vang lên tiếng nổ, những đất này sấm mặc dù không có từ tộc côn trùng trên phi thuyền lấy được vòng tròn bom uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng nổ được ma tộc chiến sĩ cụt tay chân gãy, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Những cái kia đổ xuống đất ma tộc chiến sĩ, tiếng kêu thảm thiết của bọn họ, vang dội toàn bộ rừng cây, để cho tất cả ma tộc chiến sĩ cũng kinh hãi tới cực điểm. Ở bọn họ biết bên trong, nhân tộc là trong ma giới nhỏ yếu nhất chủng tộc, có thể tùy ý khi dễ. bắt làm nô lệ. Nhưng là ngày hôm nay, một người, nhưng dùng một loại kỳ quái vũ khí, bọn họ chưa từng thấy qua bom, làm thương tổn nhiều người ma tộc. Diệp Phong cũng không có thả qua những cái kia bị mìn nổ bị thương người ma tộc, ngược lại lợi dụng những thứ này bị thương người ma tộc. Bọn họ kêu thảm thiết dẫn dắt hơn người ma tộc tới cứu viện, chính giữa Diệp Phong vây thi đánh cứu viện diệu kế. Hắn kinh lôi kiếm giống như màu vàng sao rơi, ở trong rừng cây nhanh chóng thoáng qua, mỗi lóe lên một lần kim quang, thì có một người thậm chí mấy tên ma tộc chết thảm. Trong rừng cây tiếng kêu thảm thiết này thay nhau vang lên, ma tộc bị sợ vỡ mật, không biết tổn thương bao nhiêu người, cũng không biết chết bao nhiêu người, chỉ thấy được từng cái người ma tộc ở kim quang hạ ngã xuống. Chương 2013, muốn lưu người sống. Nam Cung Sơn ý thức được, Diệp Phong ở vây thi đánh cứu viện, quả quyết buông tha cứu viện những cái kia bị nổ bị thương đồng bạn, mệnh lệnh thủ hạ vội vàng từ trong rừng cây rút lui ra khỏi, chờ đợi bộ tướng quân đại quân đến. Từ Diệp Phong đánh một trận sau đó, cái này phía Nam Sơn rừng cây bị ma lấy tộc nhân gọi là vùng chết, tử vong chi lâm. Bởi vì ở chỗ này chết quá nhiều người ma tộc, mà Diệp Phong cũng bị người ma tộc gọi chi làm ác ma ác ma, những cái kia may mắn từ trong lần chiến đấu này sống sót người ma tộc, nghe được hắn tên chữ cũng sẽ lạnh run. 3.000 tên ma tộc chiến sĩ tiến vào rừng cây, từ bên trong rút lui ra khỏi chỉ có không tới 500 người, bọn họ chỉ có thể ở ngoài rừng cây nghe những cái kia ma tộc chiến sĩ kêu thê lương thảm thiết, nhưng không ai dám vào đi cứu viện. Cái loại này tiếng kêu là một loại tinh thần hành hạ, để cho rất nhiều người ma tộc tinh thần tan vỡ. Cho tới Nam Cung Sơn sau đó từ đi tướng quân chức vụ, hắn thường xuyên vào nửa đêm còn sẽ từ trong ác mộng thức tỉnh, mộng gặp Diệp Phong cười gần đứng trước mặt của hắn. Ung ung, bầu trời truyền tới đinh thai nhức góc tiếng động cơ, mười mấy chiếc thành băng tuyết phi thuyền rừng ở Nam Sơn thành trong trấn nhỏ. Vượt tướng quân 50.000 đại quân rốt cuộc chạy đến, đông nghịt một phiến, toàn bộ võ trang. Gặp Nam Cung Sơn ngừng ở rừng cây ra, một mặt ủ rũ cúi đầu hình dáng, vượt tướng quân có chút kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Để cho thằng nhóc kia chạy. Nam Cung Sơn vẻ mặt đưa đám, thằng nhóc kia nếu là chạy ngược lại, ngươi xem ta binh lính, sẽ chả còn dư lại hơn 500 người. Hơn 2.000 người chết ở trong rừng cây. Vượt tướng quân sợ hết hồn, hơn 2.000 người. Đối phương lại có bao nhiêu người? Chẳng lẽ tiên nhân vậy phái ra quân đội? Không có, chỉ có một mình hắn, chỉ có một mình hắn. Cổ tu, cổ mạn trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ thần sắc, bọn họ lãnh giáo qua Diệp Phong hung mãnh, bao gồm một tướng quân, cũng cùng Diệp Phong đối chiến qua. Vượt tướng quân mặt đầy tức giận, hận được cắn răng nghiến lợi, quá ghê tởm, không giết thằng nhóc này, ta thể không là ma. Các huynh đệ, cho ta cầm thằng nhóc này tìm ra, nếu như không tìm được, liền đem ngọn núi này đốt thành hỏa diệm sơn, cũng phải đem hắn đốt đi ra. Hơn 50.000 nhân ma tộc chiến sĩ tay cầm ma tinh thương, bắt đầu lục soát núi, vì và dẫm lên vết xe đổ, vượt tướng quân hạ lệnh đốt núi. Sơn Thanh Thủy Tú Nam Kinh núi nhất thời hóa thành một phiến biển lửa, ánh lửa ngất trời, khói dày đặc cuồn cuộn. Diệp Phong giấu tại không gian phòng ngự trận bên trong, tựa như nghe anh khóc tỉ tê, đó là Mộc Linh đang thút thít. Một tòa xanh un núi rừng thì phải bởi vì mình hóa thành cho tẫn. Những cái kia người ma tộc kêu thê lương thảm thiết, Diệp Phong chân mày cũng không có nếp nhăn một tiếng, nhưng là nghe gặp Mộc Linh khóc tỉ tê, trong núi rừng cây ở trong liệt hỏa bập bập văng rội, Diệp Phong nhưng tim như bị đào cắt. Hắn có thể không nghe thấy không hỏi, lại ngọn lửa mãnh liệt, vậy đốt không mặc không gian, vậy đốt không che giấu ở phòng ngự không gian trong trận mình, nhưng là cái này phiến xanh un thanh sơn thì phải hóa thành một phiến cho tàn. Diệp Phong cắn răng, trận từ phòng ngự không gian trong trận đi ra. Dừng tay, không cần lửa lớn đốt núi, ta ở chỗ này. Diệp Phong bị rầm rạp chẳng chịt ma tộc chiến sĩ vây, ở vô số cây ma tinh thương áp tải hạ, giải đến liền vượt tướng quân trước mặt. Vượt tướng quân đắc ý cười to, thằng nhóc, ta rốt cuộc bắt ngươi. Thấy được Diệp Phong bị bắt, Nam Cung Sơn giống giận, cầm lên một cái ma tinh thương, hướng về phía Diệp Phong đầu, hai tay đang run rẩy, hắn thì phải bắt cỏ. Vượt tướng quân nhanh chóng cản lại Nam Cung Sơn, Nam Cung tướng quân, lòng ngươi ta hiểu, nhưng là ngươi chưa thấy được, như vậy giết hắn, quá tiện nghi hắn. Hơn nữa hắn còn có Đại La Kim Tiên đồng bọn, chúng ta nhất định phải tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra tất cả hung thủ, bao gồm bàn tay đen sau màn. Nam Cung Sơn hận nói, không sai, như vậy giết hắn quá tiện nghi hắn, nhất định phải tìm được bàn tay đen sau màn. Vượt tướng quân hung hãn nhìn chằm chằm Diệp Phong, thằng nhóc, ngươi tên gọi là gì? Đối mặt mấy chục ngàn ma tộc chiến sĩ, còn có vượt tướng quân, Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, ta kêu Diệp Phong. Thằng nhóc, ngươi đủ chồng, bất quá, quang đủ loại là không có ích lợi gì, ngươi quá xung động. Ngươi đến, cầm hung thủ bắt vào phi thuyền mang về thành băng tuyết. Đồng nhiên, có một người ma tộc chiến sĩ chạy tới, cho vượt tướng quân và Nam Cung Sơn đệ điện thoại tới. Mập mạp Nam Cung Vĩ toàn bộ tin tức hình ảnh, vô căn cứ xuất hiện, đầy mặt hắn đắc ý, nghe nói, các ngươi bắt được hắn hung thủ. Nam Cung Sơn cung kính nói, báo cáo lãnh chúa, hung thủ ở ta Nam Kinh núi bị bắt. Được, vượt tướng quân, Nam Cung tướng quân, các ngươi tốc đem hung thủ giải đến đạt ta phủ lãnh chúa, ta muốn đích thân thẩm vấn hung thủ. Nghe Nam Cung Vĩ muốn đích thân thẩm vấn Diệp Phong, vượt tướng quân có chút kinh ngạc, hắn cùng Nam Cung Sơn nhìn nhau. Hắn chủ ý là đem Diệp Phong mang về thành băng tuyết, không nghĩ tới Nam Cung Vĩ phải đem Diệp Phong giải về Nam Cung phủ lãnh chúa. Vượt tướng quân sắc mặt biến đổi mấy lần, Nam Cung Vĩ nhưng mà lãnh chúa liên minh chủ tịch, mặc dù chỉ là một hư danh, mình nhưng có rất nhiều địa phương cần cậy vào hắn, lần này bắt hung thủ, cũng là Nam Cung Vĩ ra sức gắng sức mới có thể thành công. Hắn trên mặt gạt bỏ cười gượng, nếu Nam Cung lãnh chúa muốn đích thân thẩm vấn hung thủ, liền đem hung thủ giao cho lãnh chúa đại nhân. Ta hy vọng lãnh chúa đại nhân thẩm qua sau đó, có thể đem hung thủ trả cho ta, ta tốt mang hắn đi băng tuyết lãnh chúa đại nhân mộ phần trên, chém đầu kỳ tử, lấy kính băng tuyết lãnh chúa anh linh. Nam Cung Vĩ mới vừa rồi gặp vượt tướng quân yên lặng không nói, lấy là vượt tướng quân muốn cãi lại mệnh lệnh mình, sắc mặt vậy âm trầm xuống, gặp vượt tướng quân không kiên trì, trên mặt hắn vậy lộ ra nụ cười. Được, vượt tướng quân thật là thâm minh đại nghĩa à, chờ ta thẩm qua sau đó, nhất định đem hung thủ trả lại cho ngươi. Nam Cung tướng quân, áp tải nhiệm vụ liền đem cho ngươi, này phạm nhân hung hiểm vô cùng, ngươi nhất định phải chú ý, ta đã phái Nam Cung Chiến, Nam Cung Hổ, Nam Cung Nộ ba vị tướng quân đi trước tiếp viện ngươi. Ta nhất định phải thấy được còn sống hung thủ. Vượt tướng quân trong lòng âm thầm kinh ngạc, Nam Cung Vĩ lại có thể phái ba danh tướng quân tới tạm giam Diệp Phong, có thể gặp Nam Cung Vĩ vô cùng coi trọng tên hung thủ này, luôn cảm giác Nam Cung Vĩ cất giấu cái gì không tốt giáp tâm. Ma tộc chiến sĩ cho Diệp Phong đeo lên thép còng tay, xích chân, do Nam Cung Sơn tướng quân tự mình tạm giam. Nam Cung Sơn đã đổi lại thép khôi giáp, trong tay cầm một chuôi thép ma thương nhọn, hắn rất muốn một bắn chết Diệp Phong. Nhưng là lãnh chúa đại nhân nhưng chỉ minh nhất định phải gặp còn sống hung thủ. Nam Cung Sơn đối với vượt tướng quân ôm quyền nói, vượt tướng quân, ngày hôm nay nhờ có ngươi mới có thể bắt được thằng nhóc này, ngày hôm nay xin đem quân đến phủ làm khách, biểu thị ta cảm ơn tình. Vượt tướng quân khẽ thở dài, có thể bắt được hung thủ, đã là ta lớn nhất trấn an, chỉ là không nghĩ tới vậy hại Nam Cung tướng quân tổn thất như thế nhiều huynh đệ, xấu hổ à, nào còn có tâm tình ăn cơm. Nam Cung Sơn vậy than nhẹ, không nghĩ tới tiểu tử này như thế hung tàn, hại được ta tổn thất quá nhiều thủ hạ. Vượt tướng quân mang đại quân rời đi, cuối cùng lưu lại một câu, Nam Cung tướng quân, quân ta vụ trong người, cũng không ở lâu, cùng Nam Cung lãnh chúa thẩm vấn sau này, xin Nam Cung tướng quân đem mang về ta thành băng tuyết. Chương 2014, không trung ngục giam. Vượt tướng quân phi thuyền vừa mới nổi lên bay không lâu, giữa không trung vang lên tiếng nổ thật to, Diệp Phong còn lấy là vượt tướng quân đi mà trở lại, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng là một chiếc xa lạ ma tộc chiến hạm chậm rãi bay tới. Đây là một chiếc so vượt tướng quân mẫu hạm còn muốn phi thuyền khổng lồ, nhìn như giống như một tòa không trung pháo đài, tầng tầng lớp lớp ít nhất có mười mấy tầng. Nam Cung Sơn cười lạnh nói, thằng nhóc, vì ngươi, lãnh chúa đại nhân phái ra lâu đài số, ngươi thật có phúc cả. Lâu đài số phún lên nóng bỏng đợt khí, giống như ngọn lửa gió báo như nhau, mãnh liệt dâng trào. Chiến hạm cửa khoang từ từ mở ra, ba cái mặc khôi giáp, ăn mặc vỏ đen áo choàng, sắc mặt lạnh nhạt tướng quân từ bên trong đi ra. Thấy được từ dưới chiến hạm tới ba vị tướng quân, Nam Cung Sơn thần sắc lộ vẻ được mười phần cung kính. Bái kiến ba vị tướng quân. Ma tộc tướng quân cũng phân là đẳng cấp. Nam Cung Sơn mặc dù cũng là tướng quân, nhưng là không có hiển hách gia tộc bối cảnh, hay là từ một cái nhỏ ma tộc chiến sĩ thăng lên tới, chú đóng một cái thành trấn nhỏ tiểu tướng quân. Mà từ Nam Cung lãnh chúa Nam Cung Thành tới ba vị tướng quân, nhưng là Nam Cung Vĩ cánh tay phải cánh tay trái, trên cấp bậc so Nam Cung Sơn muốn một cái cấp bậc. Nam Cung Chiến là cái mập lùn, hắn vẫn là Nam Cung Vĩ thân thích. Lớn lên cũng coi chút xem, con đối với ngắn cây chiến phủ. Hắn lạnh lùng liếc một cái Nam Cung Sơn, không để ý tới để ý hắn, trực tiếp hỏi nói, cái đó ám sát băng tuyết lãnh chúa hung thủ đâu. Nam Cung Sơn chỉ bên cạnh bị trên trăm con ma tinh thương đỉnh ở trong góc Diệp Phong. Hắn ở chỗ này. Diệp Phong trên tay, trên chân đều bị đeo lên thép liên, trói gô, muốn nhúc nhích một tí cũng không có biện pháp. Nam Cung Nộ là cái toàn thân tóc đỏ người ma tộc, một đôi nghiêng mi, nhìn như vẫn luôn là dáng vẻ nổi giận đùng đùng. Hắn chính là cái đó có thể giết người hơn 2.000 binh lính loài người. Nhìn như không có gì không dậy nổi à. Nam Cung Hổ một mặt kinh ngạc, xê gần quan sát Diệp Phong, rất phổ thông à. Nam Cung Sơn, ngươi sẽ để cho như vậy một người giết được thảm bại, ngươi cái này tướng quân vậy quá mất trước đi. Nam Cung Sơn giận mà không dám nói gì, ba vị tướng quân có thể dù sao cũng không nên coi thường hắn, hắn phi kiếm quá nhanh, thật là giống như sao rơi như nhau. Nam Cung Chiến khoát tay chặt lại, một mặt chán ghét ngăn cản Nam Cung Sơn nói tiếp. Tốt lắm, ngươi không muốn giải người khác chí khí, diệt mình uy phong. Hắn phi kiếm đâu? Không biết, có thể giấu đi, cũng có thể ném đi, ta xem hắn lúc đó, hai người họ tay trống không. Nam Cung Chiến cười lạnh tuyên bố, ngươi thật là chuyện gì cũng không làm xong, lãnh chúa có lệnh, Nam Cung Sơn bắt hung phạm bất lực, lãnh đạo có sai lầm, tổn thất thảm trọng, dẫn quân năng lực có hạn, đặc biệt cách chức là phó tướng, giảm lương 1 năm. Nam Cung Sơn ngẩn người ra đó, vốn cho là trộm được Diệp Phong, có thể được lãnh chúa khen thưởng, không nghĩ tới ngược lại bị lãnh chúa trách phạt, lòng hắn bên trong buồn khổ, hoán hận, cũng không dám có một chút bất mãn, chỉ có thể gật đầu nói, thuộc hạ nhận lệnh. Diệp Phong bị ma tộc chiến sĩ đặt lên chiếc kia lâu đài giống vậy phi thuyền, đi qua Nam Cung Sơn bên người, hắn cười nhạo nói, Nam Cung tướng quân đúng không, nha, bây giờ không phải là tướng quân, là Nam Cung phó tướng, ngươi vận khí thật là kém à, gặp ta, không chỉ có hao binh tổn tướng, còn bị cách chức là phó tướng, thật ra thì ngươi lúc ấy muốn thả ta đi, sợ rằng cũng không có những chuyện này. Nam Cung Sơn khí được cả người phát run, thật muốn một bắn chết Diệp Phong, lại âm trầm mặt không nói một lời. Nam Cung Chiến 3 người lạnh lùng liếc một cái Nam Cung Sơn, lại nữa phản ứng hắn, liền áp giải Diệp Phong lên phi thuyền chiến hạm. Diệp Phong leo lên phi thuyền, cảm thấy phi thuyền bên trong truyền tới hơi nóng cuồn cuộn, phi thuyền khổng lồ khởi động phi hành, cần càng nhiều hơn động lực, những thứ này động lực đều hóa thành nhiệt lượng, làm cho phi thuyền ấm áp như xuân. Xuyên qua hẹp dài đi thông, ngồi lên xuống thang, đi tới tầng chót, đến tầng chót, có một loại âm u cảm giác, trong hành lang mỗi 10 bước liền đứng một người mặc màu bạc khôi giáp ma tộc chiến sĩ. Từ bọn họ lơ đãng thả ra yêu nguyên phán đoán, phần lớn đều là cấp 4 ma nguyên ma tộc cao thủ, bọn họ trừ con ma tinh thương ra, trong tay đều cầm thép ma thương nhọn. Phi thuyền tầng chốt lại là một tòa ngục giam, to cỡ miệng chén huyền hàng rào sắt hợp thành từng gian phòng giam. Rất nhiều trong phòng giam cũng đang đóng các chủng tộc tù phạm, có yêu tộc người, có người ma tộc, cũng có người loại. Các tù phạm nhìn Diệp Phong cả người quân thép liên, bị ba đại tướng quân ép tới, nhất thời nổ nổi, có huýt sáo, có kêu gào, có vỗ tay. Bọn họ quanh năm mệt mỏi tháng bị giam ở nơi này tòa trong ngục giam, nhàm chán, buồn khổ, thấy được có người mới tiến vào, tất cả đều hưng phấn nổi điên. Ma tộc chiến sĩ dùng ma thương nhọn gõ hàng rào sắt, đe dọa tù phạm, buộc bọn hắn an tĩnh lại. Tất cả im miệng cho ta, lại kêu loạn, liền làm thịt các ngươi. Chỗ tòa này không trung ngục giam chia làm hết mấy khu vực, Diệp Phong hiển nhiên là cực kỳ trọng yếu hung phạm, một mực bị giải đến liền ngục giam tận cùng bên trong một cái túi. Ngục giam tận cùng bên trong túi là kiên cố nhất, bền chắc nhất túi, vòng rào so mới vừa rồi những cái kia túi còn lớn hơn lần trước vòng. Hơn nữa Diệp Phong quan sát được, ở nhà tù chốc đỉnh, nạm màu xanh ma tinh, trên sàn nhà chạm trổ quỷ dị ma phù, hiển nhiên nơi này bày ra phòng ngừa phạm nhân chạy trốn trận pháp. Diệp Phong phát hiện khu vực này túi rất nhiều đều trống không, chung quanh chỉ có 4 tên tù phạm, liền mình mới 5 người. Có 2 cái là tù phạm là yêu tộc người, 1 cái là tà ác tàn bạo sư đầu nhân, 1 cái là hình dáng mập mạp hắc ma hùng. Chúng từ vòng rào bên trong trận mắt nhìn Diệp Phong, trong mắt mang cười trên sự đau khổ của người khác thân xác, còn bao hàm kinh miệt. Cái thứ 3 tù phạm là một cái người ma tộc, một đôi sừng tất cả đều cơ bỏ, đó là người ma tộc trừng phạt ma tộc tù phạm một loại ô nhục tính hình phạt. Cái đó người ma tộc thân hình cao lớn, lạnh lùng nhìn Diệp Phong, gặp Diệp Phong toàn thân trói to lớn thép liên, trong mắt thấu một vẻ kinh ngạc. Để cho hắn kinh ngạc chính là, Diệp Phong đi theo phía sau 3 cái ăn mặc màu vàng khôi giáp ma tộc tướng quân. Hắn biết Nam Cung Chiến, đây chính là lười đến tận xương thủy, vậy không ra khỏi cửa người, lại có thể tạm giam một người tù phạm. Thằng nhóc này là người nào, chẳng lẽ là Đại La Kim Tiên? Chính là Đại La Kim Tiên chỉ sợ cũng không có như vậy dùng lễ. Cái thứ 4 tù phạm, Diệp Phong cảm thấy một chút cảm giác thân thiết. Đó là một người loại, tóc râu ô bên trong mang tuyết, tóc thai bù xù, từ hắn dính đầy vết máu gương mặt, vết thương chồng chất thân thể, có thể phán đoán, gặp rất lớn hành hạ. Đem Diệp Phong nhốt vào tù cương chịu. 3 cái tướng quân đứng ở tù cưng chịu bên ngoài đánh giá Diệp Phong. Nam Cung Chiến trợn mắt nhìn Diệp Phong, chính là bởi vì cái này thằng nhóc, còn lâu hơn tử ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi này áp tải. Nam Cung Hổ một mặt báo hắn nói, lão đại nói hắn đặc biệt xảo quyệt, để cho chúng ta 3 người thay phiên nhìn hắn, nhất định phải coi được, không thể để cho hắn chạy, ai tới trước. Nam Cung Chiến khinh thường nói, hắn cũng cột thành tông tử, còn có thể chạy. Nam Cung Hổ xử sự một mực cẩn thận, thằng nhóc này nhưng mà có tiên khí, vẫn cẩn thận một chút tốt hơn. Chương 2015, đều là trọng phạm. Nam Cung Chiến xem thường, lười biếng nói, tiên khí. Ở nơi nào chứ, Nam Cung Sơn không phải nói, bắt hắn thời điểm, 2 tay trống trơn. Nam Cung Hổ mặt tâm trầm, không nói tiên khí sự việc, theo chúng ta 3 người, người đó trước nhìn hắn. Nam Cung Nộ tiếng vo ve vù vù đường thở, đương nhiên là người trước. Nam Cung Hổ không vui, 3 người thay phiên, cũng không ai có thể lười biếng, 1 người 1 cái tiếng, vừa vặn 3 giờ chặng đường. Hắn nếu là chạy, chúng ta 3 người cùng nhau rơi đầu. 3 người cái tới cái lui, cũng không ai muốn cái đầu tiên tạm giam Diệp Phong. Nam Cung Chiến mặt phì nộ trên, thoáng qua một chút bất đắc dĩ, dẫu sao Nam Cung Vĩ là mình lao thúc, ta cái đầu tiên, A Hổ cái thứ hai, A Nộ ngươi cái thứ ba. Nam Cung Hổ cùng Nam Cung Nộ lúc này mới dừng lại cái vả, xoay người về trước khoang thuyền nghỉ ngơi. Nam Cung Chiến thì kéo một cái ghế, ngồi ở xa xa, có thể giám thị đến Diệp Phong. Diệp Phong cười, mập mạp, cực khổ ngươi. Im miệng, thằng nhóc ngươi chớ đắc ý, đừng lấy là ta lao thúc để cho ngươi còn sống, ngươi là có thể sống, đến Nam Cung Thành, chờ ta lao thúc thẩm qua ngươi, ta một cái giết ngươi. Diệp Phong mặt coi thường cười nói, nhiều người như vậy chờ giết ta, ngươi được xếp hạng cuối cùng. Gặp Nam Cung Chiến ngồi ở phía xa giám thị Diệp Phong, còn lại bốn tên tù phạm càng hiếu kỳ hơn. Cái đó người ma tộc trước nhất không kiên nhẫn, thằng nhóc, ngươi phạm vào tội gì? Lại có thể để cho ba cái tướng quân tự mình áp giải ngươi. Diệp Phong không phản ứng cái đó người ma tộc, ta ghét nhất người ma tộc, đừng lấy vì ngươi nạo hai cái sừng liền có thể theo ta nói chuyện. Bị lột sừng, đối với người ma tộc mà nói, nhưng mà vô cùng nhục nhã, Diệp Phong không nên khơi lên vết đau người khác, người ma tộc khí được lỗ mũi không ngừng phun khí. Hắn hung hãn phe phẩy vòng rào, thằng nhóc, ngươi có thể đủ ngông cuồng, nếu không có vòng rào ngăn ta, ta hiện tại liền đi qua đánh ngươi, làm thịt ngươi. Gặp Diệp Phong chọc giận ma tộc tù phạm, hai cái yêu tộc người xem náo nhiệt cười. Yêu tộc người mặc dù cũng bị người ma tộc lấn áp, nhưng là bọn họ cùng người ma tộc như nhau hung tàn, thích lấn áp loài người. Đối mặt yêu tộc nhân trầm biếm, Diệp Phong vậy không thích lý tới. Cách Diệp Phong gần đây đầu bù xù mặt dơ bẩn loài người, đầu tới đây ánh mắt đồng tình, bị nhốt ở chỗ này đều là trọng phạm, chàng trai ngươi tên cứ gọi là gì? Ta kêu Diệp Phong, ngươi đâu? Ta kêu Âu Dương Đao. Âu Dương Đao? Trên mình ngươi rất nhiều đao xẻo à? Diệp Phong từ Âu Dương Đao mình đầy thương tích trong quần áo, nhìn thấy trên người hắn rất nhiều đỏ tươi vết sẹo, có rất nhiều đều là đao kiếm gây thương tích, vết thương hiệp dài. Âu Dương Đao bất đắc dĩ cười một tiếng, cả ngày quá đau đầu liếm máu cuộc sống, bị thương là không tránh khỏi. Mặc dù Âu Dương Đao trên người bị thương vết, trên mặt còn có vết máu, nhưng là hắn tinh thần rất tốt, trên mình thấm ra một ít tiên linh. Diệp Phong kinh ngạc nói, ngươi là Đại La Kim Tiên. Âu Dương Đao mặt đầy lo lắng cười khổ, ta đều quên ta là người như thế nào. Sư đầu nhân nhìn có chút hả hê nói, cái gì Đại La Kim Tiên, theo chúng ta như nhau, đều là tù phạm. Diệp Phong lộ ra đồng tình thần sắc, ngươi bị nhốt ở chỗ này bao lâu? Ta không biết đã bao nhiêu năm, ở chỗ này dễ dàng nhất quên mất chính là thời gian. Ta còn nhớ, người ma tộc tấn công ma nhất giới, ta bị phái tới nơi này thi hành hạng nhất nhiệm vụ ám sát, kết quả lỡ tay bị bắt. Diệp Phong tựa hồ đoán được cái gì, ngươi không phải phái tới ám sát băng tuyết lãnh chúa chứ? Âu Dương Đao thần sắc ngưng trọng, lặng lẽ hỏi Diệp Phong, không sai, tiểu huynh đệ, ngươi làm sao biết? Chẳng lẽ, ngươi là cái nào kim tiên đệ tử? Ngươi biết thiên cầm sao? Âu Dương Đao ánh mắt nhất thời đổi được nóng bỏng lên. Hắn nhưng mà ta sư thúc, cũng là chúng ta nhiệm vụ lần này đội trưởng, lão nhân gia ông ta có tốt không? Hắn rất tốt. Ngươi chẳng lẽ là đệ tử của hắn? Không phải. Âu Dương Đao bất đắc dĩ nói, tiểu huynh đệ, bọn họ như thế đối với ngươi, còn phái tướng quân nhìn ngươi, ngươi rốt cuộc phạm vào tội gì, lại có thể so ta cái này kim tiên tội còn nặng. Hai cái yêu tộc người một mực nhàm chán nghe Diệp Phong và Âu Dương Đao nói chuyện phiếm, nghe đến chỗ này, sư đầu nhân khinh miệt nhìn Diệp Phong, chen miệng nói, thằng nhóc, ngươi nhất định là trộm bọn họ vàng. Vậy chỉ mập gấu đen dối người, mặt coi thường, một người, có thể phạm tội gì, tối đa trộm ít đồ. Lúc này, Nam Cung Chiến đi tới cười lạnh nói, hắn cũng không phải là trộm đồ, hắn giết băng tuyết lãnh chúa, các ngươi tốt nhất cách hắn xa một chút, bởi vì hắn sống không được bao lâu. Nam Cung Chiến chỉ nhìn Diệp Phong một trận, liền nhàm chán không chịu nổi, đi tìm ăn đồ, mệnh lệnh cái khác ma tộc chiến sĩ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, mỹ mắt đều không thể nháy mắt. Nghe Diệp Phong giết băng tuyết lãnh chúa, Âu Dương Đao sắc mặt mừng rỡ như điên, thằng nhóc, ngươi thật giết băng tuyết lãnh chúa. Không sai, các ngươi hơn 200 năm trước, không có hoàn thành nhiệm vụ, ta ngày hôm qua giúp các ngươi hoàn thành. Ha ha, quá tốt, ta một mực vì chuyện này quấn quýt, không chỉ có không có giết ngươi băng tuyết lãnh chúa, còn bị nhốt ở chỗ tòa này trong ngục giam, tiểu tử ngươi rất được, thay chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ tiếc, ngươi cũng bị bắt tiến vào. Nghe nói Diệp Phong giết băng tuyết lãnh chúa, hai cái yêu tộc người đầu tiên là không tin, bất quá có ba cái ma tướng quân nhìn Diệp Phong, tuyệt không phải bởi vì hắn trộm đồ. Sư đầu nhân kinh ngạc nói, thằng nhóc, ngươi có thể giết mất một cái ma tộc lãnh chúa, cái đó băng tuyết lãnh chúa là tượng đá sao? Hùng đầu nhân lắc đầu nói, ta không tin, ngươi liền Đại La Kim Tiên đều không phải là, như thế nào giết mất một cái lãnh chúa? Cái đó người ma tộc cũng là ngây ngẩn nhìn Diệp Phong, ngươi giết băng tuyết lãnh chúa, làm sao có thể, là thành băng tuyết thành chủ sao? Diệp Phong khinh thường nói, không sai, ngươi biết à, là ngươi thân thích vẫn là bằng hữu. Là ta giết, thế nào? Ngươi tới cắn ta à? Tới cắn ta à? Người ma tộc thần sắc cổ quái, âm tình bất định, bỗng nhiên nổi điên tựa như phe phẩy vòng rào, nhìn như ngươi là cực kỳ tức giận. Sư đầu nhân xem náo nhiệt cười to, cái này không sừng người muốn điên, hai chúng ta mỗi ngày quen hắn, hắn cũng không khí, thằng nhóc này chỉ nói hắn mấy câu, hắn thì phải điên. Hùng đầu nhân hưng phấn hủ ở tay múa chân, vui, vui. Diệp Phong lạnh lùng nhìn người ma tộc, nhưng là hắn cảm giác cái này không có sừng người ma tộc, không giống như là nổi điên, càng giống như là một loại phát tiết, cho là mình ảo giác, hắn thật giống như thấy được người ma tộc khỏe mắt rỉ ra hai giọt nước mắt. Cái này không sừng, sẽ không phải bị kiềm chế giận điên lên, không giết được mình, tức khóc. Người ma tộc cũng không phải là cảm tình động vật, bọn họ tình nguyện chảy máu cũng không muốn rơi lệ. Hai cái ma tộc chiến sĩ cầm ma nhọn súng chĩa về phía đoạn sừng ma tộc tù phạm chính là một phát súng đâm vào, sắc bén đầu thương, đâm hư tù phạm bắp đùi, máu tươi nhất thời chảy ra. Ma tộc chiến sĩ quát lạnh, Giang Kỳ, ngươi cho im miệng, còn dám loạn hống kêu loạn, chúng ta liền giết ngươi. Giang Kỳ tựa hồ tỉnh táo lại, ngưng gầm to. Diệp Phong trong lòng của cục, Giang Kỳ. Không biết theo ma Giang thành Giang Trọng Giang gia có không có quan hệ. Chương 2016, Giang Kỳ. Sư đầu nhân nhìn có chút hả hê cười nói, hì hì, không sừng, đàng hoàng một chút đi, ngươi không có nghe bọn họ nói, thằng nhóc kia không sống được mấy ngày, ngươi không cần giận như vậy. Hùng đầu nhân mặt coi thường, đại ca, ngươi không cần phải để ý đến hắn, để cho hắn kêu, một lát trên mình thêm nhiều mấy cái lỗ thủng. Đoạn sừng người ma tộc Giang Kỳ mặt không cảm giác, chỉ là chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Phong, Diệp Phong bị hắn nhìn chăm chú được trong lòng phát mau, nếu như ánh mắt có thể giết người nói, mình đã sớm bằng thây vạn đoạn. Ở lạnh như băng trong ngục giam đợi, cũng là hết sức nhàm chán, Diệp Phong tiếp tục quen trước Giang Kỳ, nhìn cái gì xem, chưa từng thấy ca đẹp trai à, không sừng, có ngon ngươi tới đây cắn ta à. Đồng nhiên, Giang Kỳ ủ một tiếng, hướng về phía Diệp Phong quỳ xuống. Hắn cái quỳ này, Diệp Phong và Âu Dương Đao đều sưng sốt, hai cái yêu tộc người thì cười ngã nghiêng ngã ngửa, cái này to con giận điên lên, lại có thể quỳ xuống. Hắn đây là khí ngu. Diệp Phong cười khổ, to con, ngươi đây là ý gì? Không đánh tới ta, liền quỳ xuống à, ngươi không theo như chiêu thức ra bài à. Giang Kỳ không chỉ có quỳ xuống, còn hướng về phía Diệp Phong gùm dập đầu ba cái. Diệp Phong cười khổ, được, ngươi lại có thể đùa bỡn âm chiêu, muốn nguyền rủa ta chết, cho ta dập đầu, thật là quá tổn. Giang Kỳ khác thường bình tĩnh, than nhẹ một tiếng, nói liên tục. Cảm ơn ngươi, ngươi thay ta giết băng tuyết lãnh chúa, ta lõm sâu nặng ngục chính là băng tuyết lãnh chúa làm hại, ta theo hắn có thủ không đợi trời chung. Diệp Phong tò mò hỏi. Ngươi kêu Giang Kỳ, theo ma Giang Thành Giang gia có quan hệ sao? Đương nhiên là có quan hệ, ta đã từng là ma Giang Thành một cái phó tướng, Giang Trọng là sư phụ ta. Giang Kỳ kể lại chính hắn câu chuyện, nhắc tới hắn đã từng mến yêu cô gái, hắn ánh mắt đổi được nhu hòa. Ta yêu thành băng tuyết một người quý tộc nhà cô gái, nàng cái tên kêu Ma Nguyệt. Nàng đẹp vô cùng, vậy rất đáng yêu. Nhưng là người quý tộc kia láo ba vì leo phụ quyền quý, muốn đem nàng gả cho băng tuyết lãnh chúa. Nói tới chỗ này, Giang Kỳ thần sắc đổi được tức giận, hai tay hung hãn nắm chặt quả đấm, móng tay cũng nắm ngón tay bóp ra máu tươi, hắn nội tâm có nhiều hận, có nhiều tổn thương. Lão ba nàng cho bọn họ đính hôn. Ma Nguyệt là yêu ta cũng yêu nàng, chúng ta thường xuyên ở băng sơn trên hẹn hò, cùng nhau xem mặt trăng. Ta theo nàng dự định cùng nhau bỏ trốn, nhưng là đêm hôm đó nàng cũng không có tới, ta lại bị băng tuyết lãnh chúa quân đội bắt được. Sau đó ta mới biết được Ma Nguyệt tự sát. Nhắc tới Ma Nguyệt chết, Giang Kỳ trong mắt lệ quang mơ hồ. Bọn họ vu oan là ta giết chết, đem ta bị giam, sư phụ ta nói cho ta, Ma Nguyệt là bị băng tuyết lãnh chúa bức tử. Băng tuyết lãnh chúa biết được ta theo Ma Nguyệt có tư tình, liền vu hãm ta giết Ma Nguyệt, đem hết thể giận cá chém thất tại ta. Mặc dù Diệp Phong ghét người ma tộc, nhưng là cái này người ma tộc cũng không xem như vậy ghét, thậm chí còn có điểm để cho người đồng tình. Cảm ơn ngươi thay ta báo thù, ở chỗ này những năm này, ta thời khắc suy nghĩ trả thù, nhưng là ta không ra được. Không có cơ hội, cảm ơn ngươi, ta Giang Kỳ cái mạng này chính là ngươi. Diệp Phong cười khổ nói, ta cũng không muốn mạng ngươi, ta tự thân khó bảo toàn. Hai cái yêu tộc người một mực ở bên cạnh xem náo nhiệt, không ngừng cười nhạo, để cho Diệp Phong rất không ưa. Diệp Phong cười lạnh nói, lông dài sư tử, ngươi tại sao bị nhốt ở chỗ này? Yêu tộc người gặp Diệp Phong hỏi hắn, sắc mặt hắn ngược lại lạnh xuống. Ta tại sao bị nhốt ở chỗ này, cùng ngươi không liên quan. Âu Dương Đao thì cười nói, nghe nói. Ngươi là yêu tộc ở giữa vương tử có phải hay không? Diệp Phong vậy cười nhạo nói, à, chẳng lẽ là sư tử vương xỉm bà sao? Lông dài sư tử một mặt căm ghét nhìn Diệp Phong, bị loài người dễ cận, là hắn sỉ nhục lớn nhất, hắn giận không kèm được nói, xỉm bà là người nào? Diệp Phong cười nói, Xỉ bạ là chúng ta nơi đó đứa nhỏ xem được phim hoạt họa bên trong một cái nhỏ sư tử. Mặc dù không biết cái gì là phim hoạt họa, nhưng là từ Diệp Phong trong nụ cười, cảm thấy xỉ nhục. Thằng nhóc, ngươi không muốn cười nhạo ta, ta đạt lỗ nhưng mà yêu tộc sư tử vương, ngươi cái gì xỉ bạ có thể so với ta sao? Cái đó lông dài gấu đen một mặt kiêu ngạo thay đạt lỗ nói chuyện, đạt lỗ đại ca nhưng mà yêu tộc cao quý nhất huyết thống, là xứng đáng không thẹn sư tử vương. Vậy ngươi tại sao bị giam ở chỗ này? Đạt lỗ thần sắc đổi được nghiêm túc, một cổ vương giả sát khí chợt tiết lộ ra ngoài, bởi vì, người ma tộc bọn họ sợ ta. À, bọn họ tại sao sợ ngươi? Lông dài gấu đen đắc ý đối với Diệp Phong nói, ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì? Bất quá thằng nhóc ngươi có thể giết được người ma tộc lãnh chúa, cũng coi là một nhân tài, có thể theo chúng ta đạt lỗ sư tử vương nhốt ở một cái trong ngục giam, cũng coi là ngươi vận khí. Người ma tộc Giang Kỳ cười lạnh nói, sư tử nhỏ, ngươi theo ta nói chuyện khách khí một chút. Nếu không ta vặn gãy cổ họng của ngươi. Đạt lỗ cười lạnh nói, to con, chúng ta giam chung một chỗ mấy năm, ta xem ngươi là một cái người đàn ông, không muốn ngươi cũng là một rốt nát tiểu tử. Lúc này, Nam Cung Chiến từ đàng xa ngâm nga khúc nhạt đi tới, trong tay còn một cái gà lớn chân, hắn gặp đạt lỗ theo Giang Kỳ dùm beng, trứng mắt, ồn ào cái gì, lại ồn ào lao tử cầm các ngươi toàn làm thịt. Thằng nhóc kia có người muốn hắn còn sống, các ngươi hai cũng không có, ta muốn giết ai là có thể giết. Sư tử Đạt Lô và Giang Kỳ lẫn nhau trừng mắt một cái, không cãi vả nữa, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, ở Nam Cung Chiến trước mặt cãi vả, có thể không có được chỗ tốt. Nam Cung Chiến ngồi ở trên ghế, một bên đắc ý nhìn Diệp Phong, một bên gặm đùi gà. Thằng nhóc, ngươi có đói bụng hay không, có muốn hay không ăn?